Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Mặc dù vẫn như cũ không phải như vậy có thể tin, cơ bản chỉ bị xem như mới lạ đàm tư. Nhưng lần này truyền ngôn, nhiều người không khỏi liên tưởng đến một năm trước cái kia vốn không nhiều ít người tin tưởng, đều nhanh muốn bị quên nghe đồn. Giữa hai bên, tựa hồ có lấy một loại nào đó vi diệu phù hợp. Bắc thần vực, vĩnh ám cốt hải. Hắc ám thế giới, thượng cổ âm khí như gió lốc loại không ngừng quét sạch giữa. Tiếp tục rồi mấy cái canh giờ về sau, rốt cục, ở một tiếng hết sức trầm muộn tiếng nổ vang giữa, vĩnh ám cốt hải trở nên yên ắng. Theo đó, một người mặc vỡ vụn áo bào đen, thân quấn hắc ám sát khí nam tử từ vĩnh ám cốt hải giữa chậm rãi đi ra. Ầm ầm, hắn đứng ở mặt trời phía dưới một khắc này, diêm ma giới trên không mây tối cuộn trào mãnh liệt, run rẩy cuồn cuộn. Bởi vì, thiên đạo chỗ sợ cái kia đáng sợ ma thần, lại trở nên càng thêm mạnh mẽ. Thủ tại vĩnh ám cốt hải cửa ra diêm ma ba tổ vừa thấy Vân Triện, nhanh chóng quỳ lạy mà xuống, gầm nhẹ nói, chúc mừng chủ nhân đột phá. Phía sau, tất cả diêm ma trong người đều cung bái tại mà, tiếng la chấn trời, chúc mừng ma chủ đột phá. Vân Triệt chậm rãi đưa tay, đồng tử bên trong, lòng bàn tay ở giữa, là trở nên càng thâm thúy hơn, càng thêm u ám hắc ám chi mang. Khóe miệng, là một vòng nhường toàn bộ diêm ma, đế vực đều vì chi xâm nhiên ác ma nhè răng cười. Thời gian một năm, mượn nhờ vĩnh ám cốt hải thượng cổ âm khí, hắn hoàn thành rồi từ cấp 8 thần quân nhanh chóng đột phá tới 9 cấp thần quân. Lại tại hôm nay, thành công đặt chân đến rồi thần quân cảnh giới tối cao. 10 cấp thần quân. Hắn cùng Chỉ Vũ thập hiệp định, 10 cấp thần quân thành tựu ngày. Liền là báo thù chiến màn kéo ra thời điểm. 4 năm, rất ngắn. Nhưng với hắn mà nói, đã là quá mức dài dằng dặc. Hắn sớm đã không kịp chờ đợi. Rốt cục đột phá rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện thân Vân Triệt ở bên, trên dưới dò xét hắn một mắt, nói, mượn nhờ vĩnh ám cốt hải thượng cổ âm khí, một năm liền vượt thần quân cảnh hai cái nhỏ cảnh giới, dựa theo cái này tốc độ, lại thêm lên ngươi tà thần huyền mạch tựa hồ cũng không tồn tại, bình cảnh, lại có không sai biệt lắm thời gian 4-5 năm, liền có thể đột phá thần quân cảnh giới hạn, thành tựu thần chủ, không cần phải nói. Vân Triệt trực tiếp quay người, về kiếp hồn giới, trở lại kiếp hồn thánh vực, ma nữ Thiền Y cùng ma nữ Ngọc Vũ đã là đón ra. Bái kiến ma chủ. Trong một năm này hắc ám sinh trưởng, dưới, chúng ma nữ, người đục trăng, diêm ma, đều cùng riêng phần mình chỗ nhận ma thần chi lực đã đạt thành càng sâu phù hợp. Ngọc Vũ cùng Thiền Y Tu Vi cũng bởi vậy có rồi cực lớn tiến cảnh, thẳng vào thần chủ cảnh chính cấp. Mà lấy bình thường tu luyện cùng phù hợp tốc độ, cái này tiến cảnh, ít nhất cũng phải ngàn năm trở lên. Các ngươi chủ nhân đâu? Vân Triệt hỏi nói. Hồi ma chủ nhân nàng trong khoảng thời gian này đều không ở thánh vực bên trong. Bất quá chủ nhân đã đạt được ma chủ đột phá tin tức, có lẽ rất nhanh liền sẽ trở về. Thiền Y vừa dứt lời, tai bên liền truyền tới một mềm mại âm thanh, ta ma chủ đại nhân, ngươi liền như thế không kịp chờ đợi sao? Mặc cho ai đều biết rõ, những lời này là ở kể ra Vân Triệt báo thù, không kịp chờ đợi, nhưng từ Chỉ Vũ thập phần môi phun ra, nhưng tựa giống như Xuân Khuê tán tỉnh, Ngọc Vũ cùng Thiền Y, gương mặt càng là ở trong nháy mắt che lên rồi một tầng nhàn nhạt xốp giòn màu hồng, vầng trán cũng thoáng rủ xuống. Chỉ Vũ thập hiện thân, vẫn như cũ như vậy yêu mị tuyệt diễm, chỉ là mang chút có chút ủ rũ. Vân Triệt lên ngôi ma chủ về sau, tuyệt phần lớn thời gian đều ở tu luyện, dành cho các giới cường giả vĩnh kiếp ban ân, cùng với ban cho hạch tâm lực lượng hắc ám sinh trưởng, mà bắc trong thần vực bên ngoài bố cục, đều là ép tại Chỉ Vũ thập một người trên người. 10 cấp thần quân đã thành. Vân Triệt mặt không biểu tình, nhưng hắn trên người có một tầng nhàn nhạt khí đen đang cuộn trào, có thể bắt đầu rồi. Đối với hắc ám huyền lực, Vân Triệt có lấy nhất cực hạn khống chế lực. Như vậy rất nhỏ hắc ám mất khống chế, ở Vân Triệt trên người quá mức hiếm thấy. Hắn thật, sớm đã không kịp chờ đợi. Ở bắc thần vực những năm này, hắn trong lòng ác ma, mỗi một hơi đều ở nóng nảy nghĩ muốn chọc thủng hắn thân thể. Được, không có như Thiên Diệp Ảnh Nhi như vậy thử lại cầu khuyên nhủ, Chỉ Vũ thập chậm rãi gật đầu, ván cờ cũng đã bố trí xong. Tiếp xuống, chính là kéo ra mảnh này hắc ám màn sân khấu rồi. Bất quá ở này trước đó, cần trước một lần nữa vuốt thanh tất cả khả năng biến số. Chỉ Vũ thập đôi mắt đẹp nhẹ chuyển, Vân Triệt, cái thứ nhất sân khấu, người bây giờ vẫn như cũ quyết định là ở đó sao? Đúng. Vân Triệt đưa tay, trước người lập tức hiện ra một thanh bụi đại đỉnh. Chính là ở Thái Sơ thần cảnh, Vân Triệt cường sát Thái Ngân tôn giả lúc thuận tay cưỡng đoạt Hoàn Hư đỉnh. Xem như trụ thiên thần giới thần di chi khí, Hoàn Hư đỉnh không gần như chỉ ở trụ thiên thần giới. Ở toàn bộ Đông Thần vực đều coi là mạnh nhất không gian huyền khí. Trước kia bởi vì ửng đỏ chi kiếp, mà liên thông trụ thiên thần giới đến hỗn độ biên giới loại cực lớn thứ nguyên trận, liền là lấy Hoàn Hư đỉnh làm hạch tâm vật dẫn dựng nên thành. Chỉ bất quá, hoàn hư đỉnh hạch tâm lực lượng cần muốn trụ thiên thần lực đến thôi động, đến rồi người ngoài trong tay, mặc dù có thể khai đỉnh, nhưng cũng chỉ có thể biến thành cơ bản vô dụng chết đỉnh. Chỉ Vũ Thập đưa tay, đem hoàn hư đỉnh rời tại trước người, trực tiếp thu hồi, sau đó mềm nhũn nói đến, trụ thiên thần giới bên kia, đoạn thời gian trước ngược lại là truyền đến một tin tức không tồi. Cái gì tin tức? Thiên Diệp Ảnh Nhi hỏi. Trụ thiên thần giới chuẩn bị mới lập thái tử, ngay tại một tháng sau. Nhanh như vậy, ngược lại để ta đều có chút kinh ngạc đâu. Chỉ Vũ Thập nhẹ ung dung đường. Bị Vân Triệt Thi lấy hắc ám phù hợp sau, Bắc Vực Huyền Giả mặc dù thoát ly hắc ám hoàn cảnh, trên người hắc ám khí tức cũng có thể hoàn toàn khống chế nội liễm, không cần tiếp tục muốn lo lắng xuất hiện mất khống chế, mà trong nháy mắt làm người phát giác. Cũng bởi vậy, Bắc Thần Vực cùng với những cái khác thần vực tin tức thu được, sớm đã bắt đầu xuất hiện rồi to lớn sai lầm. Chỉ là này một điểm, ba phương thần vực hoàn toàn không có ý thức được, cũng không kịp ý thức được. Trụ Thanh Phong sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi trực tiếp nghĩ đến rồi cái kia khả năng nhất nhân tuyển, theo đó khinh thường mà cười, một cái khác phế vật mà thôi. Trụ thiên thần giới cùng thế hệ bên trong, liền không có một cái nào có thể nhường nàng đập vào mắt người. Là ai không trọng yếu? Chỉ Vũ Thập cười yếu ớt nhàn nhạt, sau khi lấy được tin tức này, ta thuận nước đẩy thuyền, giúp trụ thiên rộng vì tuyên truyền rồi một đợt, bất quá ngược lại là đem họa cẩm suýt nữa mệt chết mất rồi. Mà chủ đại nhân nếu có nhàn hạ, nhưng đừng quên rồi thưởng chút mưa móc nha, thật là cái không sai thời cơ. Vân Triệt lạnh lùng nói. Ồ, Chỉ Vũ Thập đôi mắt đẹp chợt chuyển, lúm đồng tiền tràn ra, cùng lúc yêu mị vô luân, như thế nói đến, mà chủ đại nhân cũng không phản đối mưa móc khen thưởng họa cẩm rồi. Đêm đó chút thời gian, ta liền nhường họa cẩm đi lĩnh thưởng a. Chỉ thưởng một người, liền không sợ lạnh rơi xuống cái khác tám ma nữ sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi hừ nhẹ một tiếng, nghiêng lông mày cười nhạt, sao không cửu ma nữ cùng một chỗ, miễn cho bất công, hắn khẳng định rất vui lòng. Khi tiến vào sân khấu, trước đó, ta tự sẽ lại dành cho các nàng một lần hắc ám phù hợp. Vân Triệt ném câu nói tiếp theo, quay người rời đi. Chỉ Vũ Thập nhẹ kêu, sau đó yêu kiều cười lên tiếng, thật sự là không hiểu phong tình đâu. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh giọng nói, rốt cục đến một bước này, hắn hiện tại trong não tất nhiên đều là năm đó hình tượng. Đây cũng là vì sao, ta không có lại khuyên hắn. Chỉ Vũ Thập khóe môi mị hoặc ý cười chậm rãi biến mất, mắt đen bên trong im lặng ngưng tụ lại u hàn. Một năm này giữa, ta một mực tại nhìn lấy Bắc Thần Vực biến hóa, cân nhắc lấy tương lai khả năng chiến cuộc. Mặc dù, liền tầng trên chiến lực mà nói, Bắc Thần Vực vẫn như cũ xa xa so không lên Đông, Tây, Nam ba thần vực bất luận cái gì một phương. Nhưng, chiến màn xác thực có thể kéo ra. Bởi vì quyết định thắng bại cùng cuối cùng vận mệnh hạch tâm, không phải song phương tổng hợp lực lượng, mà là Vân Triệt. Bắc Thần Vực tầng trên lực lượng mặc dù trong một năm này, phát sinh rồi to lớn biến hóa, nhưng vẫn như cũ xa xa so không lên cái khác bất luận cái gì một phương thần vực, này một điểm không thể cãi lại. Nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng không có chút nào kinh ngạc Chỉ Vũ Thập nửa câu nói sau, mắt vàng của nàng cũng ngưng tụ lại hàn ý, hỏi nói, đối với Vân Triệt trở thành Bắc Thần Vực ma chủ, ngoại giới đánh giá như thế nào? Khôi lỗi. Chỉ Vũ Thập trả lời, mà lại là buồn cười khôi lỗi. Quả nhiên a. Thiên Diệp Ảnh Nhi hờ hững cười một tiếng. Nàng tự nhận, nếu như những năm này nàng không có cùng theo ở Vân Triệt bên thân, mà là vẫn như cũ thuộc về đông người của thần vực, nhất định cũng sẽ cho rằng như thế. Suy cho cùng, Đông Thần Vực một cái bị các giới đuổi giết, chật vật lẻn đến Bắc Thần Vực tiểu bối, thế mà bị Bắc Thần Vực phụng làm ma chủ. Cũng bởi vì hắn thân gánh tà thần truyền thừa. Bắc Thần Vực lại thế nào hoang vu hẻo lánh, cũng xác thực quá buồn cười rồi chút. Dù là, ba phương thần vực toàn bộ sinh linh đều biết hiểu rồi kiếp thiên ma, đế đã từng về thế, đều biết hiểu rồi Vân Triệt còn thân gánh ma đế truyền thừa chuyện, cũng đồng dạng sẽ dẫn mỉm cười nói, thậm chí sẽ càng xác định hắn chỉ là khôi lỗi. Trụ thiên thần đế biết được Vân Triệt thực lực đáng sợ biến hóa, nhưng loại này khoa trương biến hóa mặc dù tạo thành chấn kinh, nhưng còn không đến mức gây nên cái gì cảnh giác, suy cho cùng Bắc Thần Vực chính là Bắc Thần Vực, dù là lại nhiều một cái thậm chí mấy cái thần đế, cũng vẫn như cũ chỉ là một đám bị phong ở lồng giam giữa ma nhân. Bọn hắn đối Vân Triệt kiêng kỵ, là hắn tương lai. Chỉ là, bọn hắn nằm mộng đều sẽ không nghĩ tới ngắn ngủi này mấy năm giữa, Bắc Thần Vực bởi vì Vân Triệt có rồi cỡ nào to lớn biến hóa. Càng sẽ không nghĩ tới, tương lai sẽ đến nhanh như vậy, không có cảnh giác địch nhân, là dễ dàng nhất một kiếm đứt cổ. Chỉ Vũ Thập từ từ mà nói, theo đó một tiếng tự diễu, ngược lại là không nghĩ tới, Bắc Thần Vực này trăm vạn năm thấp hèn yêu, ngược lại thành rồi ưu thế lớn nhất. Khẳng định muốn bắt đầu rồi sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên hỏi. Đương nhiên, Chỉ Vũ Thập nhìn lấy phương xa, cùng ma chủ đại nhân ước định, ta vừa dám vi phạm. Mà lại đâu, ta vẫn luôn có một loại cảm giác. Chỉ Vũ Thập tiếp tục nói, mà chủ đại nhân đối với chúng ta, cũng thủy chung đều có giữ lại cùng giấu giếm. Thiên Diệp Ảnh Nhi, làm đối với bất kỳ người nào đều có chỗ giữ lại, bao quát người ta, chuyện này với hắn mà nói, cũng là một loại nhường người vui mừng trưởng thành, đến lúc đó, nói không chừng sẽ mang cho chúng ta không thể nào đoán trước kinh ngạc vui mừng. Trì Vũ Thập lần nữa mỉm cười, hắn là như thế nóng lòng báo thù. Nhưng một phương diện khác, báo thù đối với hắn đã nhưng như thế trọng yếu, lại thêm lên không có người so với hắn rõ ràng hơn, chính mình là như thế nào rơi vào hôm nay kết cục. Như vậy, nếu không phải lòng mang đầy đủ tự tin, hắn sẽ đạp ra một bước này sao? Hừ, ngươi đối với hắn, ngược lại là thật có lòng tin. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Ai, Trì Vũ Thập sâu kín thở dài, dù sao cũng là chính mình nam nhân, không tin tưởng, lại có thể thế nào đâu. Coi như thật chỉ là đơn thuần tùy hứng, cũng chỉ có thể tùy theo hắn. Âm thanh rơi xuống, nàng đôi mắt đẹp nhìn rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi một mắt, khẽ cười một tiếng, năm đó, Mộc Huyền Âm chính là như thế nuông chiều hắn. Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên đưa tay, đem Hoàn Hư Đỉnh cho ta. Ồ, Trì Vũ Thập đầu tiên là kinh ngạc, khi nàng chú ý tới Thiên Diệp Ảnh Nhi mắt giữa thần quang lúc, thoáng khẽ giật mình, ngươi là nghĩ. Trên người ta nợ máu cùng tội nghiệt sớm đã đầy đủ dưới 18 tầng địa ngục. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói rằng, loại này chuyện, đương nhiên muốn do ta cái này ác nhân tới làm. Ta trên người có nghịch uyên thạch, có thể sửa đổi khí tức. Mà lại, để ta tới làm, sẽ không nhất lộ ra sơ hở. Ánh mắt của nàng càng âm u, bởi vì ta xa so với ngươi, so bắc vực bất luận người nào, đều muốn hiểu rõ trụ thiên. Ngắn ngủi do dự, Trì Vũ Thập nhẹ nhàng gật đầu, được. Hoàn Hư Đỉnh hiện ra, giao cho rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi trong tay. Nàng ngón tay một điểm, một vòng hồn mang bay hướng rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi, đây là thích hợp nhất ba cái tinh giới, ngươi chuẩn bị khi nào động thủ. Hiện tại, âm thanh còn tại trong tai, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã là phi thân mà đi, lại không phải Vân Triệt chỗ đi đảo ngược. Càng không có hướng hắn chào hỏi, mà là cực tốc bay hướng rồi phương Nam. Rất nhẹ thở dài một tiếng, Trì Vũ Thập nói nhỏ nói, Họa Cẩm, đi thôi. Khác một vòng bóng người từ đằng xa bay lên, truy hướng rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi phương hướng sắp đi. Cuồn cuộn âm trầm hắc ám tinh vực. Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng người ở chỗ này ngừng dừng, nàng phía trước, là một cái khá lớn bắc vực tinh giới. Đây là một cái hạ vị tinh giới, đối lập tới gần bắc vực biên cảnh, hắc ám khí tức hơi hơi ít ỏi. Nhưng ở này một vùng tăm tối tinh vực cũng có lấy uy danh hiển hách. Thiên Diệp Ảnh Nhi bàn tay nâng lên, Hoàn Hư Đỉnh hiện ra, bụi thân đỉnh ở nàng rót vào lực lượng dưới nhanh chóng phóng to, cho đến vài dặm to lớn. Lúc này đồng thời, một luồng không gì sánh được nặng nề uy lấn, cũng bao phủ rồi mảnh này tinh giới toàn bộ sinh linh, để bọn hắn đều theo bản năng ngẩng đầu, đang nhìn không thấy sợ hãi giữa ngạt thở run rẩy. Tuy vô pháp vận dụng Hoàn Hư Đỉnh không gian thần lực, nhưng xem như thượng cổ thần vật nó, lại là một cái cực giai. Gần như không có khả năng bị đương thời chi lực phá hủy lực lượng vật dẫn. Lực lượng chút xuống đầy đủ, theo lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi bàn tay nhẹ nhàng đẩy một cái, Hoàn Hư Đỉnh hóa thành một quả trắng xanh sao băng, bay xuống mà xuống, vô tình đập đến ở tầm mắt giữa tinh giới bên trên. Oanh hủy diệt thần quang cùng nổ vang trải đầy rồi chung quanh tất cả không gian. Tinh giới không có tinh cầu yếu ớt như vậy, nhưng thần chủ chi lực đối một cái hạ vị tinh giới mà nói, vẫn như cũ không chỉ tại diệt thế thiên tai. Hoàn Hư Đỉnh lực lượng bạo phát nháy mắt, yếu ớt tinh giới bị một nháy mắt oanh mở vô số vết rách, lại tiếp theo một cái chớp mắt giữa trực tiếp vỡ vụn, chôn giấu lấy vô số sông núi, dòng sông cùng sinh linh, thê thảm kêu rên, tuyệt vọng khí tức, máu tươi mùi vị. Thiên Diệp Ảnh Nhi hờ hững nhìn lấy, không có chút nào động dung. Y hệt năm đó, xem vạn sinh như cỏ giáp phạn đế thần nữ. Năm đó, Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Trì Vũ Thập quen biết ngày đầu tiên, liền hướng nàng nêu ra, trụ hư tử là nàng tặng cho Trì Vũ Thập đại lễ. Ở hết thảy đều là bị phù hợp thời cơ dưới, dẫn hắn ở Bắc Thần vực gặp nhau, cường giết trụ Thanh Trần đến kích hắn lửa giận, cho tới bây giờ dẫn trụ hư tử, ở cực giận mất trí phía dưới cường công Bắc Thần vực. Như thế, chỉ cần thêm chút kích động, liền có thể triệt để nhóm lửa Bắc Thần vực đọng lại rồi vô số năm lửa hận, sau đó hợp lý đánh lại báo thù, mà Đông Thần vực bên kia một khi bị ách, sẽ một nửa hận Bắc vực, một nửa hận trụ thiên. Mà không phải tao ngộ vô lý xâm lược dưới cùng chung mối thù. Tây thần vực cùng nam thần vực cũng sẽ làm trò cười quan sát. Thiên Diệp Ảnh Nhi ý nghĩ rất tốt, nhưng bị Trì Vũ Thập một nửa đồng ý, một nửa bác bỏ, tự liền gặp trụ thiên thần đế thời gian, cũng rất là trước giờ. Bởi vì, cái này liên quan đến chiến màn kéo ra thời cơ, không nên cực tại trụ hư tử trên người, mà là muốn chính xác khống chế ở trong tay chính mình, không thể sớm, không thể muộn. Tạm thân là trụ thiên thần đế, trụ hư tử sẽ hay không mất trí đến cường công Bắc thần vực, cũng là ai cũng không cách nào xác định ẩn số. Mà sự thực, trụ Thanh Trần sau khi chết, trụ thiên thần giới trực tiếp bế giới, lại không động tĩnh. Chí ít hoàn toàn không có mạnh hơn công Bắc thần vực báo thù dự định, ngược lại vì rồi bận tâm trụ thanh trần cuối cùng danh tiết, toàn lực lau đi lấy hết thảy có liên quan dấu vết. Tất cả liên quan tiếng gió, đều là chỉ Vũ Thập sai người ở Đông Thần Vực cùng Tây Thần Vực lặng yên tản ra. Mà cái gọi là đem thời cơ khống chế ở chính mình trong tay, liền là dùng chính mình tay, đến thay trụ thiên thần giới nhóm lửa này một cây hắc ám đạo thừng lửa. Thiên Diệp Ảnh Nhi không thể không thừa nhận, chỉ Vũ Thập kia như yêu tinh một dạng quyến rũ bề ngoài dưới, đối Vân Triệt vừa nhu vừa sủng chân thành ôn nhu dưới, là một khỏa so với nàng muốn thông minh tinh tế tỉ mỉ, cũng so với nàng càng thêm tàn nhẫn tâm linh. Có lẽ, ba phương thần vực ác mộng không chỉ có là Vân Triệt một cái, còn có một cái chỉ Vũ Thập. Người phía trước là bọn hắn tự tay rèn đúc, người sau đã ở hắc ám giữa ẩn núp rồi dòng dã vạn năm. Thiên Diệp Ảnh Nhi bàn tay một phen, Hoàn Hư Đỉnh đã bay trở về trong tay, không có lại đi xem hủy diệt giữa tinh giới một mắt, nàng bóng người dao động, quay người tan biến tại hắc ám bên trong. Lại lần nữa xuất hiện lúc, đã là liền nhau một cái khác tinh giới. Mà lần này càng thâm nhập Bắc Vực, là một cái rất nhỏ trung vị tinh giới. Tinh giới vỡ nát đáng sợ âm thanh sớm đã xa xa truyền đến, đem cái này trung vị tinh giới hơn phân nửa địa vực kinh động. Một cái thần quân phá quan mà ra, lơ lửng ngưỡng vọng hướng hủy diệt thanh âm truyền lại đến phương hướng. Hắn tên Dạ Kiêm Trình, là cái này trung vị tinh giới đại giới vương, cũng là duy nhất thần quân. Mà khi kia cỗ đến từ Hoàn Hư Đỉnh uy áp che đậy xuống thời điểm, hắn đồng tử mắt đang sợ hãi giữa phóng to. Quanh chung quanh thế giới hóa thành một mảnh hủy diệt địa ngục, hắn mất mạng chạy trốn, nhưng vẫn như cũ bị một luồng lớn đến không gì sánh được đáng sợ sóng khí quét trúng. Hôn mê trước đó, hắn thấy được rồi một thanh bụi khổng lồ đại đỉnh, gặp hủy diệt ách nạn tinh giới bên ngoài, Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng người lần nữa đi xa. Chỉ là rời đi thời điểm, nàng thần thức nhàn nhạt quét qua hôn mê giữa tinh giới giới vương Dạ Kiêm Trình. Không có qua quá lâu, viên thứ ba tinh giới hủy diệt tại cách đó không xa hắc ám tinh vực giữa, Bắc Thần Vực Nam Cảnh một cái trung vị tinh giới, hai cái hạ vị tinh giới trong một đêm toái diệt, này chuyện truyền ra, Bắc Vực chấn động. Bắc Thần Vực sinh tồn điều kiện cực kỳ tàn khốc, càng là tầng dưới chót tinh giới càng là như thế, ỷ lại trắng trợn cướp đoạt cướp, ác tính cạnh tranh, thay đổi triều đại quá mức bình thường, diệt quốc, diệt tộc nhìn mãi quen mắt. Nhưng, bạo phát ở Nam Vực không phải sinh linh chi chiến ác chiến, mà là toàn bộ tinh giới chôn vùi. Dù là lại hỗn loạn thế giới, cũng có ít nhất cơ bản nhất tiêu chuẩn. Cùng là Bắc Thần Vực tinh giới, dù cho là một cái thượng vị tinh giới hận cực một cái hạ vị tinh giới, cũng bất quá là lao đi nó giới vương tông môn hoặc hạch tâm tông tộc, hủy diệt một cái tinh giới, đem cùng ở tại Bắc Thần Vực thai nghén sinh ra cốt nhục triệt để hóa thành bụi bặm. Đây là nghe rợn cả người, bất luận cái gì sinh linh đều khó có khả năng tiếp nhận cùng tha thứ tội lớn. Trận này ách nạn, hai mảnh hạ vị tinh giới hoàn toàn hủy diệt, không có một ngọn cỏ. Trung vị tinh giới vỡ nát tứ tán, sinh linh chôn diệt rồi chín thành chín cực nhiều, còn sót lại huyền giả căn bản không biết phát sinh rồi cái gì, giới vương Dạ Kiêm Trình cũng bị cái khác tinh giới chạy đến cường giả phát hiện còn sống, chỉ là ở vào hôn mê bên trong. Tin tức cực tốc truyền ra, cực tốc lan tràn, bốc lên chấn kinh, lửa giận nhường Bắc Thần Vực bắt đầu tiếp tục chấn động. Tinh giới bị diệt, ở vốn là dần dần tàn lụi Bắc Thần Vực, loại này ác liệt đến cực điểm tình thế, đã không biết nhiều ít năm chưa từng xuất hiện. Rất nhanh, ma chủ cùng ma hậu tức giận, phái kiếp hồn giới nhanh đi điều tra tin tức truyền ra. Này loại tội lớn, không hề nghi ngờ, vương giới nhất định phải ra mặt điều tra cùng phán quyết. Mà lại, vì biểu đối với cái này tai ách sự kiện coi trọng, ma hậu phái ra rồi thứ ba ma nữ Dạ Ly cùng thứ tư ma nữ Yêu Điệp, ma nữ thân đến Nam Cảnh. Dạ Ly cùng Yêu Điệp đã đến thời điểm, chung quanh tới gần 40 tinh giới giới vương cùng các phương bá chủ đều đã, thật sớm chờ đợi, ở rồi nơi này, lớn lớn nhỏ nhỏ huyền thuyền hiện đầy rồi mảng lớn tinh vực. Xem như trung vị tinh giới liền có thể xưng bá xa xôi Nam Cảnh, ma nữ đã đến, quả thực như thiên thần hạ phàm một dạng. Bọn hắn chẳng những thật sớm ra đến cung đón, còn đem tất cả người sống sót, cùng với lúc đó du đãng ở phụ cận huyền giả đều tập trung vào một chỗ. Dạ Ly cùng Yêu Điệp đã đến lúc, tai ách phát sinh Nam Cảnh, tinh giới mảnh vỡ ở hỗn loạn phiêu đãng, không gian giữa vẫn như cũ còn sót lại lấy khí tức hủy diệt. Nhất là kia hai cái hạ vị tinh giới, tự liền bừa bộn, đều đã không nhìn thấy, duy dư một mảnh trống rỗng, phảng phất chưa từng tồn tại. Ma nữ đã đến, chúng giới vương nơm nớp lo sợ ngoài đón. Ma nữ Yêu Điệp không để ý đến bất luận người nào, nàng đứng ở hủy diệt tinh giới trung tâm, khí tức nhanh chóng lướt qua còn sót lại hủy diệt dấu vết, bỗng nhiên thấp giọng nói, cái này lực lượng, tựa hồ rất là quỷ dị. Nàng quay đầu, các ngươi đối với nơi này còn sót lại lực lượng, nhưng có cái gì ấn tượng? Chúng giới vương đều vội vàng lắc đầu. Nghe nói cái kia bị hủy trung vị tinh giới may mắn người còn sống, bọn hắn bây giờ đang nơi nào? Dạ Ly hỏi nói. Hồi ma nữ điện hạ, một cái rõ ràng là người cầm đầu giới vương đi ra, không gì sánh được cung kính mà nói, người sống sót cực ít, đã toàn bộ thu lại tại huyền thuyền bên trong. Mặt khác, tai nạn phát sinh thời điểm, một chút ở tinh vực đi xuyên, trùng hợp đi ngang qua huyền giả bị chúng ta toàn bộ triệu tập, cũng đều là ở huyền thuyền bên trong. Rất tốt. Dạ Ly gật đầu, làm phiền, dẫn chúng ta qua đi. Một tiếng khen ngợi, kích động chúng giới vương suýt nữa quỳ xuống. Một trận tai nạn, nhưng toàn Bắc Thần vực ánh mắt đều tập trung đến rồi nơi đây, xem như vắng vẻ tinh vực tinh giới, bọn hắn chưa bao giờ bị như thế chú ý qua. Huyền thuyền bên trên, Dạ Ly cùng Yêu Điệp tự thân hỏi đến từng cái một may mắn người, nhưng những người này phần lớn sợ hãi không thôi, khó phân biệt nó nói, mà những kia thanh tỉnh người, cũng đều là lắc đầu, căn bản không biết rõ phát sinh rồi cái gì. Lúc này, một người gọi tiếng xa xa truyền đến, kiêm trình giới vương tỉnh rồi. Một cái quần áo vỡ vụn, sắc mặt trắng xanh người trung niên bị nâng đỡ tới đây, hắn khắp cả người nhuốm máu, khí tức yếu ớt, thương thế một mắt nhìn thấy nghiêm trọng. Chỗ hắn ở vào tai ách chính trung tâm, chung quanh vạn linh đều là diệt, chỉ có hắn dựa vào mạnh mẽ thần quân thân thể sống tiếp được, nhưng cũng hơi thở mong manh. Người này tên là Dạ Kiêm Trình, cầm đầu giới vương hướng Dạ Ly cùng Yêu Điệp giới thiệu nói, vì bị hủy lung thao dưới giới vương. Bị nâng đỡ tới đây Dạ Kiêm Trình bờ môi phát run, cực độ suy yếu bên trong cũng hốt hoảng nghĩ muốn hành lễ. Dạ Ly bàn tay vừa nhấc, ngừng lại hắn động tác, một tầng cuồn cuộn mà ôn hòa huyền khí che với hắn trên người, không cần đa lễ, nói cho ta, tai ách phát sinh lúc, ngươi có hay không có nhìn đến cái gì? Mà nữ Dạ Ly nói, hung hăng đâm động rồi Dạ Kiêm Trình đục ngầu ý thức, trước khi hôn mê chỗ nhìn đến hình ảnh đáng sợ nhường hắn đồng tử hoảng sợ phóng to, đỉnh, là một thanh đỉnh, rất lớn đỉnh. Hắn gầm rú lên tiếng, chữ chữ hoảng sợ, đỉnh. Chung quanh đám người đưa mắt nhìn nhau. Nói rõ ràng, là cái gì dạng đỉnh? Dạ Ly tới gần một phần, ngưng tiếng nói. Ta không biết rõ, ta không biết rõ. Dạ Kiêm Trình hỗn loạn lắc đầu, đỉnh. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Rất lớn. Bỗng nhiên liền rơi xuống rồi xuống tới. A. Ở Dạ Kiêm Trình nói năng lộn xộn giữa, một tiếng kinh ngâm từ phía dưới truyền đến. Phát ra âm thanh, là một cái bé gầy khô héo nam tử. Thần linh cảnh khí tức, có chút e ngại co lại ở đám người phía sau. Cầm đầu giới vương giận dữ, khiển trách nói, hỗn chứng đồ vật, lại dám quấy rầy ma nữ đại nhân tra hỏi, kéo ra ngoài. Chờ chút. Yêu Điệp lại là lên tiếng, nàng nhìn hướng cái kia gầy yếu nam tử, chìm lông mày nói, ngươi vừa rồi bỗng nhiên nghẹn ngào, không phải là nghĩ đến, có lẽ đã nhận ra rồi cái gì. Không, không. Đối mặt ma nữ con mắt, bé gầy nam tử hoàn toàn là bản năng sợ hãi, co rúm lại. Ma nữ đại nhân tra hỏi. Còn không thành thật trả lời. Cầm đầu giới vương giận nói, nếu có dấu giếm, dẫn ma nữ đại nhân sinh giận, toàn bộ Bắc Thần vực đều tất không cho ngươi. Bé gầy nam tử sắc mặt trong nháy mắt tái mét, thân thể lung lay sắp đổ. Không cần khẩn trương. Yêu Điệp âm thanh chậm dần, ngươi như coi là thật phát hiện rồi cái gì, đúng sự thật nói ra, kiếp hồn giới tất nhớ ngươi công lao. Ma nữ nhẹ nhàng chậm chạp chi ngôn, rốt cục nhường bé gầy nam tử sắc mặt hòa hoãn mấy phần, hắn cổ họng ừng ực. Một tiếng, rốt cục nâng lên dũng khí nói, Kiêm Trình giới vương nói tới đại đỉnh. Ta đêm qua, vừa vặn gặp qua. Đám người đều là giật mình. Yêu Điệp tiến về phía trước một bước, nói, đó là một thanh cái gì dạng đỉnh. Ở nơi nào nhìn thấy, toàn bộ đúng sự thật nói ra. Bé gầy nam tử không có nói chuyện, sợ hãi rụt rè vươn tay ra. Trong tay, là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn huyền ảnh thạch. Hắn huyền khí phun một cái, lập tức, một màn hình ảnh bắn ra ở trước mặt mọi người. Hình ảnh trên không, là một đoàn chính tại lập lòe vệt trắng bên trong, có thể thấy rõ ràng là một thanh phương đỉnh. Này màn hình ảnh rõ ràng là cách lấy rất xa chỗ khắc ấn, nhưng phương đỉnh hình dạng hình dáng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, có thể tưởng tượng được nó chân thân. Sao mà to lớn? Mà hình ảnh trái phía dưới, kia một mảnh vẫn còn tồn tại tinh giới hình bóng có thể thấy rõ ràng. Mà đám người ánh mắt vừa mới thấy rõ hình ảnh một khắc này, vốn khí tức yếu ớt Dạ Kiêm Trình bỗng nhiên như điên rồi một dạng quái khiếu lên tiếng. Là nó, chính là kia miệng đỉnh a. Nhận đến đâm bắn cùng thương thế thực sự quá lớn, Dạ Kiêm Trình kích động phía dưới, hai mắt lật trắng, lại một lần nữa bất tỉnh đi qua. Chúng giới vương nhìn hướng hai ma nữ, vừa muốn biểu đạt chính mình chưa bao giờ thấy qua cái đỉnh này, lại chợt phát hiện, hai ma nữ trên mặt đều xuất hiện rồi thật sâu kinh sợ. Bọn hắn ngừng thở, không dám phát ra một lời. Đây là, Yêu Điệp đang khiếp sợ giữa nỉ non lên tiếng, hoàn hư đỉnh. Không, không có khả năng. Nàng hô lên, lại lập tức phủ nhận. Ngươi không có nhìn lầm, Dạ Ly trầm giọng nói. Đó chính là Đông Thần vực trụ thiên thần giới thần di chi khí, có được mạnh mẽ không gian thần lực hoàn hư đỉnh. Đông Thần vực trụ thiên thần giới, mấy chữ đem ở đây chúng toàn bộ chấn mộng rồi đi qua. Dạ Ly quay người, mặt hướng cái kia bé gầy nam tử. Ngươi là người nào, vì sao sẽ khắc xuống này màn hình ảnh? Bé gầy nam tử tựa hồ bị dọa sợ rồi, một hồi lâu mới run rẩy mà nói, bỉ. bức người mỏng Tây núi, xuất thân Nam Khư giới, hôm qua, đêm qua du lịch nơi đây, thỉnh thoảng thấy vệt trắng, liền thuận tay khắc ấn xuống tới, không có. Chưa từng nghĩ bỗng nhiên một luồng đáng sợ gió bão vọt tới, tại chỗ hôn mê. Tỉnh. Lúc tỉnh lại, đã bị các vị giới vương ép ở lại. Ách không không, là Thu Lưu, Thu Lưu. Dạ Ly ngón tay một điểm, mỏng Tây núi trong tay Huyền Ảnh Thạch đã rơi vào nàng trong lòng bàn tay, mệnh lệnh nói, việc quan hệ to lớn, ngươi cần lập tức theo ta về kiếp hồn giới. A. Mỏng Tây núi sửng sốt, sau đó run giọng nói, đúng, đúng. Đem Dạ Kiêm Trình, cũng mang đến kiếp hồn giới. Dạ Ly tiếp tục nói, còn có, nàng ánh mắt quét qua quét lại, âm thanh bỗng nhiên lạnh dưới, này chuyện việc quan hệ Đông Thần Vực, sau lưng chuyện quá mức to lớn, tuyệt không phải các ngươi chỗ có thể tưởng tượng. Ở hết thảy làm rõ trước đó, hôm nay các ngươi nghe thấy nhìn thấy, không được tiết lộ nửa phần. Chúng giới vương liên tục gật đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng. Dạ Ly cùng Yêu Điệp không có lại tiếp tục dừng lại, hôn mê giữa Dạ Kiêm Trình cùng run rẩy giữa mỏng Tây núi bị theo đó mang đi. Chỉ là, rời đi đám người ánh mắt thời điểm, mỏng Tây núi mắt giữa e sợ màu chợt đi, thay vào đó, là một vòng u ám quỷ ánh sáng. Mặc dù, Dạ Ly cùng Yêu Điệp lấy ma nữ chi tư xuống rồi phong khẩu lệnh. Nhưng, các nàng sau khi rời đi còn chưa tới một canh giờ, phá diệt tam tinh giới vì Đông Thần Vực trụ thiên thần giới hoàn hư đỉnh, nghe đồn liền như gió bão một dạng quét sạch hướng Bắc Thần Vực mỗi một cái góc, chấn động Bắc Thần Vực mỗi một tấc không gian. Vốn cho rằng, ba thần vực chôn diệt là xuất phát từ lớn như trời thù hận. Hoặc là cái nào đó cường giả lạc tâm điên cuồng dưới phạm trọng tội, nhưng khi Đông Thần Vực trụ thiên thần giới chân tướng truyền ra lúc, không hề nghi ngờ hung hăng đâm động rồi tất cả Bắc Vực huyền giả thần kinh. Mà truyền ra không chỉ là âm thanh, còn có thông qua vô số viên huyền ảnh thạch truyền bá ra hình chiếu. Bao quát tan vỡ tinh giới mảnh vụn, ma nữ điều tra lúc tràng cảnh, Dạ Kiêm Trình kia thống khổ tuyệt vọng kêu to, cùng với hình chiếu giữa cái kia đại đỉnh. Chấn kinh, xúc động phẫn nộ, hận giận. Nương theo lấy chân tướng như, ôn dịch đồng dạng tại Bắc Thần Vực toàn cảnh điên cuồng truyền bá. Hắc ám huyền giả một mực bị thế chỗ vứt bỏ, tuyên cổ như thế. Một khi đi ra Bắc Thần Vực, khí tức có chút tiết lộ, liền sẽ bị cái khác thần vực huyền giả vô tình săn giết. Mà lại tuân theo vẫn là chính đạo tên. Bọn hắn nghẹn cong, oán hận, bất đắc dĩ. Nhưng ít ra, bọn hắn còn có một chỗ co đầu rút cổ địa phương, chỉ cần mãi mãi co đầu rút cổ ở cái này hắc ám lồng giam. Chí ít sẽ không tao ngộ những kia chính đạo huyền giả săn giết. Nhưng, này đến từ cái khác thần vực chính đạo lực lượng, cái kia tên là Trụ Thiên, nghe đồn giữa Đông Thần Vực nhất bảo vệ tuân theo chính đạo, vương giới, vậy mà đưa tay duỗi đến rồi bọn hắn cuối cùng cuộn mình địa phương, cũng là cuối cùng đường lui cùng đường biên ngang. Mà lại một đêm phá diệt rồi ba cái tinh giới. Kinh hoàng, sợ hãi, không hiểu. Lại tại cuối cùng, toàn bộ hóa thành càng đốt càng cháy mạnh phẫn nộ. Một ngày đi qua. Hai ngày đi qua. Ba ngày đi qua, làm Bắc Vực toàn cảnh đều đang chấn động, hắc ám chi huyết trong tức giận sôi sùng sục đạt đến đỉnh chút lúc, Bắc Thần Vực từng cái nơi hẻo lánh, đều ở cùng một cái thời gian, quăng xuống rồi giống nhau hắc ám hình chiếu. Đây là kế năm đó phong đế đại điển sau, lại một lần toàn vực hình chiếu. Hình chiếu giữa điều phát hiện, y nguyên là kiếp hồn thánh vực. Thánh vực bên trong, đã là tụ họp ba vương giới, cùng với bị vội vàng triệu đến các giới giới vương. Ở cái này không gì sánh được thật lớn toàn vực hình chiếu lần nữa mở ra thời điểm, đang tức giận giữa dung chuyển Bắc Thần Vực nhanh chóng yên tĩnh trở lại, bọn hắn một mực tại khát vọng vương giới đáp lại, rốt cục đã đến. Hình chiếu trung tâm, là ma hậu chỉ vũ thập bóng người, nàng toàn thân vẫn như cũ không có tại nhàn nhạt xương đen bên trong, nhưng, thời khắc này nàng trên người không hiện chút nào sặc sỡ, cách lấy hình chiếu, đều có thể cảm nhận được một luồng đâm hồn âm hàn. Chỉ vũ thập bàn tay đẩy một cái, lập tức. Một cái đến từ huyền ảnh thạch hình chiếu ở toàn vực hình chiếu rừng giữa mở, rõ ràng là cái đến từ mỏng Tây núi, hình chiếu, trong đó rõ ràng chiếu đến hoàn hư đỉnh cái bóng. Như các vị nhìn thấy, không có bất kỳ cái gì trước tự cùng nói nhảm, chỉ vũ thập băng lãnh lên tiếng, ba ngày trước hủy diệt nam cảnh tam tinh giới, liền là đỉnh này. Mà đỉnh này, tên là hoàn hư đỉnh, vì Đông Thần Vực trụ thiên thần giới thần di chi khí, nó thân đỉnh thần văn, còn có nó độc hữu thần mang, đều là quả quyết không cách nào ngụy trang. Ở ta Bắc Thần Vực rất nhiều tinh giới, đều có nó kỹ càng ghi chép. Mà hậu trì ngôn dưới, Bắc Thần Vực lập tức một mảnh lâu dài rộn ràng xôn xao. Truyền ngôn suy cho cùng chỉ là truyền ngôn, khi những này bị ma hậu chính miệng chỗ xác nhận, cuối cùng may mắn sụp đổ lúc, vẫn như cũ nhường vô số trái tim chấn động kịch liệt. Chỉ vũ thập tiếp tục nói, ngoại giới huyền giả vào ta Bắc Vực, ắt gặp hắc ám tàn phệ. Nhưng, này miệng hoàn hư đỉnh, vì Đông Thần Vực mạnh nhất không gian chi khí. Xúc lấy đầy đủ trụ thiên thần lực, nhưng thực hiện cự ly xa không gian hoán đổi, trụ thiên thần giới người, liền là mượn nhờ đỉnh này không gian chi lực né qua lâu dài hắc ám tàn phệ, sâu vào ta Bắc Thần vực Nam cảnh. Lại là không lưu xuống trụ thiên thần lực lượng dấu vết, lại dùng cái này đỉnh làm lực lượng vật dẫn, liên tục phá diệt ba cái tinh giới, về sau lại lập tức lấy hoàn hư đỉnh không gian thần lực chạy trốn. Chuyến này kính chẳng những tàn nhẫn ngoan độc, mà lại thủ đoạn cực kỳ cao minh. Chỉ Vũ Thập âm thanh chìm xuống, nếu không phải Lung Thao giới vương Dạ Kiêm Trình may mắn còn sống, tạm ở trước khi hôn mê nhìn thấy đỉnh bóng, lại có rời rạc tinh vực giữa một cái huyền giả trong lúc vô tình khắc xuống này bóng, chỉ bằng vào lực lượng dấu vết, chúng ta đem căn bản là không có cách tìm ra là người phương nào gây nên, nói không chừng còn sẽ bởi vậy cướp mà lẫn nhau sinh ở vực vô căn cứ nội loạn. Chỉ Vũ Thập chi ngôn ở hướng Bắc vực tuyên bố chân tướng đồng thời, cũng giải khai bọn hắn tất cả nghi hoặc, để bọn hắn chấn kinh cực giận sau khi, cũng khắp cả người phát lạnh, khó trách có thể sâu vào Bắc vực, khó trách không có chút nào dấu vết. Ma hậu, Đông vực trụ thiên đến tột cùng vì sao như thế? Tiếng la chủ nhân, vì chúng giới vương đứng đầu thiên mục nhất, thanh âm hắn dần dần bi thương, ba phương thần vực một mực xem chúng ta hắc ám huyền giả vì dị đoan, áp bách phía dưới, chúng ta từ không dám đạp ra Bắc thần vực nửa bước. Chúng ta đã hèn mọn đến nước này, khó nói. Bọn hắn lại vẫn muốn chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt sao? Chuẩn bị. Họa hoang giới vương Họa Thiên Tinh râu tóc dựng thẳng, toàn thân phát run, một đêm hủy ta tam tinh giới, này không phải chuẩn bị. Bọn hắn đã bắt đầu thi hạ độc thủ. Nói không chừng lần tiếp theo, liền rơi xuống chúng ta trên đầu. Lẽ nào lại như vậy? Bọn hắn muốn đem chúng ta Bắc vực bức đến nơi nào mới có thể bỏ qua? Này hoàn hư đỉnh đáng sợ như thế, căn bản là không có cách phòng bị. Này có lẽ chỉ là bắt đầu. Trụ thiên thần giới lại khinh người đến nước này. Khinh người đến nước này. Thánh vực phía dưới, chúng giới vương sớm đã cực giận không chịu nổi. Bắc thần vực vô số huyền giả càng là quần tình xúc động phẫn nộ. Chỉ Vũ Thập đưa tay, bỗng nhiên thở thật dài một tiếng. Nói, trụ thiên thần giới cử động lần này cũng không phải là không nguyên nhân. Nói xong, bàn tay nàng lần nữa điểm ra, khác một màn hình chiếu hiện ở Bắc vực chúng sinh tầm mắt giữa, hình chiếu bên trong, thình lình hiện ra trụ thiên thần đế bóng người, mà hắn bên thân, là hắn nhi tử trụ thanh trần. Trừ bọn họ cha con, còn có một vòng hết sức đáng chú ý tinh khiết tử mang. Đó là trụ thiên thần đế trong tay man hoang thần tủy. Vân triệt có thể lau đi con ta trên người hắc ám chi lực, đây là ma hậu chính miệng chỗ nặc. Hình chiếu giữa trụ thiên thần đế trầm giọng mở miệng, hy vọng ma hậu không phải đang đùa bỡn lão hủ. Đám người mộng nhiên bên trong, hình tượng chợt chuyển, biến thành rồi trụ thiên thần đế cùng thái vũ tôn giả đi xa hình tượng, kia đến, từ trụ thiên thần đế buồn hận thanh âm truyền khắp lấy Bắc thần vực mỗi một cái góc, nghiêng trụ thiên, Đông thần vực, ba thần vực chi lực, thề đạp diệt Bắc thần vực, đem bọn ngươi nghiền xương thành tro. Hình chiếu tan biến, Chỉ Vũ Thập quay người, nhìn hai mắt trợn giữa Bắc vực chúng giới vương. Hình chiếu trong người, liền là Đông thần vực trụ thiên thần đế, cùng với con hắn, cũng là trụ thiên thái tử trụ thanh trần. Một năm rưỡi trước, trụ thiên thần đế lấy man hoang thần tủy vì dụ, lấy lau đi con hắn hắc ám huyền lực làm lý do cùng bản hậu, ở biên cảnh gặp nhau, thật là mượn cơ hội nghĩ muốn đối ma chủ hạ độc thủ, ma chủ cùng bản hậu nhìn thấu về sau, giết ngược con hắn. Chỉ Vũ Thập thanh âm ngừng lại, nói, đây cũng là nguyên nhân gây ra. Chỉ Vũ Thập tiếng nói rơi xuống, nhưng trụ thiên thần đế kia quyết tuyệt độc. Thề vẫn như cũ quanh quẩn ở Bắc vực chúng huyền giả trong tai, thật lâu không tiêu tan. Thề nghiêng trụ thiên, Đông thần vực, ba thần vực chi lực, đạp diệt Bắc thần vực. Vân triệt bóng người ở lúc này từ trời rơi xuống, nhìn đám người, nhàn nhạt mà nói, thế chỗ đều biết, bản ma chủ vì Đông thần vực xuất thân, bây giờ quy về Bắc vực, đã vì ma đế chi ý, cũng là Đông thần vực chỗ bức. Mà tung cư trú hắc ám địa phương, vẫn như cũ bị bọn hắn coi là họa lớn. Vân triệt chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hắc mang lập lòe, ma uy nhiếp tâm, bản ma chủ lên ngôi thời điểm, từng lập xuống ma thề, đã vì ma chủ, liền tuyệt không cho phép dưới chân hắc ám địa phương nhận đến bất luận cái gì lấn lấn. Này họa lại bởi vì bản ma chủ mà lên, cho nên, bản ma chủ thông ra gặp nhau đến Đông vực trụ thiên, để bọn hắn nỗ lực trăm lần đại giới. Để bọn hắn biết rõ bản ma chủ ngự, dưới Bắc thần vực tuyệt không phải có thể lấn địa phương. Vân triệt chi ngôn, đám người phải sợ hãi. Diêm đế Diêm Thiên Hiêu nhanh chóng nói, này chuyện há lại ma chủ chi sai. Ma chủ thân phận cao thượng, lại thân là Bắc vực tương lai, càng không thể đặt mình vào nguy hiểm. Lần này, tuyệt không vẻn vẹn tam tinh giới chôn vùi, càng là Đông thần vực đối với chúng ta khiêu khích, khinh thị cùng nhục nhã. Chẳng những thủ đoạn cực kỳ ác độc ti tiện, càng là đối với chúng ta ranh giới cuối cùng triệt để trà đạp. Ma chủ, Diêm Thiên Hiêu bỗng nhiên bái xuống. Cao giọng nói, Diêm ma giới giới vương Diêm Thiên Hiêu, được ma chủ ban ân, chỗ vác hắc ám chi lực rốt cục không cần lại phụ thuộc vào hắc ám địa phương. Mời ma chủ cho phép thiên kiêu mang theo chúng Diêm ma đạp ra Bắc vực, một máu hôm nay mối hận, ngày xưa sỉ nhục, Diêm Thiên Hiêu âm thanh vừa dứt, một người khác theo sát bái xuống, Phần Nguyệt Phần Đạo Khải, thỉnh cầu mang theo chúng người đục trăng xuất chiến Đông Thần Vực. Nguyện lấy huyết nhục cùng ma chủ ban tặng hắc ám chi lực, lại mối thù hôm nay, tuyết ngày xưa mối hận. Đạp ra Bắc Vực, thẳng đến Đông Vực, báo thù tuyết hận. Này từng cái một có thể xưng mộng ảo chữ, hung hăng đụng chạm lấy mỗi một cái Bắc Vực huyền giả tâm linh. Không sai, mộng ảo. Bởi vì, bọn hắn cho tới bây giờ đều chỉ có thể cuộn mình, tại ba thần vực bốn phía lên hắc ám lồng giam giữa, trăm vạn năm, dòng dã trăm vạn năm đều là như thế. Nhiều đời đi qua, một hệ giám giao điện, chưa bao giờ có thể đạp ra qua. Lồng giam càng ngày càng nhỏ, Bắc Vực càng ngày càng hèn mọn, cái gọi là đạp ra, cũng càng ngày càng mộng ảo. Nhưng bây giờ, dạng này chữ, nhưng từ hai đại vương giới trong miệng hô lên, truyền đến Bắc Thần Vực mỗi một cái góc. Không sai. Ma Hậu Trì Vũ Thập trầm thấp lên tiếng, dĩ vãng, chúng ta hắc ám chi lực bị khốn tại này, nhưng bây giờ, được ma chủ chi ban thưởng, chúng ta đã có đạp ra nơi này tư cách. Đông Thần Vực khinh người đến nước này, chúng ta thân là Bắc Vực người dẫn lĩnh, há có thể lại nhẫn. Không, lần này, tuyệt không phải chỉ là thuộc về vương giới chuyện. Hoàng Thiên Giới Vương Thiên Mục nhất ngửa đầu, thanh âm hắn kích động, chữ chữ phát run, chúng ta bậc cha chú, tổ bối, tổ tổ bối, đều bị cả đời khốn tại Bắc Thần Vực, không cách nào đạp ra nửa bước. Ở mảnh này hắc ám địa phương, chúng ta có thể thỏa thích tự xưng là cao thượng, nhưng tại thế người, ở kia đem chúng ta khốn tại nơi này ba phương thần vực trong mắt, chúng ta cùng một đám bị nuôi nhốt súc sinh có gì khác? Trăm vạn năm, dòng dã trăm vạn năm a. Thiên Mục Nhất âm thanh càng thêm kích động, càng có thể buồn là, vô số hắc ám đồng tộc, sớm tại dạng này nuôi nhốt giữa mất cảm giác cùng nhận mệnh, đừng nói chống lại, liền thực chất bên trong cuối cùng một tia tôn nghiêm cùng máu nóng đều bị ma diệt, biến thành triệt triệt để súc sinh. Thiên Mục Nhất giọng nói tiếng chấn hồn, chữ chữ chói tai khoan tim. Nhưng, ta Hoàng Thiên Giới nhẫn đủ rồi. Hắn tay trên hắc ám bốc lên, thuế biến hắc ám chi lực thả ra càng thêm thuần túy ma uy, cũng đã không cần phải nhịn nữa. Tam tinh giới hủy diệt, là Đông Thần Vực đối với chúng ta lại một lần trả đạp, nhưng cùng với lúc, cũng là trên trời dành cho chúng ta tỉnh táo cùng chỉ dẫn. Bàn tay hắn chống trời, khói đen mờ mịt, Hoàng Thiên Giới, thỉnh cầu đạp ra Bắc Vực, lấy tay giữa hắc ám, lại mối thù hôm nay, còn có. Đoạt lại ta Bắc Thần Vực mất đi rồi trăm vạn năm tôn nghiêm. Vô số huyền giả linh hồn bị trùng điệp khuấy động, đặc biệt là Hoàng Thiên Giới huyền giả, nghe lấy Hoàng Thiên Giới vương giật mình thế tuyên ngôn, bọn hắn phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi. Mà là do đầy ngập phẫn nộ kích thích nhiệt huyết dâng trào. Nói hay lắm. Họa Hoang Giới Vương Họa Thiên Tinh theo sát hô to lên tiếng, hắn trên người cũng hắc ám bốc lên, trong miệng thanh âm xa so với Thiên Mục Nhất kịch liệt hơn, trước kia không thể không nhịn, nhưng bây giờ, thân gánh ma chủ ban cho vô thượng hắc ám, vì sao còn muốn nhẫn? Tổ tông làm không được chuyện, do chúng ta tới hoàn thành. Ta Họa Hoang Giới, thỉnh cầu đạp ra Bắc Thần Vực. Tung thịt nát xương tan, máu vẩy Đông Thần Vực, cũng không uổng đời này. Ma chủ ở trên Thiên Cô Học đứng ra, hắn dáng người thẳng tắp, mắt như lạnh uyên, trước người, là trăm tên Bắc Thần Vực trẻ tuổi nhất thần quân. Hắn ngạo nghễ nói, chúng ta Bắc Vực Thiên Quân, tận hưởng thế nhân chỗ cho vinh quang, lại không thể có nửa phần thành tích. Vì rồi Bắc Thần Vực cuối cùng tôn nghiêm vinh nhục, chúng ta Bắc Vực Thiên Quân, thỉnh cầu đạp ra Bắc Vực. Mà lại, chúng ta nguyện vì trước tốt, dù chết không hối hận. Thiên Cô Học chi ngôn, lại một lần nữa chấn động tất cả Bắc Vực huyền giả. Đặc biệt là tuổi trẻ huyền giả tâm hồn. Bắc Vực Thiên Quân, có thể vào này bảng người, đều không hề nghi ngờ là Bắc Thần Vực tuổi trẻ một hệ đứng đầu nhất thiên tài, cũng cơ hồ mỗi một cái đều có lấy nhất lộng lẫy xuất thân. Bọn hắn nhường thế nhân ngưỡng vọng, cực kỳ hâm mộ, ghen ghét. Mà bây giờ, những này có lấy tôn quý xuất thân, ở thường nhân trong mắt có lẽ sống an nhàn sung sướng, ngạo khí thẳng tới mây xanh tuổi trẻ huyền giả, chẳng những thỉnh cầu đạp ra Bắc Vực, còn muốn thân là trước tốt, chân chính. Vì Bắc Thần Vực tôn nghiêm đem sinh tử không để ý. Thiên Cô Học phía trước, theo lấy thanh âm hắn rơi xuống, những này Bắc Thần Vực trẻ tuổi nhất thần quân nhóm trong lòng tán đi, rồi cuối cùng sợ hãi cùng thấp thỏm, tại thế người ánh mắt dưới bày biện ra từ chỗ không có kiên nghị cùng kiên quyết. Lần thứ nhất, bọn hắn vì chính mình thân là Bắc Vực Thiên Quân mà như thế kiêu ngạo. Thậm chí, tự liền tử vong, tại thời khắc này cũng sẽ không tiếp tục là đáng sợ như vậy. Thiên Cô Học quay người, tầm mắt thông qua hình chiếu, phảng phất chiếu xạ vào mỗi người đồng tử cùng phế phủ bên trong. Ta Bắc Thần Vực, đã bị lấn lấn quá lâu, một đêm phá diệt tam tinh giới, còn danh xưng muốn đạp bằng Bắc Thần Vực, này đã không phải, làm nhục trà đạp chỗ có thể thả. Như lần này vẫn như cũ nhẫn xuống, ta Bắc Vực chúng sinh, đem càng thế nhân chỗ cười nhạo, lại không xoay người thẳng đầu gối ngày. Bắc Thần Vực đám nam nhi, khó nói, các ngươi thật muốn một mực nhẫn xuống đi, quỳ đi xuống, tùy ý Đông Thần Vực đối với chúng ta tàn nhẫn như vậy tùy ý lấn lấn trà đạp sao, tuổi trẻ huyền giả huyết dịch cùng ý chí dễ dàng nhất bị nhen lửa, cũng dễ dàng nhất lan tràn. Ngắn ngủi yên lặng, bắc vực bên trong, bắt đầu liên hoàn nổ lên kéo dài không thôi tiếng chiều. Không sai, đông thần vực khinh người đến nước này, chúng ta há có thể lại nhẫn, bị nuôi nhốt xúc sinh. Ha ha ha ha, quá châm biếm rồi. Sợ rằng chúng ta chung chung thực thực bị nuôi nhốt, bọn hắn vẫn như cũ muốn dẫm lên chúng ta trên mặt. Nếu là còn có thể nhẫn, liền heo chó xúc sinh đều sẽ xem thường chúng ta. Các vị giới vương nói không sai, chúng ta bây giờ có rồi ma đế ban cho ma chủ, ở ma chủ hắc ám chi ban xuống, coi như rời đi bắc thần vực, lực lượng cũng sẽ không lại yếu bớt. Chúng ta có rồi phản kháng vốn liếng, chúng ta không cần lại khuất nhục tiếp nhận bọn hắn lấn lấn. Ma chủ cùng vương giới dẫn dắt, liền cao cao ở trên thiên quân nhóm đều không sợ chết, chúng ta còn sợ cái gì? Không phải thứ hèn nhát phế vật, đều cho ta đứng lên, báo thù. Báo thù. Báo thù. Muốn để trà đạp chúng ta đông thần vực trả giá đắt. Chúng ta há có thể lại như thế tiếp tục mặc người chém giết đi xuống, lại không phản kháng, dưới một cái bị hủy, nói không chừng chính là chúng ta tinh giới. Ta đã quyết định đi theo các vị thiên quân cái thứ nhất đạp ra bắc vực. Đồng chí người, huyết cừu cũng có thể quên, mà không có huyết tính thứ hèn nhát, ta tất bỉ các ngươi một đời một thế. Ba thần giới chôn vùi phẫn nộ, lấy chúng vương giới, tinh giới muốn đạp ra lồng giam không còn khuất phục ý chí làm dẫn, đốt bắc thần vực đọng lại rồi vô số năm cừu hận, lại xôi trào bọn hắn ở hắc ám giữa yên lặng vô số năm máu tươi. Bắc thần vực tiếng chiều càng ngày càng liệt, từng đạo hắc ám khí tức đang tức giận cùng máu nóng giữa bốc lên, từ từ bắt đầu chấn động không gian, lật đổ lấy trời xanh bên trên mây đen. Vân Triệt ngẩng đầu, nhìn lấy trên không lại một lần đang sợ hãi giữa run rẩy cuồn cuộn mây tối, hắn hai tay nâng lên, ma âm che thế, bản ma chủ đã nhận ma đế lực lượng cùng ý chí, lại có thể lại để cho mảnh này hắc ám địa phương gặp lăng nhục, hôm nay lui bước, chính là vạn thế sỉ nhục. Trăm vạn năm, đã đủ rồi. Là thời điểm, nhường đông thần vực hoàn lại. Nhường này thiên đạo, hoàn lại hắc ám nhất tộc chỗ nhận trăm vạn năm khuất nhục. Vân Triệt chi ngôn, như không thể trái, càng khiến người ta không muốn tuân vô thượng ma dụ, thật sâu khắc ấn vào mỗi một cái bắc vực huyền giả hắc ám linh hồn bên trong. Xem như bắc thần vực vô thượng ma chủ, hắn mở miệng, là ở hướng bắc thần vực chính thức tuyên cáo. Bị trấn áp phong tỏa trăm vạn năm hắc ám địa phương, rốt cục muốn chân chính đạp ra nghịch mệnh một bước kia. Bắc thần vực yên lặng trăm vạn năm, tại thế người xem ra, cái này là có lẽ thuộc về bọn hắn vận mệnh, bọn hắn cũng định thành thói quen cùng nhận mệnh, không nói chống lại tư cách, liền phản kháng ý niệm đều sớm đã ở này, dài răng giặc hắc ám lịch sử giữa bị làm hao mòn hầu như không còn. Nhưng, yên lặng mặt sau, là đọng lại. Nếu quả thật xuất hiện rồi hy vọng cùng thời cơ, như vậy, chỉ cần muốn từng chút một ngọn lửa, phẫn nộ của bọn hắn liền sẽ bị tùy tiện kích động, máu của bọn hắn sẽ bị triệt để dẫn đốt. Mà chữ hàng rồi một đời lại một đời phẫn nộ cùng cừu hận, ở đối mặt rốt cục đã đến phá gông thời cơ cùng nghịch mệnh hy vọng lúc, sẽ đưa tới chiến ý, sẽ tàn bạo đến bất kỳ người đều không cách nào tưởng tượng. Này một ngày, giờ khắc này, còn có ma chủ hạo thế ma âm giữa mỗi một chữ, đều đưa bị bắc thần vực lịch sử một mực ghi khắc. Mà bắc thần vực tồn thế vô số hắc ám huyền giả, đều đưa trở thành đoạn này lịch sử người chứng kiến, cùng với người tham dự. Bắc thần vực toàn vực hình chiếu tắt xuống. Nhưng điên cuồng huyết dịch sôi trào, cùng khiển trách đầy toàn thân, hận không thể lập tức thả ra chiến ý lại thật lâu không ngớt, bọn hắn bắt đầu nhao nhao xông về chính mình tông môn, gia tộc. Ở trước mặt đối nghịch mệnh lịch sử thời khắc, tư oán, tông tộc mối hận lập tức trở nên không còn trọng yếu như vậy, tự liền tử vong, cũng bỗng nhiên trở nên không đáng sợ nữa. Bởi vì, ai cũng sẽ không hoài nghi, nếu có thể vì cải biến bắc thần vực trăm vạn năm vận mệnh mà hiến lên máu tươi, kia chính là vĩnh minh hậu thế vinh quang, kiếp hồn thánh vực. Các tinh giới cũng nhanh chóng tán đi, do ba vương giới thống lĩnh thượng vị tinh giới, do thượng vị tinh giới phóng xạ trung vị tinh giới, lại từ trung vị tinh giới phóng xạ hạ vị tinh giới. Tất cả nguyện gia nhập nghịch mệnh chi chiến bắc vực huyền giả, lấy các tinh giới giới vương tông môn làm dẫn lĩnh, bắt đầu trùng trùng điệp điệp tụ tập cùng hướng nam cảnh di chuyển về phía trước. Tiết tấu nhanh đến rồi có thể gọi khó bề tưởng tượng. Bọn hắn không có quên chính mình có khổng lồ ưu thế, vậy liền là đường lui. Không phải hắc ám huyền giả. Không cách nào sâu vào cùng ở lâu bắc thần vực. Vô luận kết quả như thế nào, bọn hắn tùy thời có thể lấy lui. Bọn hắn nghĩ muốn bảo vệ người nhà nhi nữ, mãi mãi không cần muốn lo lắng bị cuốn vào trận này nghịch mệnh hạo chiến giữa. Cho nên, bọn hắn có thể không hề cố kỵ, làm việc nghĩa không chùn bước. Bắc thần vực các giới đều cuốn lên hỗn loạn huyền khí dòng xoáy, vô số không gian ở ẩn ẩn chấn động, kéo dài phẫn nộ, bốc lên chiến ý cùng bị tỉnh lại ý chí, ở mỗi một tấc thổ địa truyền bá lan tràn. Chẳng những không có lui bước lắng xuống dấu hiệu, sau đó mỗi một khắc đều đang trở nên càng thêm cuồng liệt. Trăm vạn năm, dòng dã trăm vạn năm rồi. Vĩnh hằng hắc ám giữa rốt cục hạ xuống chân chính ánh dạng đông, bọn hắn nơi nào còn có yên lặng lý do. thần vực 4 vạn tinh giới, đông thần vực độc chiếm 9.000. Này 9.000 tinh giới giữa, thượng vị tinh giới có gần 500 số lượng. Bất luận vương giới và số lượng nhiều nhất giữa hạ vị tinh giới, vẻn vẹn những này thượng vị tinh giới một khi ở cùng chung mối thù vế giới hợp, chính là một luồng không gì sánh được lực lượng đáng sợ. Bắc thần vực đang chấn động, các lớn tinh giới đều đang nhanh chóng chỉnh hợp gắng sức lượng. Kiếp hồn thánh vực giữa, Bắc thần vực người dẫn lĩnh nhóm cũng đang tiến hành cuối cùng bố cục. Cho nên, bước đầu tiên, nhất định phải nhanh chóng, tốt nhất đừng cho đông thần vực bất kỳ phản ứng nào cùng phát giác được nguy cơ cơ hội. Thiên Diệp Ảnh Nhi giảng thuật nói, đông vực chúng thượng vị tinh giới giữa, người mạnh nhất vì Thánh Vũ, Lưu Quang, che thiên tam giới. Đặc biệt là Thánh Vũ giới, có được 9 cấp thần chủ Lạc Cô Tà, cấp 8 thần chủ Lạc Thượng Trần, cấp 7 thần chủ Lạc Trường Sinh, nó tông cũng có lấy cực sâu nội tình. Vương giới phía dưới, đây là uy hiếp lớn nhất. Mặt khác, trụ thiên 3.000 năm, nhường đông thần vực trực tiếp thêm ra 19 cái thần chủ cùng hơn, 700 cái thần quân. Hừ, này đám phế vật ở ửng đỏ chi kiếp lúc không có phát huy nữa điểm tác dụng, hiện tại ngược lại thành rồi phiền phức. Nếu là dùng sức mạnh, chúng ta đương nhiên không có khả năng là đối thủ. Chỉ Vũ Thập Quyến rũ nhan, trên không có chút nào thần sắc lo lắng, chúng ta bây giờ muốn làm bước đầu tiên, không phải đánh tan bọn hắn lực lượng, mà là đánh tan bọn hắn tín nhiệm. Tiếp xuống tạo thế, ngươi muốn dùng gì thủ đoạn? Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc nhìn nàng một cái, cùng trước kia một dạng a. Không, Chỉ Vũ Thập u nhạt cười một tiếng. Lớn phạm vi tản huyền ảnh thạch, quá chậm, cũng quá tận lực, trực tiếp tuyên cáo. Đây là đơn giản nhất, cũng hữu dụng nhất phương thức. Nàng duỗi ra ngón tay, nhìn lấy ngọc trắng đầu ngón tay trên nhàn nhạt u quang, quyến rũ mắt nhẹ cong như nguyệt, lòng người, là rất dễ dàng bị thao túng cùng trái phải đồ vật, chỉ cần để bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Không phải sao? Bắc thần vực hắc ám phun trào, xa xôi tinh vực nhìn lại, vô số sợi hắc ám bóng tối chính tại di chuyển hướng nguyên bản nhất chống trải. Cũng nhất tới gần đồ vật Nam Ba thần vực Nam Cảnh. Hắc ám cách trở, thêm lên tin tức phong tỏa, Bắc thần vực bên ngoài bình tĩnh như lúc ban đầu, không có chút nào phát giác. Đông thần vực Bắc Cảnh, cách Bắc thần vực gần nhất Ngâm Tuyết giới. Phương Nam huyền thú chi loạn lấy Thương Tuyết băng lân, thú sợ hãi đan sen chủ động tuyên thệ thần phục mà chung kết sau, phương Bắc nguyên bản dục dịch huyền thú nhất tộc, cũng ở không lâu sau đó trở nên phá lệ trung thực, không dám tiếp tục lộ ra đinh điểm nghịch phản dấu hiệu. Tựa hồ cũng nhận rồi cái gì kinh hãi. Một ngày này, Mộc Băng Vân như thường đi đến Minh Hàn Thiên Trì, cùng tỷ tỷ thổ lộ hết gần đây chuyện. Rời đi Minh Hàn Thiên Trì lúc, chợt nghe phương Bắc truyền đến một tiếng không gì sánh được trầm muộn tiếng nổ vang. Quay đầu nhìn lại, nàng một đôi băng mâu rất nhỏ co vào. Bởi vì phương Bắc bầu trời, không biết khi nào càng trở nên lờ mờ một mảnh. Mà lại hắc ám vẫn còn tiếp tục lan tràn, phảng phất muốn phủ kín toàn bộ trời xanh, cũng nương theo lấy một luồng làm cho không người nào có thể hít thở hắc ám uy áp. Đông thần vực mấy chục cái Bắc cảnh tinh giới, lượng lớn huyền giả đều tại thời khắc này ngửa đầu nhìn hướng phương Bắc trời xanh, ở kinh hãi bên trong mắt thấy kia từ cách xa phương Bắc lan tràn, mà tới đáng sợ ma uy. Đó là... cái gì? Chẳng lẽ là Bắc thần vực chỗ thả hắc ám sương mù? Chờ chút! Đó là... hình chiếu! Tràn ngập phương Bắc sương đen bên trong, chậm chạp lộ ra ra một mảnh mờ tối tinh vực. Tinh vực bên trong là vô số bay ra tinh giới mảnh vỡ. Bày ra lấy vừa mới phát sinh không lâu hủy diệt hạo kiếp. Đông thần vực, trụ thiên giới. Một cái trầm thấp, âm trầm, thanh âm tức giận từ phương Bắc che dưới, đây là Diêm Đế Diêm Thiên Hiêu âm thanh, mang theo mạnh mẽ vô cùng thần đế uy thế, trong nháy mắt xuyên thẳng trăm vạn bên trong không gian, thân là đông vực vương giới, lại vì bản thân chi oán, mượn hoàn hư đỉnh chi lực hủy ta Bắc vực 3 cái vô tội tinh giới. Này tội này ác, không thể tha thứ. Ngưỡng vọng phương Bắc hắc ám trời xanh đông vực huyền giả nhóm đều là trợn mắt hốc mồm. Mà này lúc, hắc ám hình chiếu đang thay đổi động, hiện ra hắc ám tinh vực giữa hoàn hư đỉnh. Ngắn ngủi tĩnh mịch, chúng huyền giả nhóm như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao cầm ra các loại huyền ảnh thạch, khắc ấn lấy đến từ phương Bắc ma vực âm thanh cùng hình chiếu. Ta Bắc vực tuyên cổ cam chịu thủ tại hắc ám, nhưng... các ngươi thật coi ta Bắc vực nhưng tùy ý lăng nhục. Hình chiếu hình tượng lại chuyển, hiện ra đặt chân Bắc vực trụ hư tử cùng trụ thanh trần cha con, mà màn này chợt lóe lên. Cũng không thả ra trụ hư tử mang trụ thanh trần tiến về Bắc thần vực mục đích. Nhưng, vẻn vẹn trụ thiên thần đế lại xuất hiện ở Bắc thần vực, liền đủ để gây nên oanh động to lớn. Theo đó hình tượng lại chuyển, hiện ra là đang nhanh chóng đi xa trụ thiên thần đế cùng Thái Vũ tôn giả, cùng với, trụ thiên thần đế kia sắp đổ trụ thiên, thậm chí toàn bộ thần giới hủy diệt Bắc thần vực thể độc. Kia ngoan tuyệt âm thanh, chữ chữ âm u tràn hận mở miệng, nhưng tất cả nghe nói huyền giả đều căn bản không tin tưởng này đúng là, đến từ trụ thiên thần đế. Cái kia tại thế người trong mắt nhất ôn hòa thanh nhã, chính trực như thánh thần đế. Trụ thiên thần đế trụ hư tử, ta thay mặt ma chủ, phía Bắc vực tên, mệnh ngươi trong vòng 7 ngày tự tuyệt hướng ta Bắc Thần Vực tạ tội. Nếu không thì, ta Bắc Thần Vực lửa giận phía dưới, tất nhường ngươi trụ thiên giới. Nhường Đông Thần Vực nỗ lực vạn lần đại giới. Diêm Thiên Hiêu âm thanh rơi xuống, phương Bắc trời xanh, hắc ám cùng ma uy đồng thời nhanh chóng thối lui. Nhưng, thanh âm mới vừa rồi cùng hình chiếu, đã bị vô số huyền giả hoàn chỉnh khắc ấn, tâm tình càng là thật lâu khuấy động. Xem như nhất lân cận Bắc Thần Vực tinh giới, bọn hắn thường thường gặp được một chút, bởi vì các loại nguyên nhân chạy ra Bắc Thần Vực ma nhân, một khi gặp được, cũng đều là toàn bộ săn giết, cũng lấy đó làm ngạo. Ở rất nhiều sao giới, săn giết ma nhân số lượng, thậm chí có thể xem như rêu rao cả đời thành tựu vĩ đại, mà này là lần đầu tiên, bọn hắn càng nhìn đến rồi đến từ Bắc Thần Vực như thế thật lớn ma âm ma ảnh. Bắn ra dưới, là một cái để bọn hắn chấn kinh kích động đến cơ hồ toàn thân phát run. Lớn bát quái. Không sai, là lớn bát quái. Đến từ Bắc Thần Vực uy hiếp. Bắc Thần Vực có thể có cái gì uy hiếp? Ước gì ma nhân nhóm ra tới cho bọn hắn chướng công huân. Mà này cái Đông Vực Bắc cảnh mấy chục cái tinh giới thấy tận mắt thân nghe tin tức như bắn nổ sấm sét loại cực tốc truyền bá hướng Đông Vực toàn cảnh. Thậm chí Tây Thần Vực cùng Nam Thần Vực. Chuyển lại chỗ, không khỏi là đã dẫn phát to lớn chấn động. Kết hợp với trước kia vốn không có thể tin nghe đồn, trong lúc nhất thời vô số phỏng đoán mọc lan tràn, Đông Thần Vực bát phương sôi sùng sục. Trụ Thiên Thần Đế thế mà thật đi qua Bắc Thần Vực, mà lại thật là mang Trụ Thiên Thái Tử tiến về. Năm đó nghe đồn nguyên lai đều là thật. Huyệt chống đến gió, tất có nguyên nhân gây ra. Mà lại những kia nghe đồn đều là bắt nguồn từ phương Bắc, ta đã liền biết rõ không phải là giả. Nói như vậy, Trụ Thiên Thái Tử thật là chết ở Bắc Thần Vực. Trụ Thiên Thái Tử chết bởi huyền công phản phệ. Buồn cười như vậy nghe đồn vốn là không có mấy người tin tưởng. Quả nhiên trước đó lời đồn đại mới là chân tướng. Hình chiếu giữa kia miệng đại đỉnh thật là Trụ Thiên Thần Giới hoàn hư đỉnh. Nhất định là Trụ Thiên Thái Tử chết tại Bắc Thần Vực, Trụ Thiên Thần Giới giận dữ phía dưới, lấy hoàn hư đỉnh không gian thần lực liên diệt Bắc Vực ba cái hắc ám tinh giới. Trụ Thiên Thần Đế vì sao tiến vào Bắc Thần Vực cũng không trọng yếu. Trụ Thiên Thần Giới luôn luôn đố kỵ ma như thù, tuyệt đối không có thể là vì rồi cái gì tư dục mà cùng ma nhập bọn. Mối thù giết con không đội trời chung, Trụ Thanh Trần lại là Trụ Thiên Thần Đế duy nhất con trai trưởng, Trụ Thiên Thần Đế tính tình lại thế nào thanh nhã đạm bạc, cũng không khả năng tiêu tan, cử động lần này hoàn toàn ở tình lý bên trong. Bắc Thần Vực lại xưng đó là ba cái vô tội tinh giới. Ha ha ha ha, quả thực trò cười. Một đám sớm nên diệt tuyệt họa thế mà sinh, thế mà có mặt tự xưng, vô tội. Nếu không phải có Bắc Thần Vực hắc ám âm khí cách nhau, bọn hắn sớm nên bị đồ diệt hầu như không còn. Diệt thật tốt. Không hổ là Trụ Thiên Thần Giới, cho dù là Bắc Vực âm khí, lại có thể ngăn cản ta Đông Vực vương giới phẫn nộ. Lại để cho Trụ Thiên Thần Đế tự tuyệt tạ tội. Ha ha ha ha. Này quả thực là đời ta nghe được buồn cười lớn nhất. Ha ha ha ha ha ha. T. Trụ Thiên Thần Đế tiếng giống quả thực hận đầy càn khôn. Trụ Thiên Thần Giới nhanh như vậy mới lập thái tử, xem ra là thật giống trước đó truyền ngôn nói như vậy, tại vì cường công Bắc Thần Vực làm chuẩn bị. Bọn này ti tiện ma nhân một khi ra rồi Bắc Thần Vực. Liền sẽ trực tiếp phế một nửa. Ngoan ngoãn vùi ở chính mình trong ổ cũng liền thôi rồi, thế mà còn có gan hướng Trụ Thiên Thần Giới, hướng ta Đông Thần Vực kêu gào. Không phải đâu. Suy cho cùng vĩnh viễn đều bị giam ở đáng thương lồng bên trong, bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có sủa inh ỏi rồi. Không dùng quá lâu, Trụ Thiên Thái Tử Trụ Thanh Trần năm đó thật là chết ở Bắc Thần Vực, Trụ Thiên Thần Đế cực giận phía dưới, mượn nhờ hoàn hư đỉnh diệt sâu vào Bắc Vực ngoan tuyệt hủy diệt tam tinh giới. Cũng thể phải đạp diệt Bắc Thần Vực nghe đồn liền, ở Đông Thần Vực toàn cảnh truyền bá sôi trào dương dương, mà lại này không chỉ là nghe đồn, có lấy vô số viên lặp đi lặp lại khắc ấn hình chiếu làm chứng. Vô luận là Hoàn Hư Đỉnh, Trụ Thiên Cha Con, Bắc Thần Vực toái diệt tinh giới, Trụ Thiên Thần Đế kia tràn hận chi ngôn, đều vô cùng chi rõ ràng, làm cho không người nào có thể sinh ra chút nào hoài nghi, ngạc nhiên, chấn kinh, còn có kích động, phấn chấn, gọi tốt, cùng với vô số ngờ vực vô căn cứ suy đoán. Duy chỉ có, không có người chân chính để ý kia che trời ma âm giữa sát khí cùng uy hiếp. Bị chấn áp rồi trăm vạn năm, tạm càng ngày càng tàn lụi đến liền ba thần vực nhất tầng, dưới chót huyền giả đều vì chi thương hại Bắc Thần Vực, bọn hắn uy hiếp, liền như lồng giữa chi khuyển giận sủa. Cũng xứng gọi uy hiếp. Làm Đông Thần Vực các giới vì này nguồn gốc từ vương giới nổ tung tin tức, mà sôi sùng sục lúc, hồn nhiên không biết, hắc ám bóng tối, đã cách bọn hắn càng ngày càng gần. Đông Thần Vực, Trụ Thiên Thần Giới. Trụ Hư Tử cùng Thái Vũ Tôn giả đối lập mà ngồi. Trụ Hư Tử hai mắt khẽ nhắm, vẻ mặt ôn hòa. Nhưng Thái Vũ Tôn giả lại là sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn giận, Bắc Thần Vực đến tột cùng ý muốn như thế nào? Thái Vũ Tôn giả trầm giọng nói, Hoàn Hư Đỉnh năm đó ở Thái Sơ Thần Cảnh đã rơi vào Vân Triệt trong tay, kia ba khỏa tinh giới, rất có thể là bọn hắn tự hủy, sau đó giáng họa tại ta trụ thiên chi thân. Ý muốn như thế nào? Trụ hư tử thấp giọng một tiếng, hắn đang suy tư các loại khả năng. Mượn nhờ hoàn hư đỉnh đến giáng họa trụ thiên, còn không tiếc hủy diệt ba cái tinh giới làm đại giá. Là vì rồi hủy trụ thiên tên sao? Như đó là phát sinh ở Tây Thần Vực, Nam Thần Vực, xác thực sẽ như thế. Bởi vì bản thân chi oán hủy to lớn tinh giới, chắc chắn dẫn thế nhân chi nộ, tổn hại trụ thiên uy tín. Nhưng, đó là Bắc Thần Vực. Trụ thiên thần giới chính là dùng lại ngoan tuyệt thủ đoạn hủy hơn mấy hơn trăm ngàn, cũng sẽ không bị cho rằng là tội, ngược lại sẽ là làm Lưu Phương muôn đời trói lọi thế công huân. Ai, trụ hư tử nhẹ nhàng thở dài, lão mắt mở ra, từ từ nói, Bắc Vực hành trình, ta đã là vạn loại cẩn thận, không nghĩ tới không những bị ma hậu cùng Vân Triệt độc thủ tính kế, còn bị trong tối khắc bóng. Xem ra, ta càng già, ngược càng là vô dụng, lại cao hơn trở huyền ảnh thạch, khắc ấn lúc cũng sẽ có huyền khí ba động. Mặc dù thực lực càng mạnh, càng có thể đem loại này huyền khí ba động ẩn dưới. Nhưng trụ hư tử nhân vật thế nào? Hắn còn là lần đầu tiên bị người trong tối khắc bóng mà không có chút nào phát giác. Hắn nghĩ tới rồi Bắc Thần Vực một cái người. Cái kia nghe đồn giữa, có lấy cực hạn ẩn nấp cùng biến ảo năng lực kiếp hồn ma nữ. Thứ bảy ma nữ Họa Cẩm. Nghe nói nàng một khi ẩn vào hắc ám bên trong, không người có thể lấy phát giác nàng tồn tại. Ẩn nấp năng lực chi mạnh, có thể so với hoàn mỹ dung hợp trạng thái thiên sát tinh thần. Thái Vũ Tôn giả nói, nơi đó dù sao cũng là Bắc Thần Vực, lượn lờ hắc ám khí tức sẽ làm vượt linh giác, bọn hắn lại tất có vạn toàn chi bị. Chủ thượng không có phát giác, cũng không kỳ quái. Ta là lo lắng. Bọn hắn khắc ấn dưới, xa không chỉ những kia. Trụ Thiên Thần Đế sắc mặt chậm rãi chìm xuống, thanh trần đã đi. Ta sợ nhất, liền là hắn khi còn sống bị hóa thành ma nhân chuyện làm người chỗ biết. Chủ thượng, Đông Thần Vực hiện tại đã là tin đồn trải rộng, nên xử trí như thế nào? Thái Vũ hỏi nói. Trụ hư tử lắc đầu, không cần để ý tới. Bởi vì giải thích vô dụng, cũng không cách nào từ chứng. Hắn mang trụ thanh trần vào Bắc Thần Vực thật sự, rời đi lúc giận thể cũng thật sự, hoàn hư đỉnh cũng thật sự, nhất là. Sẽ không có người tin tưởng, bọn hắn trụ thiên giới hoàn hư đỉnh lại sẽ rơi xuống Vân Triệt trong tay. Hắn chậm rãi đứng dậy, rộng lượng áo bào trắng bỗng nhiên nâng lên, ở này thánh điện bên trong phóng thích ra bàng bạc như vạn ngọn núi thần đế uy áp, ta ngược lại bức thiết nghĩ biết rõ, bọn hắn đến tột cùng ý muốn như thế nào. Nếu là Vân Triệt nhờ vào đó lấy có quan hệ thanh trần hình chiếu chuyện uy hiếp định ngày hẹn, kia không thể tốt hơn. Ở Đông Thần Vực, không có người nghĩ tới Bắc Thần Vực sẽ nâng giới tiến công Đông Thần Vực. Hiểu rõ nhất Bắc Thần Vực trạng thái cùng tổng hợp thực lực thần đế nhóm càng tuyệt không hơn, sẽ như thế chi nghĩ. Bởi vì ma nhân còn lại ở Bắc Vực, bọn hắn không thể làm gì. Nếu là cưỡng ép đạp ra, loại kia cùng tự chui đầu vào dọ. Cho nên, đối mặt này trăm phương ngàn kế kiến tạo, có thể nói không có chút nào sơ hở giá họa. Trụ Thiên phản ứng phá lệ lãnh đạm, thậm chí cảm thấy được có chút buồn cười. Hiện tại Trụ Hư Tử, cùng với Trụ Thiên thần giới bất luận người nào, đều hoàn toàn không có khả năng nghĩ đến. Cái này một mực rơi vào bọn hắn trên đầu bôi à, sẽ vì Trụ Thiên mang đến cỡ nào đáng sợ ác mộng. Tây Thần Vực, Long Thần Giới. Long Thần Giới không gì sánh được khổng lồ, không chỉ có là mạnh mẽ nhất vương giới, cũng là toàn bộ thần giới lớn nhất tinh giới. Hàng năm, đều sẽ có vô số huyền giả tới đây du lịch triều thánh. Long thần giới khí tức phá lệ cổ phát nặng nề, có chút xấp xỉ tại thái sơ thần cảnh. Mà này loại cổ phát nặng nề cảm giác, ở long thần giới hạch tâm, chỗ kia tên là long thần vực thần thánh địa phương, đạt tới rồi cực hạn. Vô số tới triều thánh huyền giả cũng sẽ ở chỗ rất xa, xa xa nhìn lấy to lớn vàng bạc long thần vực, không phải là không muốn tới gần, mà là ở kia cỗ đến từ long thần vực uy lấn thực sự quá mức đáng sợ. Ở ngoài ngàn dặm, bọn hắn liền không dám tiếp tục tiến lên trước một bước. Cỗ này độc thuộc long thần vực đáng sợ uy lấn. Tên là Long Khí, 9 Long Thần, 43 Long Quân, 308 Chủ Long, lại thêm lên trí cao vô thượng Long Hoàng. Đây cũng là Long Thần Giới, 4 phương thần vực, không gian hỗn độn trí cao tồn tại, không thể địch nổi, không thể lay động. Vương giới mạnh mẽ, trọng yếu nhất nhân tố, liền là bất diệt truyền thừa. Nhưng Long Thần Giới không ở trong đám này, bởi vì bọn chúng dựa vào, vẻn vẹn huyết mạch truyền thừa. Vạn linh không kịp thân rồng. Dài rằng giặc sinh mệnh, gánh chịu lấy thượng cổ long thần mỏng manh huyết mạch, bọn chúng tung đều diệt truyền thừa, cũng trở thành nghiền ép cái khác tất cả chủng tộc, tất cả vương giới trí cao tồn tại. Long vì vạn linh chi tôn, tuyên cổ không người có thể hoài nghi. Long thần vực trung tâm, nơi này long khí đã dày đặc, đến đủ để tùy tiện phá diệt bất luận cái gì sinh linh ý chí, nếu không có đầy đủ tu vi cường đại hoặc linh hồn, đừng bảo là cất bước, sẽ liền thẳng đầu gối đều không thể làm đến. Một cái cao lớn bóng người ở lúc này từ không mà rơi. Chậm rãi hướng đi phía trước đại điện. Hắn thân dài 9 thước, một đầu xanh xám dài tóc, tay che ảm đạm bụi vải, một đôi tối đồng tử phẳng phất ẩn chứa một cái mênh mông thế giới. Hắn rơi xuống thời điểm, không gian xung quanh long khí lại không uy lấn, hai bên long vệ toàn bộ quỳ gối bái xuống, cung đón long thần. Tóc xanh da trời nam tử chưa phát một lời, bước chân chậm chạp, cho đến đi ra rất xa, chúng long vệ vẫn như cũ cúi đầu quỳ lại, cực điểm kính sợ. Thương chi long thần giới 9 long thần một trong, long thần nhất tộc gần với long hoàng siêu nhiên tồn tại, chân cùng với những cái khác vương giới thần đế ngang vai ngang vế. Bước vào điện giữa, trước mắt hắn một bừng tỉnh, xuất hiện rồi một cái lưng đối với hắn nam tử. Ở cái này khắp nơi tràn ngập vô thượng long khí long thần vực, trước mắt nam tử trên người lại là không có chút nào khí tức. Hắn áo trắng đen tóc, thân dài 8 thước, thân hình đặc thù trên cùng nhân loại hoàn toàn không khác, thương chi long thần một gối mà quỳ. Không có nói chuyện, nhưng tối lam long đồng tử giữa thi triển hết kính ý. Thương, người đã đến. Nam tử chậm chạp quay người, đó là một trương anh tuấn phi thường, lại khiến người ta nhìn mà phát khiếp khuôn mặt. Nhất là hắn một đôi đồng tử, liền như trời xanh ánh sáng mặt trời chói lọi, thả ra lấy phẳng phất lưu chuyển qua vô tận tang thương thần quang. Long hoàng. Thương chi long thần đứng dậy, nói, trở về giữa đường, nghe được một cái thú chuyện. Là liên quan tới đông vực trụ thiên chuyện sao? Long bạch nhàn nhạt mà nói. Không sai, Long Hoàng quả nhiên sớm đã biết rõ. Thương Chi Long Thần nói, ta chỉ là có chút ngạc nhiên, lấy trụ thiên thần giới hành sự tiêu chuẩn, thế mà lại làm loại này tối dưới bàn tay đen chuyện, còn bị bắt được người rồi bằng chứng, xác thực có chút buồn cười. Ta càng hiếu kỳ, nhất không cho hắc ám trụ thiên thần đế, tại sao phải mang nhi tử lặng yên tiến về Bắc Thần Vực? Chẳng lẽ lại, thật như một ít nghe đồn giữa chỗ nói, trụ thiên thần đế đứa con trai kia năm đó bị biến thành rồi ma nhân? Long Hoàng liếc hắn một cái, nói, ngươi gián đoạn thái sơ thần cảnh hành trình, nhanh như vậy chạy về, nên phải không phải là vì những này ngoại vực chuyện nhỏ a? Thương Chi Long Thần mắt giữa thần quang thu liễm, âm thanh cũng thấp xuống, ta ở thái sơ thần cảnh, đã nhận ra rồi Long Hậu khí tức. Ngươi nói cái gì? 4 chữ kinh ngâm, như sấm rền nổ tung, trong nháy mắt đó Long khí mất khống chế, nhường Thương Chi Long Thần dài tóc đột nhiên dương, chung quanh sóng khí bài không, tại phía xa đại điện bên ngoài Long vệ nhóm trước mắt một mộng. Thân thể kịch lắc, suýt nữa hôn mê. Thương Chi Long Thần dài tóc chậm rơi, lại là nhíu chặt lông mày, kinh dị lấy Long Hoàng phản ứng vì sao sẽ như thế chi kịch. Nháy mắt thất thố, Long Hoàng khí tức lại tiếp theo một cái chớp mắt giữa quay về ôn hòa, hắn nhàn nhạt nói rằng, không có khả năng. Ta Long Hậu những năm này vẫn luôn ở luân hồi cấm địa bế quan, tạm cần bế quan chí ít ngàn năm. Hoặc là vạn năm, làm sao có thể xuất hiện ở thái sơ thần cảnh, vừa rồi cảm xúc kịch biến cùng Long khí mất khống chế. Mặc dù chỉ có một nháy mắt lúc, lại là nhường Thương Chi Long Thần trong lòng thật lâu chấn động. Hắn là Long Hoàng. Dòng dã hơn 20 vạn năm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến Long Hoàng như thế thái độ. Chỉ vì nghe được hắn ở thái sơ thần cảnh phát giác được Long Hậu khí tức. Không có lại nhiều lời, Thương Chi Long Thần chậm rãi đưa tay, trong tay là một cái rất nhỏ ngăn cách kết giới. Kết giới phá vỡ, xuất hiện ở Thương Chi Long Thần lòng bàn tay, là một nắm cho thổ, đi qua thái sơ thần cảnh người đều có thể tùy tiện biết ra. Đây là thái sơ thần cảnh trắng xám cổ thổ, mỗi một hạt cát bụi, đều đãng động lên độc hữu viễn cổ khí tức. Mà này chút viễn cổ khí tức, rõ ràng bí mật mang theo từng tia từng sợi. Quang minh huyền lực. Long bạch một đôi long đồng đang thong thả thu ngưng. Hắn lần đầu tiên, cái thứ nhất nháy mắt liền biết ra, đây là đến từ thần hy quang minh khí tức. Hắn mãi mãi, dù là đến chết, đều khó có khả năng nhận lầm. Đây là thời gian qua đi mấy năm. Hắn nhân sinh giữa nhất dài rằng giặc mấy năm. Thần hy khí tức lại một lần nữa xuất hiện ở hắn sinh mệnh bên trong. Ở Thương Chi Long Thần càng khiếp sợ tầm mắt giữa, Long Bạch bàn tay chậm rãi nâng lên, một điểm, tới gần hướng thả ra lấy thần hy khí tức thái sơ cổ thổ, mỗi một ngón tay, đều ở rất nhỏ phát run. Nhưng đột nhiên, hắn rốt cục xoay người lại, bàn tay nhanh chóng thu hồi, một lần nữa thả lỏng phía sau, trên mặt tất cả thần sắc cũng quy về ôn hòa. Hắn xoay người, không gì sánh được bình thản nói, Thương, đây là ngươi ở nơi nào phát hiện? Thương Chi Long Thần ép xuống trong lòng chấn kinh, bình tĩnh trả lời nói, Thái Sơ Nam Cảnh, dày đặc cổ di tích vô tận nham rừng bên trong. Có hay không có bị người khác phát giác? Không có. Thương Chi Long Thần trả lời không có chút nào do dự, dày đặc cổ di tích vốn là người phi thường chỗ có thể đến gần. Mà này sợi đến từ Long Hậu Quang Minh khí tức cực kỳ mờ nhạt, Long Hoàng cùng Long Thần bên ngoài, không có khả năng có người biết ra. Lâu dài trầm mặc, Long Hoàng phát ra thanh âm trầm thấp, này kiện chuyện, không được nhường bất luận người nào biết được. Ngươi chính mình, cũng muốn hoàn toàn quên mất. Vâng. Thương Chi Long Thần ứng thanh, Thương, đã toàn bộ quên mất. Hắn trong lòng chấn động, so với vừa rồi lại kịch liệt mấy chục lần. Thay thế truyền lệnh, Long Bạch lần nữa lên tiếng, ta cần bế quan mấy tháng. Hoặc là mấy năm. ở ta chủ động xuất quan trước đó, lớn như trời chuyện, cũng không thể đến nhiễu. Đối long thần giới mà nói, trừ phi kiếp thiên ma đế cái này thiên ngoại dị đoan lại hiện ra, nếu không thì trên đời cũng không biết tồn tại cái gì lớn như trời chuyện. Bởi vì long thần giới liền là thiên, long hoàng thì là trên trời thiên. Vâng, thương này liền đi truyền lệnh. Gặp người thi lễ, thương chi long thần đem trong tay cổ thổ một lần nữa che tại kết giới, đưa vào long hoàng sau lưng, sau đó quay người rời đi. Nửa câu chưa từng có hỏi nguyên do. Rời đi đại điện, thương chi long thần long lông mày thật sâu nhíu lên. Hắn biết rõ, long hoàng bế quan, là giả, hắn rất có thể, là muốn đi sâu vào thái sơ thần cảnh. Hắn hiện lên trong đầu ra luân hồi cấm địa bên ngoài, kia do long hoàng tự thân bày ra ngăn cách kết giới. Về sau liền không dám tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Nam thần vực, nam minh giới. Nam minh thần đế nam vạn sinh, xem như nam thần vực thứ nhất thần đế, hắn còn có một cái đặc thù thứ nhất. Vậy liền là có được nhiều nhất đế cung. Vẻn vẹn ở nam minh giới, hắn đế cung liền có con số mấy ngàn, trải rộng nam minh giới từng cái khu vực. Mà này chút đế cung, đều là cung hắn hưởng lạc tác dụng. Nam minh tây cảnh, nam minh thần đế một cái đế cung trước đại điện. Một cái quần áo lộng lẫy, dáng vẻ ung dung mỹ phụ bước nhẹ mà tới, ở trước điện dừng bước, thân thể nghiêng về phía trước, lấy cung kính thái độ yên tĩnh đợi chờ. Tai bên tiếp tục truyền đến lấy nhiều người vận động âm thanh, xen lẫn nam minh thần đế thỉnh thoảng phát ra cười như điên. Nữ tử không có chút nào động dung, tập mãi thành thói quen. Nam minh thần đế thị màu như mệnh, này ở toàn bộ thần giới đều không phải là bí mật. Mà chính hắn cũng từ không che giấu này một điểm, ngược lại vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nữ tử chờ đợi rồi rất lâu, đế cung cửa lớn mới bị mãnh liệt đẩy ra, nam vạn sinh nhanh chân đi ra, hắn áo vàng nửa khoác, lồng ngực lộ ra ngoài, thiếu niên loại khuôn mặt mang theo đủ để, cho nữ nhân tùy tiện luân hãm tuấn tú yêu tà. Chuyện gì? Hắn đi đến mỹ phụ trước mặt, hai con ngươi liếc xéo, tựa hồ đối nàng quấy rầy sự hăng hái của chính mình rất là bất mãn. Nhưng hắn cũng là biết rõ, nếu không có trọng yếu chuyện, ai cũng không dám ở cái này thời điểm tới tìm hắn. Mỹ phụ nhẹ nhàng thi lễ, hai tay nâng lên. Vương thượng, nửa canh giờ trước, thiếp thân bên thân bỗng nhiên nhiều rồi cái này, trên có lưu âm, vật này nhất định phải giao cho vương thượng tự thân mở ra. Thiếp thân sợ vì việc lớn, không dám lãnh đạm. Quấy rầy vương thượng nhã hứng, thiếp thân đáng chết, mời vương thượng khoan dung. Nàng trong tay, là một cái rất nhỏ hồn tinh, thả ra lấy nhàn nhạt vệt trắng. Nàng thần quân cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng đưa dưới vật này người lại có thể làm cho nàng vô tri vô giác. Mà lại hồn tinh. Trên vệt trắng lực lượng tầng diện cao nhường nàng cảm giác sâu sắc tim đập nhanh. Cho nên, nàng đích xác không dám lãnh đạm. Nam vạn sinh cầm lấy mỹ phụ trong tay hồn tinh, hẹp dài hai con người chậm rãi nheo lại. Này mai hồn tinh chỉ có thể đọc đến một lần, những người khác nghĩ nhìn trộm cũng không thể. Mà che tại nó trên lực lượng, ít nhất phải cấp 8 thần chủ chi lực tài năng không tổn hao gì lao đi. Không có lập tức đọc đến hồn tinh, nam vạn sinh nhìn lấy mỹ phụ, nghiêng mắt cười nhẹ, ngươi thật sự đáng chết, hiện tại ngươi chính là tình như thế một đám vớ va vớ vẩn đến ứng phó bản vương a. Mỹ phụ cúi đầu, toàn thân rất nhỏ phát run, thiếp thân có tội. Nhưng, này đã chung quanh mấy trăm vực chỗ có thể tìm được nhất mỹ nữ tử, thiếp thân thực sự. A, nam vạn sinh cười lạnh một tiếng, hắn ngón tay điểm ra, chậm rãi nâng lên mỹ phụ dưới cằm, nhìn chăm chú nàng kiệt lực che giấu sợ hãi đồng tử, chậm rãi mà nói, ai, rất dễ nhìn khuôn mặt a. Đáng tiếc, cùng ảnh nhi so sánh, bực nào thô kệch không chịu nổi. Mỹ phụ có chút cắn môi, nói, phạn đế thần nữ chi tư, có thể so sánh lẫn nhau người, chỉ có long hậu. Thiếp thân, thực sự bất lực. Vậy ngươi liền mỗi ngày tìm những này thô kệch nữ nhân cho bản vương uy cứt sao? Mỹ phụ không còn dám tranh luận, thẹn nhưng nói, là thiếp thân vô dụng. Dĩ vãng, những này nữ nhân ở hắn trong mắt đều là thượng thừa mỹ cơ. Nhưng từ khi nhìn thấy rồi phạn đế thần nữ, hắn chung quanh kia không thể đếm hết nữ tử, càng lại tìm không thấy một cái có thể đập vào mắt người. Nhất là, hắn đối Thiên Diệp Ảnh Nhi nhiều năm liên tục nịnh nọt, vô cầu không đáp sau, lại ngay cả một lần cơ hội gần người đều không thể đạt được, càng làm cho hắn tâm tình nhộn nhạo, si chi như cuồng, đối đãi bên thân những kia nguyên bản ân sủng yêu quý nữ nhân, cũng càng ngày càng táo bạo chán ghét. Biết rõ chính mình vô dụng, còn không lăn. Nam vạn sinh ngón tay một điểm, không chút nào thương tiếc đem mỹ phụ đẩy ra rất xa. Lần sau, lại là mặt hàng này, ngươi liền vĩnh viễn lăn a. Mỹ phụ trên mặt hiện lên một vòng bi sắc, làm một lễ thật sâu, bước nhanh rời đi. Nam vạn sinh ngón tay cầm lấy hồn tinh, nhẹ nhàng bóp một cái. Lập tức, hồn tinh giữa tin tức hiện ở hắn hồn hải bên trong. Híp lại hai mắt chậm rãi mở ra, nam vạn sinh chỗ sâu trong con ngươi, lay động lên không gì sánh được nóng rực quang mang kỳ lạ. A, thế mà muốn cầm bản vương làm vũ khí sử dụng. Hắn khóe miệng nửa đấy, cười âm u mà hưng phấn, bất quá, Này Thương, bản vương còn coi như định rồi. Suy cho cùng, Vĩnh Sinh, dụ hoặc, có ai có thể chống cản đâu. Ha ha ha ha ha ha. 7 ngày, thực sự quá ngắn. Cái kia nguồn gốc từ trụ thiên, siêu cấp lớn bát quái mang đến thảo luận nóng chiều còn chưa lại được đến tán đi, đông thần vực vô số huyền giả còn đắm chìm, trong chính mình các loại to gan phỏng đoán bên trong, muốn trụ thiên thần đế trong 7 ngày tự tuyệt tạ tội, kỳ hạn chót liền đã vút qua mà qua. Nhưng không người để ý, chó giữ còn sẽ cho người sinh sợ, nhưng lồng giữa chi khuyển, coi như giải lại hung thần, sủa được hung ác hơn nữa, cũng sẽ không để người chân chính để ý. Huống chi, vẫn là đã bị chiếc lồng phong tỏa dòng dã 100 vạn năm lâu. Không có người biết rõ, trong khoảng thời gian này, một mảng lớn lan tràn bắc thần vực toàn cảnh đen kịt bóng tối như trời xanh mây tối, từng chút một hướng nam cảnh di động, tụ lại lấy. Bắc thần vực bầu trời cũng một ngày sau một ngày lờ mờ trầm thấp. Bắc thần vực nam cảnh, một cái lực lượng bậc thấp, tài nguyên khô kiệt hạ vị tinh giới. Là ma chủ ma hậu đích thân tới, ở đây ngừng chân lúc, cái này sao nhỏ giới vương liền hô hấp đều đang run rẩy. Vân Triệt, Chỉ Vũ Thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng ở không trung bên trên, ngóng nhìn phương nam. Tầm mắt xuyên qua tầng tầng hắc ám, nơi đó, là đông thần vực nơi. 7 ngày đã qua, bọn hắn dưới thân, xa xôi phương Tây, phương Đông, phương Bắc, đều là đen nghịt một mảnh. Nguyện ý đạp ra Bắc vực, dùng sinh mệnh đến tranh thủ Bắc thần vực tân sinh hắc ám huyền giả, số lượng cực nhiều, kích thước to lớn, vượt ra khỏi rồi Vân Triệt, vượt ra khỏi dự đoán của tất cả mọi người. Vân Triệt lại thế nào mà uy nhiếp thế, hắn suy cho cùng mới phong đế 1 năm, không có khả năng hình thành tín ngưỡng loại lực hiệu triệu. Nhưng, so sánh tại đồ vật Nam 3 thần vực, bị ức hiếp rồi 100 vạn năm Bắc thần vực, bọn hắn cừu hận cùng chiến ý không thể nghi ngờ dễ dàng, nhất bị kích động cùng nhóm lửa. Đường lui bên ngoài, này sao lại không phải Bắc thần vực độc hữu khác một lớn ưu thế? Cuối cùng đã tới này 1 ngày. Chỉ Vũ Thập nhìn lấy phía trước, thì thào mà nói. Vô luận kết quả như thế nào, tương lai như thế nào? Này 1 ngày, đều tất vì Bắc thần vực, vì thần giới chỗ ghi khắc. Nếu như thành công, cải biến, đem không chỉ là Bắc thần vực vận mệnh, còn có toàn bộ thần giới vận mệnh cùng cách cục. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Vân Triệt một người. Nếu không có hắn, Bắc thần vực quy mô cùng thực lực mặc dù mấy lần ở hiện tại, cũng mãi mãi không có khả năng chân chính đạp ra này một bước. Mặc dù, hắn cho tới bây giờ không phải là vì Bắc thần vực vận mệnh, mà chỉ là vì chính mình báo thù. Tương phản, Bắc thần vực hết thảy, cho tới bây giờ cũng chỉ là công cụ của hắn. Lúc này, thiên cô học bóng người cực tốc mà tới, ngừng tại Vân Triệt trước người, ma chủ, canh giờ đã đến. Nói xong, hắn nâng lên đầu đến, mặt mũi bình tĩnh phía dưới, ẩn tàng lại là cơ hồ muốn tuôn ra thân thể chiến ý. Ngươi, chuẩn bị tốt rồi sao? Vân Triệt nhìn lấy hắn, trầm thấp lên tiếng. Ma chủ, thiên cô học mắt chìm như vực sâu, chữ chữ quyết tuyệt, thiên cô học cả đời, đều đang vì giờ phút này chuẩn bị. Được. Vân Triệt chậm rãi gật đầu. Hắn bóng người cũng ở lúc này trở nên hư ảo, tiếp theo một cái chớp mắt giữa, hiện ở kia một vùng tăm tối ma ảnh phía trước nhất. Đi thôi. Nhàn nhạt 2 chữ, lại là đến từ ma chủ, mở ra Bắc vực báo thù cùng nghịch mệnh bước đầu tiên hiệu lệnh, đem bọn người phẫn nộ, cừu hận, khát vọng, dùng hắc ám cùng máu tươi phát tiết ở kia từng mảnh dơ bẩn tội ác thổ địa, trên. Yên lặng 100 vạn năm hắc ám thiên chương, do các ngươi đến một lần nữa viết lên. Ầm ầm. Như vạn sấm kinh không, chấn trời tiếng gọi ầm ý giữa. Vô số đạo hắc ám huyền lực ở cùng một cái nháy mắt thả ra, tính cả sôi trào máu tươi cùng chiến ý, hợp thành hắc ám bắc vực này 100 vạn năm đến thứ nhất khúc báo thù chương nhạc, ẩn núp hắc ám đám nam nhi. Thiên cô học một người phía trước, tiếng giống sụp sôi, mỗi người các ngươi, đều là chọc thủng này đáng buồn lồng giam người mở đường. Vì rồi chúng ta sau thế vinh trói lọi, vì rồi đòi lại chúng ta liệt tổ liệt tông chỗ nhận khuất nhục, hóa thành báo thù kiếm sắc A. Theo ta, sông, yên lặng rất lâu hắc ám mãnh liệt nổ tung. Xa xôi trời xanh phía dưới, người đạo đen kịt ma ảnh, lấy 100 tên bắc vực thiên quân cầm đầu, ngàn vạn hắc ám huyền giả nhập bọn, hóa thành 10 đem thả ra lấy vô tận sát khí hắc ám chi nhận, xé rách rồi bắc thần vực biên cảnh, đạp ra rồi từ không dám phóng ra lồng giam, mãnh liệt đâm về phía cũng không xa xôi đông thần vực. Đông thần vực chính đang ở như thường bình tĩnh bên trong, trận này hắc ám lật úp, đối bọn hắn mà nói liền như ác mộng một dạng đột nhiên, không có dù là chút nào chuẩn bị. Dù cho 7 ngày trước đó. Diêm Thiên Hiêu liền cho bọn hắn không gì sánh được rõ ràng cảnh cáo. Không trung bên trên, Chỉ Vũ Thập cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi đã phù ở bắc cảnh biên giới, tận mắt chứng kiến lấy bắc thần vực đạp ra lồng giam bước đầu tiên, mặc dù, chỉ là rất nhỏ một bước. 10 chi đội ngũ, mỗi đội 10 cái thiên quân dẫn dắt, 100 vạn hắc ám huyền giả, đều lấy nhất tinh giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi thấp nhớ kỹ, vì sao không trước lấy thiên quân lấy tinh giới hạch tâm, ma binh về sau che trên đâu. Như thế, tất có đại quy mô hao tổn. Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt mỉm cười, nói, càng là tùy tiện bị kích động lên cảm xúc, cũng càng dễ dàng dần dần làm lạnh. Ngươi cảm thấy cái gì đồ vật, có thể để cho Bắc Thần vực huyền giả nhóm tiếp tục bảo trì phẫn nộ cùng chiến ý đâu? Thiên Diệp Ảnh Nhi, là hy sinh, là tử vong. Chỉ Vũ Thập dùng cạn quyến rũ mỉm cười, nói ra tàn khốc nhất mở miệng. À, học được rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi thấp lạnh cười một tiếng, không hổ là Vân Triệt đã từng. Sư tôn, quả nhiên là cái dễ dàng nhường người kính phục trưởng giả. Trưởng giả, hắn sư tôn là Mộc Huyền Âm, mà ta, là hắn đế hậu. Về phần ngươi, Chỉ Vũ Thập quyến rũ mắt u chuyển, thung nhưng mà nói, muốn hô tỉ tỉ, không cần lại tính sai nha. Hừ, Thiên Diệp Ảnh Nhi chóp mũi hừ nhẹ. Liễm Diễm Mị Hoặc Ma Mâu lần nữa chuyển hướng phương Nam, nhìn lấy kia 10 đêm hắc ám ma nhận khoảng cách Đông Thần vực càng ngày càng gần, nàng thấp niệm nói, trụ thiên thần giới sẽ làm phản ứng gì đâu. Thật là làm cho bản hậu mong đợi đâu. Nói đến, mấy ngày nay, ngươi có hay không có lại nghĩ, tới cái gì mới khả năng dẫn đến nguy hiểm không xác định nhân tố đâu. Thiên Diệp Ảnh Nhi trước kia cáo chi Chỉ Vũ Thập, cái thứ nhất sân khấu, chi chiến, không cách nào xác định nguy hiểm nhân tố vì hai cái, nó một, vì trụ thiên châu. Thân là huyền thiên chí bảo, trừ rồi trụ thiên thần giới, không có người biết được toàn bộ nó lực lượng cùng bí mật. Mà không biết, liền là nguy hiểm lớn nhất. Nhất là, phạn đế thần giới mấy đời đến nay đều một mực ẩn ẩn có trùng cảm giác, trụ thiên thần giới sáng giới tổ tiên cũng không có thật tử vong. Thứ hai, là nguyệt thần đế Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng là duy nhất cho Thiên Diệp Ảnh Nhi lưu lại sâu nặng bóng tối nữ tử. Nàng mang cho Thiên Diệp Ảnh Nhi bất an cùng không xác định, là nó cực đáng sợ tâm cơ cùng khứu giác. Còn có, liền là nàng đối Vân Triệt hiểu rõ. Suy cho cùng, nàng cùng Vân Triệt 16 tuổi liền đã quen biết. Đã từng, là Vân Triệt tin tưởng nhất thân cận. Thậm chí có chút ỷ lại người. Không có. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, cẩn thận trụ Thiên Châu cùng Hạ Khuynh Nguyệt, về phần cái khác. Một đạo lãnh quang ở trong não hiện lên, Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, sắc mặt biến hóa, theo lấy nàng suy nghĩ tỉ mỉ, bỗng nhiên bắt đầu toàn thân hiện lạnh. Thế nào rồi? Thiên Diệp Ảnh Nhi bỗng nhiên biến hóa nhường Chỉ Vũ Thập trăng lông mày nhào dưới. Ta vậy mà, không để ý đến một cái đáng sợ nhất nhân tố. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn lấy phía trước, thì thào nói nhỏ. Chỉ Vũ Thập quay người, vẻ mặt trở nên phá lệ ngưng trọng, là cái gì? Thiên Diệp Ảnh Nhi không có trực tiếp trả lời, mà là thấp giọng nói. Năm đó ở hỗn độn biên giới đưa cách kiếp thiên ma đế lúc, ngươi cũng không ở đây. Cho nên, ngươi có lẽ cũng không biết rõ chân chính đem Vân Triệt bức ra hắc ám, bức đến tuyệt cảnh người là ai. Chỉ Vũ Thập, là Long Hoàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi ánh mắt u ám, lúc đó, trụ hư tử ửng đỏ vết rách biến mất trước nháy mắt, đem tà ánh đánh ra hỗn độn. Vân Triệt đối trụ hư tử nổi giận, Nam Minh Thần Đế cùng Thiên Diệp Phạn Thiên đứng ở rồi hắn mặt đối lập. Mà này, vốn không về phần đem Vân Triệt đẩy vào tuyệt cảnh. Bởi vì Vân Triệt suy cho cùng vừa mới cứu thế, tất cả mọi người thiếu hắn một mạng. Nhất là, nhất quyền cao chức trọng người Long Hoàng đối Vân Triệt một mực cực kỳ thưởng thức, năm đó còn muốn thu hắn làm nghĩa tử. Vân Triệt thân chúng ta phạn hồn cầu tử ấn lúc, cũng là Long Thần giới chỗ thu lưu cùng cứu vớt. Hắn chỉ cần đứng ra vì Vân Triệt một lời, hết thảy đều có thể hóa giải. Nhưng Long Hoàng chẳng những không có vì Vân Triệt mở miệng, ngược lại thẳng khiển trách Vân Triệt, cũng đối tất cả mọi người ở đây tạo áp lực, biểu hiện xa so với Nam Minh cùng Thiên Diệp còn muốn ngoan tuyệt. Long Hoàng cầm đầu, ba thần vực thứ nhất thần đế đều đứng ở Vân Triệt mặt đối lập lúc, cái khác thần đế, giới vương đều khó có khả năng làm ra lựa chọn thứ hai. Về sau Vân Triệt giận dữ, xúc động rồi kiếp thiên ma đế lưu cho hắn vĩnh kiếp ấn ký, dẫn đến ma khí tràn ra ngoài, cho rồi tất cả mọi người giết hắn nhất lý do chính đáng, từ đó rơi vào tử cảnh. Thiên Diệp Ảnh Nhi lông mày và ngưng lạnh, Long Hoàng đối Vân Triệt thái độ, là ta về sau một đoạn thời gian rất dài đều đang nghi ngờ chuyện. Ta nghĩ tất cả biết được Long Hoàng đối Vân Triệt thưởng thức người, đều sẽ nghi hoặc nơi này. Chỉ Vũ Thập chìm lông mày không nói. Năm đó Vân Triệt ở hỗn độn biên giới bại lộ hắc ám lúc, nàng đích xác không ở tại chỗ. Nhưng, đối Mộc Huyền Âm tạo thành chí mạng một đòn lực lượng, liền là đến từ Long Hoàng. Giờ phút này hồi tưởng, Long Hoàng khi đó ra tay chi ngoan độc, tựa hồ cùng nghe đồn giữa Long Hoàng vạn vật không tranh, ngạo mà không lấn tính tình rất không tương xứng. Thẳng đến đã đến Bắc Thần vực sau. Ta trong lúc vô tình từ Vân Triệt nơi đó biết rõ rồi một cái chuyện. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, hắn trên qua Long Hậu. Chỉ Vũ Thập chân mày mãnh liệt nhảy một cái, ngươi nói cái gì? Này cầm thú không bằng nam nhân, cái gì khó bề tưởng tượng chuyện đều làm được. Thiên Diệp Ảnh Nhi oán hận nói. Nháy mắt chấn kinh, Chỉ Vũ Thập nhíu mày giữa, bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước cùng Vân Triệt cùng trụ thiên thần đế lúc gặp mặt, nàng thừa dịp Vân Triệt cam chịu rơi vào bị chính mình kiếp hồn trạng thái, chỗ ngả ngớn hỏi ra vấn đề kia. Kia, ở ngươi trong lòng, cái nào nữ nhân đẹp mắt nhất đâu? Mà Vân Triệt trả lời, là Thần Hy. Nàng lúc kia cũng không quá nhiều lưu ý, còn trêu chọc rồi hắn một câu. Suy cho cùng Long Hậu thần nữ vì đương thời nữ tử phong hoa cực hạn, hắn ở luân hồi cấm địa vì Long Hậu chỗ thu lưu, gặp qua nàng thật nhan cũng không kỳ quái, làm ra cái này trả lời thì càng không kỳ quái. Chim, thú, chỉ vũ thập to lớn bộ ngực một hồi cuộn trào mãnh liệt đẹp đẽ chập trùng, thế mà liền có phu chi nữ cũng dám nhiễm phải, vẫn là Long Hoàng vợ, lại đối với hắn có đại ân Long Hậu. Nàng kinh ngạc sau khi, trong lòng, còn có chút ẩn ẩn thất vọng. Không, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại là nhẹ giọng nói, này kiện chuyện, sợ là không có đơn giản như vậy. Bởi vì Vân Triệt về sau, rất nhiều lần ở cùng ta cường điệu một cái chuyện, thậm chí bởi vì nhiều nhất tái sinh giận. Nàng là Thần Hy, không phải Long Hậu. Chỉ vũ thập ngưng lông mày trầm mặc. Vân Triệt mặc dù là cái ham mê nữ sắc như mạng, chính cống cầm thú, nhưng ở tình nghĩa hai chữ trên, hắn ngược lại là coi trọng có chút cổ hủ. Thiên Diệp Ảnh Nhi mặt không biểu tình tán dương nói, mà lúc kia, Long Hoàng xem như đối với hắn có ân, nếu như Thần Hy thật là Long Hoàng vợ, hắn không thể lại đụng. Lấy Thần Hy dung nhan tiên tư, đủ để trong nháy mắt phá hủy bất luận cái gì nam nhân ý chí, không lo được bất luận cái gì tình nghĩa luân lý. Nhưng này một điểm trên, Thiên Diệp Ảnh Nhi ngược lại tin tưởng cầm thú không gì sánh được Vân Triệt, mà này loại tin tưởng cũng không phải là không nguyên nhân. Bởi vì năm đó, nàng tại vì Vân Triệt chi nô đoạn thời gian kia, Vân Triệt vì rồi hạ khuynh nguyệt cùng hoa nhài, sửng sốt không có đụng nàng một chút. Cũng liền là nói. Chỉ vũ thập thấp nghiệm nói, Thần Hy không phải Long Hậu, câu nói này, có lẽ là thật. Nàng đối với Vân Triệt bản tính hiểu rõ, có thể nói hơn xa Thiên Diệp Ảnh Nhi. Xác thực, như đó là ân nhân vợ, hắn lại thế nào đều khó có khả năng đụng, càng không khả năng có nhắc tới Thần Hy, lúc thản nhiên. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, ta ban đầu chỉ lo chế giễu Thần Hy, là cái bề ngoài thánh khiết nội tâm phóng đãng lẳng lơ. Về sau hắn mấy lần nổi giận, ta mới bắt đầu nghĩ đến một cái rất buồn cười khả năng. Cái gọi là Long Hậu, có lẽ căn bản không có tồn tại qua. Mà chỉ là một cái Long Hoàng dùng để lừa gạt thế nhân, càng lừa gạt mình buồn cười ngụy trang. Chỉ vũ thập mắt như hàn đàm, nàng không có cảm thấy chấn kinh có thể cười, mà là đang suy nghĩ nếu như đây hết thảy đều là sự thực. Sẽ ẩn giấu đi thế nào nguy hiểm? Những này, ngươi có hay không có từ Vân Triệt nơi đó chứng thực qua? Chỉ vũ thập thận trọng hỏi nói. Không có. Thiên Diệp Ảnh Nhi lắc đầu, ta hỏi qua nhiều lần, nhưng hắn từ không muốn đề cập Thần Hy chuyện, hơi một truy vấn, chắc chắn sẽ sinh giận. Chỉ vũ thập trầm ngâm một phen, nói, Long tính vốn dâm, nhưng thế nhân đều biết, Long Hoàng cực yêu Long Hậu, vì biểu đối Long Hậu chi tâm, mấy chục vạn năm, đừng nói cùng cái khác nữ tử cấu kết, liền gần chạm đều tận khả năng tránh cho, thế nhân đều tán tụng. Như trên đời chỉ có Thần Hy, Long Hậu thật chưa từng tồn tại, hắn lại cam vì này hư vô hai chữ mà chấp nhất độc thân nhiều như vậy năm. Hắn đối Thần Hy như vậy dùng tình, đã xa không phải sâu vô cùng nhưng hình dung, quả thực có chút đáng sợ. Chỉ vũ thập vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, lưu luyến si mê đến nước này, nếu là biết được Thần Hy lại bị người khác chỗ nhiễm, vẫn là nhân tộc một cái nửa một giáp ấu bối. Chỉ vũ thập không có nói tiếp, nàng thậm chí không cách nào tưởng tượng như hết thảy đều như nàng suy nghĩ, Long Hoàng sẽ đối Vân Triệt ghen ghét đến loại trình độ nào. Nhưng như vậy, hắn đối Vân Triệt thái độ chuyển biến, liền lại không kỳ quái. Như vậy. Chỉ vũ thập bỗng nhiên rõ ràng rồi Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa rồi hiển lộ hoảng sợ. Ngươi là lo lắng, Long Hoàng cưỡng ép ra tay. Chỉ vũ thập nói. Trụ thiên thần giới trêu chọc Bắc thần vực trước đây, đối mặt Bắc thần vực trả thù, Tây, Nam hai thần vực không có bất kỳ cái gì lý do nhúng tay, sẽ chỉ bằng quan, cười trên nỗi đau của người khác. Mà còn toàn không cần muốn lo lắng chiến hỏa đốt đến chính mình trên người. Bởi vì Đông thần vực còn không đối phó được một đám tự ra lồng ra muốn chết ma nhân. Đợi sấm xét thế công dưới Đông vực luân hãm, bọn hắn lại phản ứng liền không còn kịp rồi. Nhưng nếu này liên quan tới Long Hoàng, Thần Hy phỏng đoán đều là thật, như vậy, một khi nghe nói Vân Triệt đạp ra rồi Bắc thần vực, Long Hoàng nói không chừng. Thậm chí là nhất định sẽ ra tay. Không quan hệ nguyên nhân gây ra, không quan hệ thần vực ở giữa ân oán, đơn giản là Long Hoàng đối Vân Triệt. Kia sâu nặng đến khả năng vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng oán hận cùng sát tâm. Đúng. Thiên Diệp Ảnh Nhi thấp giọng nói, nàng nhẹ nhàng chậm chạp một hơi, nói, hy vọng đây hết thảy cũng chỉ là ta tự dưng phán đoán. Bất quá, so sánh tại hơn 20 năm vạn, Long Hậu từ không tồn tại, ta ngã tình nguyện tin tưởng Vân Triệt là cầm thú. Trước kia, Thiên Diệp Ảnh Nhi đối đây đều là ngẫu nhiên chỗ sinh phỏng đoán, nàng càng nhiều hứng thú ở chỗ chế diễu Thần Hy, cũng thật sâu hưởng thụ nơi này. Báo thù bố cục, tâm lực cũng đều tập trung ở Bắc Thần Vực cùng Đông Thần Vực, căn bản không có suy nghĩ phương diện này. Nhưng vừa rồi kia trong nháy mắt kia, ở nghĩ đến nguy hiểm yếu tố lúc, nàng tâm niệm bỗng nhiên vô ý chạm tới rồi đã từng đối Thần Hy một chuyện suy đoán, lập tức khắp cả người phát lạnh. Vô luận như thế nào, Này chuyện, nhất định phải lập tức hướng Vân Triệt lên tiếng hỏi. Thiên Diệp Ảnh Nhi vừa muốn rời thân, lại chợt bị Chỉ Vũ Thập đưa tay bắt lấy cổ tay. Không cần hỏi thăm. Chỉ Vũ Thập nói, mặt nàng trên kinh ngạc đã đi, âm điệu so với vừa rồi bình tĩnh hòa hoãn rất nhiều. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Chỉ Vũ Thập chuyển mắt, nhìn lấy phương xa bầu trời Vân Triệt bóng người, từ từ nói rằng, này trong đó nhân quả đến tột cùng vì sao, người ta cũng chỉ là suy đoán, mà Vân Triệt chính mình, lại là rõ rõ ràng ràng. Cuộc chiến báo thù này, nhất không cho phép thất bại, liền là hắn. Nhưng trọng yếu như vậy không ổn định nhân tố, hắn nhưng lại chưa bao giờ đề cập tới nửa chữ. Thiên Diệp Ảnh Nhi chút ít nhíu mày, ngươi là nói. Hoặc là chúng ta nghĩ quá nhiều. Chỉ Vũ Thập nói, hoặc là, Long Hoàng rất có thể cực hận Vân Triệt. Nhưng Vân Triệt, sao lại không phải hận cực Long Hoàng? Long Hoàng như biết Vân Triệt tái hiện Đông Thần Vực, cực lớn xác suất sẽ đích thân hiện thân ra tay. Mà đồng dạng, chính thức mở ra báo thù răng nanh Vân Triệt, cũng định hận không thể. Trước tiên diệt sát Long Hoàng. Dù là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Mắt Phượng nhẹ liễm, nhìn thẳng Vân Triệt kia yên lặng tại hắc ám bóng người, một tiếng u oán than thở. Xem ra, hắn đối với chúng ta giữ lại cùng giấu giếm, muốn so ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Ai, trưởng thành nam nhân, đều sẽ làm người ta có chút thất vọng mất mát đâu. Thiên Diệp Ảnh Nhi. Đã nhưng hắn như vậy không muốn đề cập thần hy, liền không nên ép bách hắn. Chỉ Vũ Thập sâu kín nói, bất quá, Long Thần giới động tĩnh, vẫn là cố gắng hết sức nhiều chú ý một chút cho thỏa đáng. Lúc này, hắc ám bên trong, một nữ tử bóng người chậm rãi hiện lên, bái tại Chỉ Vũ Thập trước người, chủ nhân, Nam Thần Vực nhiệm vụ đã hoàn thành, có hay không có bị ai phát giác? Chỉ Vũ Thập hỏi nói, Họa Cẩm nháy mắt chần chờ, sau đó nói, không có. Nam Minh Thần Đế đoạn này thời gian ở ngoài hành lạc, ngược lại là thuận tiện rồi rất nhiều. Rất tốt. Chỉ Vũ Thập mỉm cười, không hổ là bản hậu tốt Cẩm Nhi. Có thể nhanh như vậy đi tới đi lui Nam Bắc Thần Vực, còn không để lại bất cứ dấu vết gì. Như thế không tầm thường chuyện, đại khái cũng chỉ có bản hậu Cẩm Nhi có thể làm được rồi. Nói đến, nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi, viên kia hồn tinh bên trong, đến cùng giấu lấy cái gì kỳ diệu bí mật chứ? Thiên Diệp Ảnh Nhi hai tay ôm ngực, nhàn nhạt nói, một cái, người tốt nhất mãi mãi không nên biết bí mật. Ngươi chỉ cần nên biết rõ, kia cái gọi là Nam Vực thứ nhất thần đế, vẫn luôn là một đầu dùng rất tốt chó. Trước kia là, hiện tại cùng về sau. Giống nhau là. Nói xong, không cho Chỉ Vũ Thập bất luận cái gì truy vấn cơ hội, nàng bóng người nhoáng một cái, đã là xa xa mà đi, xuất hiện ở Vân Triệt ở bên, nhưng cũng không hỏi hỏi ý kiến hắn liên quan tới Long Hoàng thần hy chuyện. Chỉ Vũ Thập lại tại lúc này chợt cho mày, cúi mắt nói, Họa Cẩm, có người đã nhận ra rồi ngươi. Nàng đối với cửu ma nữ hiểu quá rõ. Họa Cẩm trong nháy mắt đó trần trờ, nàng cảm giác rõ rõ ràng ràng. Họa Cẩm đầu tiên là trầm mặc, sau đó lắc đầu, hẳn không có. Nhưng là, đang đến gần Nam Minh Thần Đế đế cung lúc, có mấy cái như vậy trong nháy mắt, mơ hồ có trông ở cảm giác bị người dòm ngó. Ồ, bất quá, hồn tinh tọa nguyện rơi xuống Nam Minh Thần Đế trong tay, Nam Minh Thần Đế thần thức cũng chưa từng chạm đến qua ta nơi phương vị, cho nên, có lẽ chỉ là ảo giác hai chữ, Họa Cẩm nói rất nhẹ. Bởi vì Chỉ Vũ Thập thật lâu trước đó liền khuyên bảo quá sở có ma nữ, trên đời nhất không thể tin đồ vật, một cái là nam nhân, một cái là ảo giác. Chỉ Vũ Thập ngắn ngủi trầm ngâm, cũng không có nhiều lời cái gì, vậy là tốt rồi, ngươi đi đi. Tầm mắt phương xa, kia 10 đạo hắc ám ma nhận đã khoảng cách Đông Thần Vực càng ngày càng gần. Phía sau, 10 vạn chiếc khổng lồ huyền hạm cùng mấy trăm vạn chiếc các thức huyền thuyền, cũng đã đến Bắc Vực biên cảnh, trải đầy rồi toàn bộ bầu trời. Bàng bạc hắc ám khí chàng đen nghịt tràn ra Bắc Vực bên ngoài, ngay tại đợt thứ nhất ma nhận đâm ra Bắc Thần Vực nháy mắt, hết thảy, liền lại không cần ẩn tàng. Chỉ Vũ Thập không có đi đến Vân Triệt ở bên, mà là bỗng nhiên nghĩ đến năm đó cùng trụ thiên thần đế gặp nhau về sau, kia đồng dạng thoáng một cái đã qua, như ảo giác, một dạng bị thăm dò cảm giác. Nàng im lặng cực kỳ lâu. Đông Vực Bắc Cảnh, trừ Ngâm Tuyết giới bên ngoài cách Bắc Thần Vực gần nhất 10 cái tinh giới, bầu trời chợt phát hiện ra một mảnh mờ tối bóng tối. Chợt nhìn phía dưới, liền như một cái lỗ đen ở phương bắc trời xanh chậm chạp trải rộng ra. Đó là... cái gì? Vô số huyền giả ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hướng phương bắc. Cái hắc động kia tại ở gần, phóng to, từ từ ở tầm mắt mọi người dường giữa mở cái này đến cái khác bóng người, lít nha lít nhít giống như châu chấu. Ma nhân. Hắc ám ma nhân, mà lại là quy mô cực lớn đến trước đây chưa từng gặp ma nhân bầy. Cái thứ nhất huyền giả kêu sợ hãi còn chưa rơi xuống. Một cái bóng đen đã mặc khung mà xuống, mang theo một luồng nghiêng trời phúc hải khủng bố ma uy. Hắn là Bắc Vực Thiên Quân đứng đầu, cũng là này 10 đêm hắc ám ma nhận tổng thống lĩnh, Thiên Cô Hộc, Hoàng Thiên Kiếm ngưng tụ diêm ma uy, vô tình chém xuống. Oanh ở một cái hậu kỳ thần chủ ma uy phía dưới, trung vị tinh giới sao mà yếu ớt, một kiếm phía dưới, khổng lồ tinh giới bị cắt mở 10 vạn bên trong vết nứt, vô số sinh linh trong nháy mắt chôn diệt. Bắc thần vực báo thù cùng đánh lại thứ nhất kiếm, do hắn thiên cô hộc chém ra, vẻn vẹn này một cái nháy mắt, hắn đã cảm giác nhân sinh là đủ. Hắc ám chi tử nhóm, hắn kiếm chỉ phía dưới, nhìn xuống đám kia đang sợ hãi giữa chạy trốn chu lên sinh linh, dùng sinh mệnh cùng máu tươi, thỏa thích vung vẩy các ngươi cửu hận a. Một tiếng hiệu lệnh, kéo ra ác chiến cùng huyết tinh đại mạc. Mà hắn ánh mắt đã khóa chặt phương nam, độc thân một người, thẳng đến cái này tinh giới hạch tâm giới vương tông môn nơi. Đông vực bắc cảnh phần lớn băng tuyết bao trùm, theo lấy bắc vực ma binh mang theo vô tận sát khí tràn vào, máu tươi lan tràn ở tuyết vực bên trong không gì sánh được chói mắt. Xa xôi trời xanh nhìn lại, từng đạo đen kịt ma ảnh, đem vô tận trắng xanh thế giới cắt đứt mở đường nói máu khe rãnh. 10 chi ma binh, mỗi chi 100 vạn, đối một cái khổng lồ tinh giới mà lại, coi là thật chỉ là một cái có thể gọi nhỏ bé mấy chữ. Nhưng, một phương là cả bị thời gian dài, lòng tràn đầy oán hận phẫn nộ, cũng đem sinh tử triệt để vứt bỏ chi bắc vực ác quỷ. Một phương là riêng phần mình vì thế, không có chút nào chuẩn bị, liền vụn cát đều tính không lên đông vực huyền giả. Ác chiến kéo ra, hình thành tuyệt không vẻn vẹn nghiêng về một bên đổ sát, càng lấy cực nhanh tốc độ, như một cái rời dây cung hắc tiễn, điên cuồng đâm xuyên hướng mỗi một cái tinh giới trái tim. Mà ở giữa nhất ma binh đội ngũ, thì là do thiên cô học một người đi đầu. Hắn tốc độ toàn bộ triển khai, đem từng mảnh tuyết vực vung ở sau lưng, chỗ đến, mang theo lấy kéo dài không thôi hắc ám gió bão. Hàn quỷ tiên phủ, hàn quỷ giới giới vương tông môn. Từ khi ngâm tuyết giới huyền âm giới vương vẫn lạc sau, hàn quỷ tiên phủ đã ẩn có trở thành bắc cảnh thứ nhất tông xu thế, muốn nói duy nhất chứng ngại, liền là ngâm tuyết giới mới giới vương, băng hoàng thần tông mới tông chủ cũng có lấy cấp 8 thần quân thực lực, vượt qua nàng hàn quỷ giới vương trọn vẹn hai cái nhỏ cảnh giới, mà trừ rồi mộc băng vân, hàn quỷ tiên phủ toàn tầng cấp thực lực, đều muốn vượt qua băng hoàng thần tông. Một ngày này, tiên phủ bên trong, hàn quỷ giới vương mộc tuyết mà ngồi. Tĩnh ngưng lạnh tức. Lúc này, trước ngực nàng băng lấn bên trên, bỗng nhiên truyền đến không gì sánh được kinh hoàng truyền âm, tông chủ. Phân tông bị tập. Ma nhân. Là ma nhân. Hàn quỳ giới vương nhãn mắt mở ra, lạnh giọng nói, ma nhân như gần, chu sát liền là. Đối mặt chỉ là ma nhân liền bối rối đến nước này, người những năm này tâm tính muốn tu luyện đến cẩu thân lên rồi a. Không. Lần này ma nhân. Ách. A a. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, là da thịt bị đứt gãy. Xương cốt bị đâm xuyên âm thanh. Hàn quỳ giới vương nhíu chặt lông mày, nàng vừa muốn đứng dậy, một cái khác phân tông truyền âm dồn dập vang lên, tông chủ, ma nhân, có ma nhân xâm lấn. Hàn quỳ giới vương trầm giọng nói, ma nhân một khi rời đi bắc thần vực, liền sẽ phế một nửa. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu liền là. Những này ma nhân rất đáng sợ, có lượng lớn thần vương, còn có thần quân, mà lại cùng như bị điên. Chúng ta phòng hộ đại trận còn chưa thành hình đã bị đánh tan. Tông chủ cầu. Cuối cùng truyền đến, là truyền âm ngọc vỡ vụn thanh âm. Hàn quỳ giới vương mãnh liệt đứng dậy, trong lòng nhanh chóng được trên vẻ lo lắng. Lúc này, nàng chợt có nhận thấy, quay đầu nhìn hướng phương Bắc. Một cái đen kịt bóng người từ phương Bắc cực tốc mà gần, mang theo một luồng trong nháy mắt che đậy xuống khủng bố uy áp. Tia sáng đột nhiên tối dưới. Một khắc này, hàn quỳ tiên phủ trên dưới, bao quát hàn quỳ giới vương ở bên trong, cũng cảm giác mình phảng phất bỗng nhiên đặt mình vào vực sâu. Thế gian vạn vật đều đang bị vô tận hắc ám chỗ cắn nuốt. Ma nhân xâm lấn. Hàn quỳ giới vương trong lòng kinh lật, nhưng không gì sánh được tỉnh táo giống ra hiệu lệnh, bế giới. Kết trận. To lớn hàn quỳ tiên phủ, kéo dài vạn dặm, đệ tử mấy ngàn vạn. Thiên cô học ở trên không bên trên rừng thân, nhìn xuống phía dưới. Cùng là trung vị tinh giới, bắc thần vực chỉ có thể sinh tồn ở càng ngày càng nhỏ hẹp hắc ám, bao giờ cũng đều có thể muốn đối mặt tàn khốc tranh đấu cùng cướp đoạt. Mà trước mắt trung vị tông môn, lại có thể tĩnh hưởng này vạn dặm tuyết vực, cũng có thể không gì sánh được thản nhiên đối bọn hắn hắc ám huyền giả đuổi tận giết tuyệt. Hắn đến, chỗ mang theo đáng sợ khí tức nhường hàn quỳ, tiên phủ hộ tông kết giới nhanh chóng mở ra, vô số đệ tử lơ lửng mà lên, mấy chục cái thần vương sông tại trước nhất cũng nhanh chóng bày trận. Thiên cô học biểu lộ ở rất nhỏ run rẩy, nhưng không có nói một chữ, hoàng thiên kiếm giơ cao, một kiếm chém xuống. Ầm ầm. Vừa mới khép kín hộ tông kết giới, tính cả thật lớn hàn quỷ tiên phủ, bị một kiếm cắt thành hai nửa. Này có thể gọi diệt thế thần uy, cơ hồ trong nháy mắt kinh bạo tất cả hàn quỷ đệ tử con mắt, dâng lên chiến ý cùng bảo vệ tín niệm càng là phút chốc sụp đổ. Thiên cô học khóe miệng khẽ nhúc nhích, phát ra ác ma loại hát khẽ, ở hắc ám giữa. Hủy diệt a. Hoàng thiên kiếm chỉ dưới, hắc ám chi mang tán thành vô số đen kịt sao băng bay xuống mà xuống, quán xuyên triền miên cổ hàn tĩnh hàn quỷ tiên phủ. chôn diệt lấy từng mảnh mộng nhiên luống cuống sinh linh. Hàn Quỳ Tiên phủ chúng trưởng lão ngạc nhiên mất hồn, ngay ngắn giống to, đi, đi mau. Chỉ thuộc về thần chủ tầng diện lực lượng, dù là dốc hết toàn tông chủ chi lực cũng đoạn không chống cự khả năng. Hàn Quỳ Tiên phủ tất cả thần vương phóng lên tận trời, điên cuồng tự thiêu tinh huyết, hy vọng xa vời lấy có thể cho tông môn đệ tử chiếm được một chút sinh cơ. Xoẹt, vô tình nứt vang, theo lấy thiên cô học bóng người thuấn thiểm, bọn hắn bị một nháy mắt đoạn thể, toàn bộ mất mạng, vừa kết lên hàn băng đại trận cũng làm liền tan nát tán. Cấp 8 thần chủ kiếm dưới, thần vương cùng cỏ rác, lại có gì khác biệt? Không có xoay người lại đi xem một mắt, hắn thần thức đã khóa chặt chạy tán loạn vạn linh bên trong cái kia mạnh nhất khí tức, lần nữa thuấn thân mà xuống. Cong, một kiếm, Hàn Quỳ giới vương băng kiếm vỡ nát, bóng người vẩy máu bay ra. Ầm, kiếm thứ hai đã quán thể mà qua, Hàn Quỳ giới vương thần quân thân thể ở hắc ám giữa vỡ nát, tản ra khắp trời bọt máu. Thiên cô học tầm mắt nháy mắt hoảng hốt, tuyết trắng, hắc ám, màu máu, thật sâu đâm động lên hắn sâu trong linh hồn thống khổ nhất hình tượng. Thiếu nữ áo vụn nhuốm máu, hơi thở mong manh, nàng lẳng lặng nằm ở nam tử khuỷu tay giữa. Này đúng là nàng cả đời nhất bình tĩnh buông lỏng thời điểm, không cần tiếp tục muốn sợ hãi, chống lại, bàng hoàng. Thiên đại ca, vì cái gì? Rõ ràng đã gian nan như vậy, mọi người còn phải tàn sát lẫn nhau. Vì cái gì mãi mãi cũng có như thế tàn khốc tranh đấu? Chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Thật không có cách nào chọc thủng lồng giam sao? Đen, thiên cô học ôm lấy sinh cơ đã tuyệt nữ tử. Cắn răng sắp nát, khóc không thành tiếng. Nghe nói, bên ngoài bầu trời là, hải dương cũng thế. Nơi đó, khắp nơi có thể thấy được màu xanh biếc rừng rậm, dị sắc vạn hoa. Ta chán ghét người ở đó. Nhưng ta, thật nghĩ, đi, nhìn, Hàn Quỳ giới vương tản thi rơi xuống đất, khắp trời giọt máu bên trong lẫn vào rồi mấy chút băng lãnh vệt nước mắt. Lại tiếp theo một cái chớp mắt giữa, tràn ngập ra vô tận hắc ám cùng ngoan tuyệt. Thanh Nhi, ta chẳng mấy chốc sẽ đi cùng ngươi, mang theo tất cả ngươi muốn nhìn phong cảnh. Hắn nỉ non, hoàng thiên kiếm đâm đất, diêm ma hắc ám tràn vào, chung quanh vạn dặm tuyết vực, nổ tung vô tận hắc mang, đem cái này tồn thế mấy chục vạn năm khổng lồ tông môn từ căn cơ, trên vô tình phá diệt lấy. Hắn không thích sát sinh, càng chưa bao giờ dính qua như thế sâu nặng tội ác, nhưng, cảm thụ được vô số sinh linh ở hắn lực lượng hạ táng diện, hắn trên mặt, trong lòng, nhưng không có một tơ một hào động dung. Hắn bóng người bay lên, cánh tay vung vẩy, lấy hoàng thiên kiếm, tại không trung chém ra mấy đạo dài đến ngàn dặm hắc ám đường vòng cung, đem mấy chục chiếc muốn hốt hoảng trốn xa huyền thuyền giữa trời hủy diệt. Oanh! Hủy diệt cột sáng phóng lên tận trời, Hàn Quỳ Tiên phủ căn nguyên, một đạo hàn băng địa mạch tại thời khắc này bị triệt để phá diệt, thiên cô học đầu lâu cao ngửa, phát ra rít gào thế thanh âm, Hàn Quỳ giới giới vương tông môn đã diệt, Hàn Quỳ giới nội, người đầu hàng sống, phong ấn làm vật thế chấp, người phản kháng, giết không tha. Hàn Quỳ giới nội chu lên chấn trời, trắng xanh tuyết vực lấy không gì sánh được đáng sợ tốc độ nhiễm trên đỏ như máu. Thiên cô học âm thanh truyền khắp toàn giới, Hàn Quỳ tiên phủ diệt vong tin tức vô tình phá diệt lấy vô số Hàn Quỳ, huyền giả tín ngưỡng cùng hy vọng rơm rạ. Bắc vực biên cảnh, tin tức truyền đến. Bẩm ma chủ ma hậu, Hàn Quỳ giới giới vương tông môn đã diệt, cái thứ nhất cứ điểm đã thành. Cái khác cửu tinh giới, kia 6 cái hạ giới tinh giới đã bị tùy tiện công phá. Khác 3 cái trung vị tinh giới cũng đã đâm vào hạch tâm, trong vòng 5 canh giờ, nhất định có thể toàn bộ công phá. Tin tức truyền đến, hắc ám huyền giả nhóm triệt để sôi sùng sục. Phía bắc vực thiên quân cầm đầu, vì ngàn vạn tên tuổi trẻ một hệ hắc ám huyền giả vì trước tốt, chỉ vũ thập đi này một bước tuyệt không phải là thăm dò, mà là vì rồi tiến một bước tiêu bôi bắc vực huyền giả nhóm thấp thỏm cùng sợ hãi. Trăm vạn năm co đầu rút cổ, nhưng bắc vực huyền giả đối đông thần vực sợ hãi sớm đã sâu tận xương tủy. Tuổi tác càng dài càng là như thế. Suy cho cùng, bọn hắn không cách nào giống tuổi trẻ huyền giả dễ dàng như vậy thiêu đốt máu nóng. Mà lực lượng nông cạn, chỉ có thiên cô học một cái thần chủ quân tiên phong, ngắn ngủi không đến một ngày liền thế như trẻ tre, toàn tuyến đại thắng. Dùng gần ngay trước mắt sự thực, nói cho tất cả bắc vực huyền giả đông thần vực cũng không có đáng sợ như vậy, mà bọn hắn bắc thần vực ở ma chủ giáng lâm sau, cũng đã trở nên xa so với chính bọn hắn nghĩ còn cường đại hơn. Rất tốt. Chỉ vũ thập ngóng nhìn phương nam, tay ngọc ở xương đen giữa nâng lên, phát ra rồi đem đông thần vực đẩy vào càng sâu cơn ác mộng hắc ám hiệu lệnh, tây cảnh trăm giới, lấy cái thứ nhất cứ điểm, làm hạch tâm, toàn tuyến áp cảnh. Nhớ kỹ, không được đến gần ngâm tuyết giới, không được đụng chạm thượng vị tinh giới, một khi vào giới, toàn diện áp cảnh, thẳng đến hạch tâm, không được có nửa phần lười biếng lưu tình. Người phản kháng giết tuyệt, người đầu hàng lấy hắc ám phong ấn làm vật thế chấp. Chỉ vũ thập khóe miệng nhẹ cong lên một vòng vô tình cười lạnh. Đông thần vực không phải tự xưng là chính đạo a. vậy liền lấy vạn linh làm vật thế chấp, chính đạo bị ép buộc. Ầm ầm ầm ầm long, bắc vực trời xanh, vạn sấm kinh không. 100 chiếc trăm dặm bên trên hắc ám huyền hạm, cùng với mấy chục vạn hắc ám huyền thuyền từ bắc vực tuôn ra, mang theo che lấp mặt trời hắc ám, ngang ép hướng đông thần vực bắc cảnh. 10 chi phá giới mũi tên về sau, chân chính hắc ám chính thức che thế mà gần. Chỉ vũ thập cánh tay vung lên, trước người một mảnh hình chiếu trải rộng ra, hình chiếu bên trên là đông thần vực toàn cảnh cầu, phía trên chính xác bài bố lấy tất cả 9000 cái tinh giới, vương giới, thượng vị, trung vị, hạ vị đều hiện ra lấy không giống màu sắc, vừa xem hiểu ngay. Mà này 9000 tinh giới bên trong, lẻ tẻ phân bố một chút vị trí quỷ dị hắc ám điểm sáng, số lượng đại khái ở 100 cái trái phải. Những này hắc ám điểm sáng vị trí, do nàng cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi cộng đồng chỗ định. Suy cho cùng, nàng phụ hồn Mộc Huyền Âm vạn năm, tuyệt phần lớn thời gian đều ở vào ngâm tuyết giới. Đối với đông thần vực toàn cảnh, cùng với trọng yếu nhất đầu mối then chốt, Thiên Diệp Ảnh Nhi xa so với nàng rõ ràng nhiều. Chỉ vũ thập ánh mắt nhanh chóng quét qua quét lại, cuối cùng, như ngừng lại phía bên phải một cái điểm sáng bên trên, rất lâu chưa rời ra. Thế nào, còn tại lo lắng? Thiên Diệp Ảnh Nhi âm thanh ở nàng vang lên bên tai. Chỉ vũ thập đưa tay, nói, này ba cái, cứ điểm, khoảng cách thánh vũ giới quá gần. Thánh vũ giới có Lạc Cô Tà, Lạc Thượng Trần, Lạc Trường Sinh ba cái to lớn uy hiếp, tông môn lực lượng càng là không gì sánh được hùng hậu. Này ba cái cứ điểm lấy thế xét đánh lôi đình cưỡng ép cầm xuống dễ dàng, nhưng muốn ở thánh vũ giới đáy mắt hạ thủ ở, lại không phân tán chúng ta vương giới lực lượng. Chỉ vũ thập chuyển mắt, nhìn lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi, đến rồi giờ phút này, ngươi còn không chịu nói sao? Bản hậu lòng dạ. Thế nhưng là bởi vì lo lắng mà một mực rung động lợi hại đâu. Chỉ vũ thập mở miệng nhường Thiên Diệp Ảnh Nhi, tầm mắt theo bản năng rơi vào nàng trước ngực, kia không cần muốn tận lực rất động liền đứng thẳng ngạo như trăng tròn, vẻn vẹn theo lấy hít thở liền run run lấy vẩy hồn đường cong bộ ngực lại làm cho nàng, trong nháy mắt chuyển mắt, răng ngọc khẩn trương. Thánh vũ giới, chôn lấy một cái to lớn ám sấm. Thiên Diệp Ảnh Nhi có chút hận hận nói rằng, nàng biết rõ đây là chỉ vũ thập ở kích nàng. Nhưng cũng chỉ có lúc này nói ra, tài năng lật về một thành, chỉ cần xúc động cái này ám sấm, thánh vũ liền sẽ tự loạn. Ồ, chỉ vũ thập lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngọc trắng bàn tay duỗi ra, giữa ngón tay là một cái đã chuẩn bị tốt đã lâu hồn tinh, ở ngươi cho rằng thời cơ thích hợp, nhường nó rơi vào thánh vũ giới vương Lạc Thượng Trần trong tay. Đến lúc, thánh vũ giới nhất định sẽ trình diễn một ra không gì sánh được đặc sắc trò hay. Chỉ vũ thập đưa tay cầm qua, thần thức quét qua. Lập tức nàng cánh môi nhấp nhẹ, trên mặt thả ra mị hoặc thương sinh cười yếu ớt, trước kia lo lắng âm thầm chỉ đều là tiêu tán. Liền thánh vũ giới đều bị ngươi bắt đến rồi to lớn như thế nhược điểm, thật không hổ là năm đó nhường các đại vương giới đều sợ hãi phạn đế thần nữ đâu. A, Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh một tiếng, ta cũng không nghĩ tới, năm đó trăm phương ngàn kế thu nạp rồi nhiều như vậy, nhược điểm, thế mà toàn cho ngươi bắc thần vực làm rồi áo cưới. Không, chỉ vũ thập cánh môi quyến rũ ánh sáng liễm diễm, mềm nhũn mà nói. Là vì Vân Triệt, làm gà áo a, đáng yêu trẻ non chim. Bắc cảnh 10 cái tinh giới bị ma nhân đánh vào tin tức mới vừa vạn truyền ra, đáng sợ hơn tai ách liền ở đông thần vực toàn bộ bắc cảnh đột nhiên che đậy xuống. Bầu trời hắc ám tràn ngập, sấm nổ liên hồi, lượng lớn hắc ám huyền thuyền ở cái này đến cái khác tinh giới cực tốc mà tới, sau đó vọt xuống vô số hắc ám ma nhân. Ma nhân cực nhiều, như chôn thế mưa to. Kia theo đó che dưới hắc ám, khủng bố cùng hung lệ, như một cái đem tàn nhẫn sắc bén huyết nhận. Đâm xuyên lấy vô số đông vực huyền giả sinh mệnh cùng phòng tuyến. Chỉ vũ thập chỗ chấp hành sách lược phi thường đơn giản thô bạo. Lấy trung vị tinh giới ép xuống vị tinh giới, lấy thượng vị tinh giới ép trung vị tinh giới. Sau đó lấy trung vị tinh giới cùng hạ vị tinh giới vạn linh làm vật thế chấp, kiềm chế thượng vị tinh giới. Căn bản không đi cùng thượng vị tinh giới ngạnh bính. Ti tiện, vô sỉ, tàn nhẫn, diệt tuyệt nhân tính. Đây chẳng phải là ba phương thần vực cho bắc thần vực dán nhãn hiệu a? Há có thể không bằng bọn hắn mong muốn. Mỗi một chiếc hắc ám huyền thuyền hạ xuống, đều là thẳng đến giới vương tông môn. Hủy nó hạch tâm, liền có thể tùy tiện sụp đổ toàn giới ý chí. Thảm liệt vô luân ác chiến, ở đông vực bắc cảnh trên trăm cái tinh giới đồng thời triển khai, đã từng an cùng thổ địa, phút chốc giữa liền máu chảy thành sông, trông chặt chém phiến biển xương núi thây. Mà phía trên chiến trường, vô số hắc ám huyền thuyền đang kéo dài bay hướng chỗ càng sâu đông thần vực, phảng phất vô cùng vô tận, cũng nhường chiến trường giữa vốn là sợ hãi giữa đông vực huyền giả càng thêm run như cầy sấy. Này một ngày, bỗng nhiên ác mộng trượt hàng. Quen thuộc thổ địa, ở tầm mắt giữa hóa thành sền sệt biển máu, một khắc trước còn chuyện trò vui vẻ đồng môn, bây giờ đã là thây ngang khắp đồng, không trung hắc ám đang tràn ngập, bên thân sinh mệnh đang trôi đi, huyền trận ở diệt vong, tông môn ở sụp đổ, bọn hắn chống lại càng ngày càng bất lực, cuối cùng chỉ còn lại có vô tận tuyệt vọng. Càng ngày càng nhiều người ở tuyệt vọng giữa quỳ đến rồi đất trên. Quỳ đến rồi đã từng bọn hắn nhìn xuống, xem thường cùng ghét hận ma nhân trước mặt, tùy ý đối phương đem bọn hắn phong vào hắc ám lồng giam. Hướng ma nhân đầu hàng sẽ mất hết tôn nghiêm, nhưng ít ra có thể sống sót. Bỗng nhiên xông vào bọn hắn thế giới ma nhân, cùng bọn hắn nhận biết giữa không giống nhau. Hoàn toàn không giống nhau. Trước kia, bọn hắn tao ngộ ma nhân, đều là đợi làm thịt con mồi. Bọn hắn lần thứ nhất biết rõ, những này trên người quấn quanh lấy hắc ám huyền khí ma nhân đúng là đáng sợ như thế. Có lấy mấy vạn năm căn cơ khổng lồ tông môn bị ngắn ngủi mấy canh giờ đạp bằng, có lấy trăm đời nội tình gia tộc phút chốc giữa bị nhổ tận gốc. Từ từ, toàn bộ tinh giới hạch tâm bị hắc ám chỗ trà đạp, khống chế. Theo lấy giới vương tông môn bị phá diệt, bầu trời càng ngày càng âm u, những kia cái kia còn chưa bị xâm huyền giả nhóm đình chỉ rồi đến đây, trợ giúp bộ pháp, sau đó toàn bộ chạy tán loạn mà đi. Thậm chí cả tộc, cử tông chạy thục mạng. Một ngày, ngắn đến dọa người 12 canh giờ, đông thần vực bắc cảnh, gần 200 cái tinh giới hoàn toàn lún xuống. Nhưng, 12 canh giờ, vẻn vẹn chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Đông thần vực nằm mộng điều khó có khả năng nghĩ đến, bắc thần vực lần này là chân chính ý nghĩa trên dốc toàn bộ lực lượng. Bởi vì, bọn hắn bắc thần vực không cần muốn lưu thủ. Mãi mãi không cần muốn lo lắng không tổ bị tập, không có nỗi lo về sau, chỉ có bộc phát trăm vạn năm phẫn nộ, oán hận cùng vô tận chiến ý ác ma. Đông thần vực đem bản thân biết được cùng tiếp nhận đó là thế nào một loại khủng bố. Hàn quỳ giới, thiên cô học chân đạp hàn quỳ tiên phủ phế tích, hắn chung quanh, là một đám bầy bị phong tỏa tại hắc ám lồng giam đông vực huyền giả, càng ngày càng nhiều, nối thành một mảnh không nhìn thấy bờ biển người. Thiên cô học nhìn xuống chúng sinh ánh mắt di động, nhìn hướng phương Nam. Lúc này, một chiếc khổng lồ huyền hạm từ phương Nam cực tốc mà tới, mang theo một luồng không gì sánh được cuồn cuộn sóng khí. Mà này cỗ huyền hạm phóng ra. Là thuộc về thượng vị tinh giới đáng sợ uy thế. Huyền hạm tại không trung nổi ngừng, một cái thân mặc áo lam thượng vị giới vương hiện thân, thả ra giật mình thế thần chủ uy áp. Tinh La giới đại giới vương La Xuyên Vân. Sau lưng, trăm vạn mạnh mẽ huyền giả nối đuôi nhau mà ra, nhanh chóng bày ra một cái tiến công đại trận. Tinh La giới, xem như cách nơi này gần nhất thượng vị tinh giới, bọn hắn đến, có thể nói không thể bình thường hơn được. La Xuyên Vân uy mắt quét về phía dưới, lông mày sâu nhào, tầm mắt giữa ma nhân khí tức chi cường thịnh. Đúng là hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối ma nhân nhận biết, rõ ràng không ở hắc ám bên trong, lại không chút nào suy yếu thái độ. Mà này chút ma nhân trong mắt chỗ bộc lộ hận ý, trên người phóng ra sát khí, nhưng hắn nhìn thấy mà giật mình. Mà khi linh giác của hắn đảo qua thiên cô học lúc, đồng tử mãnh liệt co rụt lại. Tinh La giới vương, đợi chờ thời gian dài. Thiên cô học hai tay phụ sau, cũng không ra kiếm, bất quá ta khuyên người tốt nhất đừng ra tay, nếu không thì... Hắn ngón tay chút hướng phía dưới hắc ám lồng giam giữa con tim. Này vô số nợ máu, cũng đều phải ngươi đến gánh vác. A, Tinh La giới vương cười lạnh, chỉ là ma nhân, cũng nên ở bản vương trước mặt cùng tứ. Hắn trên người huyền khí bạo phát, một bước tiến lên trước. Nhưng chính là này bước ra một bước, hắn nhìn đến thiên cô học trên mặt hiện ra một vòng dữ tợn nụ cười. Oanh! Hắc ám nổ tung, người phía dưới biển xuất hiện rồi một cái màu máu chỗ trống, mấy chục vạn người hài cốt không còn. Ngươi! La Xuyên Vân toàn thân cứng đờ, sắc mặt chợt biến. Ở một cái thượng vị giới vương trong mắt, phàm linh chi mệnh tiện như cỏ rác. Hắn cả đời này tự tay trong bóng tối đồ diệt sinh linh, sợ là cũng không chỉ cái này số. Nhưng, ở loại này đông thần vực đối bắc thần vực, chính đạo đối ma nhân lập trường, những này bởi vì hắn tiến lên trước một bước mà chết sinh mệnh, không thể nghi ngờ sẽ toàn bộ tính tới hắn trên đầu. Rất có thể cả đời đều không thể tẩy đi. Sợ hãi tiếng kêu thảm thiết ở nhuốm máu tuyết vực giữa lan tràn, thẳng mạn ngàn dặm, nhường Tinh La giới huyền giả nhóm tê cả da đầu. Thỏa thích kêu khóc a, muốn trách thì trách trụ thiên thần giới. Thiên cô học trong mắt không có một tia không đành lòng hoặc thương hại, chỉ có gần như vạn cong khoái ý, chúng ta đều đã cam chịu khốn tại bắc vực, mà trụ thiên thần giới thế mà còn muốn hủy chúng ta tinh giới, đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Đã muốn buộc chúng ta đến cùng đường, vậy cũng đừng trách chúng ta phản kháng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng Tinh La giới vương, ngươi khẳng định muốn thay trụ thiên thần giới, gánh vác này toàn bộ tinh giới nợ máu a, ân. Nhìn lấy phía dưới không thấy giới hạn sóng người, Tinh La giới vương hai tay phát run. Thiên cô học nói không thể nghi ngờ ở thật sâu nhắc nhở hắn, là trụ thiên thần giới bởi vì bản thân chi oán hủy bắc thần vực tinh giới trước đây, hết thảy trước mắt, thật là bởi vì trụ thiên thần giới mà lên. Như vậy, trụ thiên thần giới nhất định sẽ ra tay, cũng có lẽ, nhất định phải ra tay. Những này tuyệt địa báo thù ma nhân hiển nhiên, không có tiến công thượng vị tinh giới chi ý, bọn hắn làm sao cần đến thay trụ thiên thần giới nợ. Trong lòng thoái ý hơi sinh. Nhưng đã đến, như vậy lui bước, tất đại thương mặt mũi cùng tôn nghiêm. Lúc này, hắn truyền âm ngọc chấn động kịch liệt, Theo đó một cái thanh âm hoảng sợ ở đầu óc hắn giữa vang lên, tông chủ, có ma nhân xâm lấn, đã đến chủ thành, hộ thành kết giới chính gặp công kích, mau trở về trợ giúp. Tinh La giới vương trong nháy mắt hoảng hốt, đã thấy phía trước thiên cô hộc lộ ra cười lạnh, chúng ta này đi, chỉ vì bức trụ thiên bồi tội, nếu chỉ thuần tiết hận, những người này đã sớm đồ sát sạch sẽ. Thượng vị tông môn chỉ cần ngoan ngoãn đợi trong nhà, chúng ta hai tường an phẳng. Nhưng nếu là dám thay trụ thiên bán mạng, vậy cũng đừng trách chúng ta tận diệt rồi. Tinh La giới vương sắc mặt một hồi biến ảo, trên người khí tức thu hết, thấp giọng nói, để cho các ngươi người lập tức từ Tinh La giới lui rời, ta lấy Tinh La giới vương La Xuyên Vân tên cam đoan sẽ lập tức thối lui, tuyệt không nhúng tay. Nhân tính đều là tự tư, đặc biệt là đối mặt có chủ chi nợ thời điểm. Tinh La giới vương bây giờ tỏ thái độ, cũng là chính là chỉ Vũ Thập cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi, trước kia liên tục bố cục kết quả. Cộng đồng chi địch, sẽ cùng chung mối thù. Nhưng trụ thiên trêu chọc, vậy liền nên trụ thiên đi đầu. Có thể bình an không đếm xỉa đến bọn hắn bằng cái gì vì đó hy sinh bán mạng. Rất tốt, lựa chọn sáng suốt. Thiên cô học cười nhẹ, nhưng theo đó, nụ cười của hắn cứng đờ, âm thanh cũng đột nhiên trở nên trầm thấp. Người mới vừa nói, ngươi gọi cái gì? Tinh La giới vương nhíu mày. Sau đó ngạo nghễ nói, Tinh La giới vương, La Xuyên Vân. A, thiên cô học cười rồi lên, sau đó một tiếng âm trầm như vực sâu thấp niệm, như thế đại bất kính tên, vẫn là diệt rồi a. Ông Hoàng Thiên kiếm ra, cấp 8 thần chủ chi lực mang theo Diêm Ma chi uy trải rộng ra nháy mắt, Tinh La giới đến đây trợ giúp huyền giả, bao quát La Xuyên Vân ở bên trong toàn bộ mặt không còn chút máu. Ngươi, ngươi, La Xuyên Vân trái tim, đồng tử chỉ đều là co rúm lại. Hắn đã đến thời điểm. Liền từ thiên cô học trên người đã nhận ra rồi thần chủ khí tức, kinh hãi sau khi cũng không mất ngạo nghễ. Nhưng giờ phút này, kia nhường hắn hoàn toàn ngạt thở, thân thể sắp nát đáng sợ ma uy nói cho hắn, trước mắt cái này tuổi trẻ nam tử, tu vi ít nhất phải ép hắn nửa cái đại cảnh giới, rất có thể là một cái đứng ở đương thời huyền đạo chi đỉnh hậu kỳ thần chủ chi cảnh, từng bước vì thiên. Thần chủ cảnh cấp 2 hắn, khoảng cách thiên cô học, cách lấy chí ít tầng thứ 6. Nếu như hắn đi trợ giúp cái khác bắc vực thượng vị tinh giới khống, dưới trung vị tinh giới, có thể bình yên trở ra, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đi đến rồi hàn quỷ giới, còn tốt chết không chết báo ra chính mình kia vô tội tên. Đi, đi, đối mặt rùi hồn sát ít, La Xuyên Vân một tiếng bạo giống, trực tiếp từ bỏ huyền hạm, quay người đi trốn. Nhưng hắn sau lưng, hắc ám răng nanh theo sát mà tới, tuyệt tình đem hắn kéo hướng vực sâu tử vong. Tương tự một màn, ở đông đảo bị bắc thần vực công phá trung vị tinh giới cùng hạ vị tinh giới, trình diễn. Vạn linh làm vật thế chấp, chính đạo bị ép buộc, lại trụ thiên mối thù làm lý do. Không vào thượng vị tinh giới, nhưng thượng vị tinh giới nếu là nhúng tay, tất công nó tổ. Bắc vực công kích, sẽ kéo dài đến trụ thiên bồi tội. Theo lấy cái này, đến cái khác hạ vị cùng trung vị tinh giới bị ma nhân công phá chiếm cứ, những này truyền ngôn ở đông thần vực nhanh chóng truyền bá, cho đến tây thần vực cùng nam thần vực. Bắc vực ma nhân quả nhiên bất động thượng vị tinh giới cũng đều người người cảm thấy bất an. Bọn hắn chờ lấy trụ thiên thần giới tỏ thái độ và giải quyết, ai cũng không muốn làm trắng trắng thay trụ thiên thần, giới gánh vác nợ máu cùng bán mạng oan đại đầu. Nhân tính kia bản năng tự tư dưới. Bọn hắn trầm mặc mỗi tiếp tục một khắc, hắc ám liền sẽ dùng cực đoan khủng bố tốc độ sâu vào một phần. Càng không người biết được, từng mai quân cờ ẩn, cũng ở hỗn loạn cùng tai nạn giữa im lặng đinh vào. Mà đã từng đối trụ thiên thần giới kính ngưỡng cùng tán tụng, đối với hắn phá hủy bắc thần vực tam tinh giới. Gieo hò gọi tốt, cũng ở bắc thần vực điên cuồng trả thù, ở bỗng nhiên che phủ hắc ám tai ách dưới, dần dần biến thành rồi oán trách, chỉ trích cùng chửi mắng. Tây thần vực, long thần giới. Hồi tẫn đại nhân, đông bắc cảnh truyền đến tin tức, đông thần vực phương bắc chợt bị bắc thần vực ma nhân quy mô lớn xâm lấn, nghe nói lượng lớn hạ vị tinh giới cùng trung vị tinh giới đã bị ma nhân chiếm cứ. Nguyên nhân gây ra là vì lại trụ thiên giới trước kia hủy bọn hắn tam tinh giới mối thù. A. Rộng lượng tỏa ghế dựa bên trên, nghiêng về ngồi lấy một bóng người cao to, hắn có lấy bạc dài tóc, như kiếm khắc loại tà dị gương mặt, tự liền song đồng, đều hiện ra lấy kỳ dị bụi. Long thần giới chín long thần một trong hôi tẫn long thần. Cũng là chín long thần giữa, tính tình nhất ngạo mạn kiêu ngạo long thần. Hắn cười lạnh một tiếng, phát ra trào phúng thanh âm, đám kia đáng thương ma nhân liền để bọn hắn trong lồng tự sinh tự diệt liền là. Đông thần vực kia đám ngu xuẩn lại nhất định phải đi đâm bắn. Khó nói bọn hắn không biết rõ chó gấp rồi cũng biết nhảy tường a. Hồi tẫn đại nhân, chúng ta là không muốn ra tay áp chế. Ra tay. Áp chế. Hồi tẫn long thần thung nhưng nói, bọn này ma nhân bước vào tây thần vực rồi sao? Cũng không có. Thuộc hạ cố ý quan sát qua, bọn hắn đều tránh ra thật xa rồi tây thần vực biên giới tuyến. Nghĩ bọn hắn, cũng nhát gan tới gần ta tây thần vực. Vậy vì sao phải ra tay? chúng ta sao tới chức trách, thay Đông Thần Vực ngu xuẩn chùi đít. Hồi Tẫn Long Thần mắt rồng nghiêng về, chính mình chiêu cứt, liền chính mình đi lau sạch sẽ. Bất quá, Hồi Tẫn Long Thần trong mắt xám nhắm lại, này kiện chuyện, vẫn là có cần phải thông cáo Long Hoàng một tiếng. Không cần rồi. Một cái lãnh đạm mà bình tĩnh âm thanh truyền đến, Thương Chi Long Thần chậm rãi đi vào, nói, Long Hoàng gần đây bế quan, chí ít sẽ kéo dài mấy tháng, phân phó vạn sự không được nhiễu, không nói đến này ngoại vực chuyện nhỏ. Bế quan. Hồi Tẫn Long Thần đến rồi hào hứng, Long Hoàng vì sao chợt có như thế nhã hứng. Sớm tại 12 vạn năm trước, hắn tu vi đã tới đương thời cực hạn, chỉ là mấy tháng bế quan, bởi vì gì? Này kiện chuyện, ở Long Hoàng xuất quan sau, người tốt nhất đừng truy đến cùng hỏi thăm. Thương Chi Long Thần lấy cảnh cáo ánh mắt liếc hắn một cái, quay người đi đi. Về phần Bắc Thần Vực bỗng nhiên quy mô xâm lấn Đông Thần Vực, hắn thì cơ bản chưa đặt ở tâm trên. Trụ Thiên Thần Giới gây họa, quan hắn Long Thần Giới chuyện gì? Trận chiến này, Bắc Thần Vực ma nhân chắc chắn sẽ bị toàn bộ chôn diệt, Đông Thần Vực cũng sẽ bị tổn thất rất lớn. Thân là Tây Thần Vực Long Thần, hắn ngược lại là vui lòng thưởng thức cái này cả hai cùng có lợi kết cục. Bắc Thần Vực đối Đông Thần Vực ăn mòn, liền như một trận có tiếng ôn dịch, quá lâu ăn cùng với đối Bắc Thần Vực tuyên cổ miệt thị. Nhưng Đông Thần Vực huyền giả ở đột nhiên nghe Bắc Vực ma nhân xâm lấn lúc, lại không chút nào có ngập đầu tay ách, chi nghĩ, mà vốn nên là chủ chiến lực thượng vị tinh giới. Lại bởi vì sẽ không bị ăn mòn mà chuyện đương nhiên tự thủ, chờ hết thảy kẻ đầu tiêu trụ thiên thần giới ra đến giải quyết, tuyệt không chính là rồi người khác trắng trắng hao tổn tự thân oan đại đầu. Nhưng, làm trận này hắc ám ôn dịch, lấy nhanh mãnh liệt tuyệt luân tốc độ xâm nhập đến Đông Vực trái tim lúc, bọn hắn lại phản ứng, sợ là đã tới không kịp. Nam Thần Vực, Nam Minh Thần Giới. Tin tức truyền đến, Nam Minh Thần Đế chậm chạp đứng dậy, mắt đầy quang mang kỳ lạ. Ngắn ngủi hai ngày. Đông Thần Vực Bắc cảnh bị ma nhân chiếm cứ rồi hơn 200 tinh giới, quả thực giống như là một đám mất rồi tâm chó dại. Kẻ nói chuyện một thân áo bạc, ánh mắt âm sát. Nó tên bay về phía Nam Cầu Vồng, Nam Minh Bốn Minh Vương chi Bắc Ngục Minh Vương. Bất quá, những này tinh giới đều là trung vị cùng hạ vị tinh giới, ngược lại tính không được cái gì lớn giảm. Nhưng nghe nói những kia bị ma nhân xâm chiếm tinh giới đều là máu nhuộm nửa giới, mà này chút nợ máu. Bắc Ngục Minh Vương một tiếng chào phúng cười nhẹ. Đại khái muốn toàn do Trụ Thiên đến cõng rồi. Hiện tại, Trụ Thiên chỉ cần muốn thi lấy hiệu lệnh, tổ chức chúng thượng vị tinh giới phản công, đem những này điên cuồng ma nhân giết sạch chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Trụ Thiên thanh danh, sợ là muốn như vậy lớn giảm rồi. Bắc Ngục Minh Vương nói rồi một hồi, đã thấy Nam Minh Thần Đế vẫn luôn là trầm ngâm chi sắc, lập tức hỏi nói, Vương Thượng, hẳn là ngươi cảm thấy này chuyện có quỷ. Nam Minh Thần Đế ngước mắt, sau đó trầm thấp cười rồi lên, theo bản vương đi Đông Thần Vực. Bắc Ngục Minh Vương nhíu mày, Vương Thượng chẳng lẽ là muốn thì lấy viện thủ, lấy hắn đối Nam Minh Thần Đế hiểu rõ, trước mắt cục diện, hắn nhất không thể có thể làm, chính là đối Đông Thần Vực thi viện binh, thậm chí ước gì Đông Thần Vực bị hỏa loạn cái nửa tàn. Nam Minh Thần Đế nói, Trụ Thiên nghĩ muốn mau chóng ép xuống trận này ma nhân bạo loạn, đem tổn thất xuống đến thấp nhất, rất có thể sẽ xin giúp đỡ Phạn Đế, Nguyệt Thần cùng Tinh Thần. Như thế cái vạn năm khó gặp cơ hội tốt. Cơ hội. Bắc Ngục Minh Vương càng không hiểu, tiến về phía trước một bước, dụng thanh âm cực thấp nói, Ngô Vương là muốn, không cần hỏi nhiều. Nam Minh Thần Đế chuyển mắt nhìn hướng phương Bắc, theo đó lông mày bỗng nhiên trầm xuống. Lúc này cơ, tựa hồ cũng tới thật trùng hợp. Hắn người được không thích hợp, nhưng, cái này trên đời, không có cái gì có thể lấy siêu việt vĩnh sinh, dụ hoặc. Khó được nguyện ý là một lần thương, Nam Minh Thần Đế cười lạnh, vậy coi như triệt để một điểm A. Nói nhỏ thời điểm. Hắn mắt giữa sát cơ thoáng hiện. Hắn cam không cam lòng là một lần chuyện, nhưng dám coi hắn làm thương xử người. Hắn sao lại nhường đối phương tốt hơn? Đông Thần Vực, Nguyệt Thần Giới. Giao Nguyệt, Liên Nguyệt, Cẩn Nguyệt đều là cung kính bái tại trăng trắng cát màn trước đó, hướng Nguyệt Thần Đế bẩm báo lấy phương Bắc loạn cảnh. Lúc này mới không có thời gian bao lâu, bị ma nhân xâm chiếm tinh giới liền đã đạt tới rồi 300 cái, tốc độ cực nhanh, làm cho không người nào có thể không vì chi sợ hãi. Cát màn về sau. Nguyệt Thần Đế chậm rãi mà nói, tự hủy tinh giới giá họa Trụ Thiên, lấy báo thù làm lý do sấm sét công phá giữa, hạ vị tinh giới, sau đó lấy vạn linh làm vật thế chấp, lại không chủ động đụng chạm thượng vị tinh giới, khiến cho chúng thượng vị tinh giới đều tâm ép Trụ Thiên cái này kẻ cầm đầu, mà không muốn tự tổn đi cứu bọn hắn vốn là thấp xem giữa, hạ vị tinh giới. Đối mặt ma nhân, vốn nên tùy tiện kết thành chiến tuyến, từ vừa mới bắt đầu liền sụp đổ. Có thể đem người tâm đùa bỡn đến như thế cảnh giới, có lẽ là kia Bắc vực ma hậu thủ bút. Giá họa. Giao Nguyệt không hiểu, thế nhưng là, ta lặp đi lặp lại xác nhận qua, kia hình chiếu bên trong thật là hoàn hư đỉnh không thể nghi ngờ. Liên Nguyệt. Nguyệt Thần Đế nói. Vâng. Liên Nguyệt gật đầu, giảng thuật nói, Hai năm trước, Thái Sơ thần cảnh bên trong, Thái Ngân tôn giả vẫn lạc địa phương, ta tìm được rồi Hoàn Hư đỉnh lực lượng khí tức. Có lẽ là cái kia thời điểm, Hoàn Hư đỉnh rơi vào đến rồi Vân Triệt trong tay. Mà Thái Sơ thần cảnh phát sinh chuyện liên quan đến Trụ Thanh Trần, Trụ Thiên thần đế không có khả năng đối ngoại công khai. Thế nhân, cũng đồng dạng không có khả năng tin tưởng Hoàn Hư, đỉnh trọng yếu như vậy thần di chi khí sẽ rơi vào Bắc thần vực chi thủ. Lại có này chuyện. Giao Nguyệt mặt nổi kinh nhiên. Ma nhân xâm lấn quy mô cùng dã tâm, muốn xa so với các ngươi chỗ nhìn đến đáng sợ nhiều. Tháng, thần đế chậm rãi nói, bọn hắn nhìn như chỉ dám lăng nhục trung vị cùng hạ vị tinh giới, danh xưng chờ đợi Trụ Thiên tỏ thái độ. Nhưng, những kia từ bị xâm chiếm tinh giới giữa, chạy trốn huyền thuyền, mới là đáng sợ nhất tai họa ngầm. Ai? Liên Nguyệt Tiêm lông mày nhíu lên, chủ nhân là lo lắng, Bắc vực ma nhân thông qua những kia tinh giới huyền thuyền ẩn vào Đông thần vực. Cái này có lẽ khó lấy đi thông. Ma nhân hắc ám khí tức rất dễ mất khống chế bại lộ, dù cho ẩn vào huyền thuyền chỗ sâu nhất, cũng sẽ bị tùy tiện phát giác, càng không thể nào làm được quy mô lớn di chuyển. Ngắn ngủi trầm mặc, Cát Màn sau bóng người nhẹ nhàng mà nói, quả nhiên, cái này trên đời nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất sự vật không phải không biết, mà là siêu thoát nhận biết. Ba nữ hai mặt nhìn nhau, Giao Nguyệt nói, chúng Nguyệt thần, thần sứ đã toàn bộ ở thần Nguyệt thành chờ lệnh, các tầng cấp lực lượng cũng đã toàn bộ cả bị hoàn tất. Chỉ cần chủ nhân hạ lệnh, liền có thể bất cứ lúc nào bắc rời trấn áp. Cát Màn nhấc lên, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi đi ra, bóng người theo đó hư ảo, xuất hiện ở ba nữ rất xa phía sau. Bản vương trước tự mình đi một chuyến Trụ Thiên, trở về trước đó, bất kỳ người nào không được vọng động. Đạp ra đế trước điện, cước bộ của nàng chợt ngừng, nói, Cẩn Nguyệt, thủy nhị âm thân có hay không cấu thần hồn, quỷ kế rất nhiều, bây giờ sinh loạn, nàng có khả năng sẽ nghĩ đến thừa cơ bỏ chạy, trong khoảng thời gian này, ngươi tự mình đi nhìn lấy nàng. Cẩn Nguyệt ngẩn người, nhưng không cách nào kháng mệnh, nhẹ nhàng ứng thanh, đúng. Trụ Thiên thần giới bầu không khí trước đó chưa từng có quỷ dị. Phương Bắc ma loạn tin tức mỗi nửa canh giờ liền sẽ truyền đến một lần, mỗi một lần đều sẽ càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Mà vô số cầu cứu thanh âm cũng theo lấy tin tức hỗn loạn mà tới. Bắc vực ma nhân danh xưng trận này xâm lấn là đối Trụ Thiên trả thù, mà liền Đông thần vực chúng giới cũng đều đang chờ Trụ Thiên ra tay. Nhất yêu quý nhi tử mới chết ở Bắc thần vực không đến 2 năm, còn hao tổn rồi Đông thần vực cuối cùng man hoang thần tủy, Trụ hư tử đau lòng chưa lành, rõ ràng là lớn nhất người bị hại hắn, lại bỗng nhiên xong rồi. Trận này trên trời rơi xuống ma hoạn kẻ đầu têu, Trụ hư tử rốt cục rõ ràng trước kia các loại không biết nơi phát ra lời đồn đại, cùng trận kia để bọn hắn lời với để ý tới giá họa đến tột cùng là, sở dục như thế nào. Xích phong giới đã lún xuống. Xích phong giới vương đã chết, vương tông 7 thành bị hủy, 3 thành đầu hàng. Bẩm chủ thượng, Càn Thiên, Tử Hồng đã bị công phá, chúng ta đã dưới mấy đạo nghiêm lệnh mệnh gần nhất tứ đại thượng vị tinh giới tiến, đến trợ giúp đoạt lại, nhưng nói nhóm ai cũng không chịu động trước. Ma Ha cửu giới đã toàn bộ bị ma nhân chiếm cứ. Bẩm chủ thượng, Bắc thần vực lần này xuất động ma nhân số lượng, so hôm qua dự đoán ít nhất phải nhiều hơn 50 lần, rất có thể những này cũng còn không phải toàn cảnh. Mà lại, đã liên tục nhiều lần xác nhận, những này ma nhân hắc ám huyền lực, ở Đông thần vực hoàn toàn không có suy yếu dấu hiệu. Chủ thượng, hiện tại phương Bắc các tinh giới đã là hoàn toàn đại loạn, mỗi một khắc đều có vô số huyền giả cùng huyền thuyền điên cuồng hướng phía Nam thoát đi. Trung cảnh cùng Nam cảnh cũng đã bắt đầu rồi không giống trình độ khủng hoảng hỗn loạn, một phương sớm có cả bị, một phương một bàn vụn cát. Một phương hung hãn không sợ chết, một phương riêng phần mình tiếc mệnh. Yên ổn rồi quá lâu Đông thần vực, ai cũng không nghĩ đến, đối mặt chân chính tai nạn lúc, đúng là như thế hỗn loạn không chịu nổi. Không ngừng tin tức truyền đến nhường Trụ Thiên thần đế sắc mặt không gì sánh được trầm thấp, nhưng cũng không chút nào mất rồi tỉnh táo. Phía dưới, trùng trùng điệp điệp Trụ Thiên đội ngũ đã cả bị hoàn tất, trong đó, bao quát dòng dã 6 cái thủ hộ giả. Chủ thượng, không thể chờ đợi thêm nữa. Thái Vũ tôn giả nói. Mỗi nhiều một hơi, đều sẽ có vô số đông vực huyền giả bị chết, mà này chút nợ máu. Một nửa ghi tạc Bắc vực ma nhân trên người, một nửa khác thì sẽ ghi tạc bọn hắn Trụ Thiên thần giới trên đầu. Nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đã nhiều ít rồi. Trụ hư tử hỏi. Trước mắt đã tới 143 cái thượng vị tinh giới hạch tâm chiến lực, đều là giới vương hầu cận. Thái Vũ tôn giả nói, bất quá có chút kỳ quái là, gần nhất thánh vũ giới từ đầu đến cuối không có hồi âm. Mặt khác, truyền tống huyền trận đã chuẩn bị tốt, bao hàm lực lượng, đủ để ở 5 lần bên trong đem tất cả mọi người truyền tống đến bắc cảnh biên giới. Trụ Thiên thần giới am hiểu nhất không gian chi lực, dù cho không có rồi Hoàn Hư đỉnh, vẫn như cũ có thể nhanh chóng xây lên khoảng cách cực xa, truyền tống số lượng lại cực lớn không gian huyền trận. Chỉ là tiêu hao cũng không hề nghi ngờ to lớn vô cùng. Xác thực không thể đợi thêm nữa. Trụ Hư tử một tiếng thấp niệm, lúc này, hắn ánh mắt bỗng nhiên một bên. một cái thân ảnh màu tím trong nháy mắt từ xa đến gần, nhanh như là từ hư không vết rách giữa đi ra, đứng ở trụ hư tử ở bên Nguyệt Thần Đế cũng là đến chỉ trích lão hủ sao? Trụ hư tử nhàn nhạt nói, mặc dù đưa tin người đều đang tận lực giấu giếm, nhưng hắn không cần nghĩ đều biết rõ, những kia bị ách tinh giới, sợ hãi giữa đông vực huyền giả, nhất định đều ở. Dùng có lẽ so với hắn tưởng tượng còn muốn ác độc mở miệng đang chỉ trích, chửi mắng hắn. Mặc dù, có lẽ ngay tại mấy ngày trước, những người này còn tại thật lòng kính ngưỡng cùng không để lại dư lực tán tụng hắn. Đây là không thể bình thường hơn được phản ứng, không thể bình thường hơn được nhân tính. Hạ Khuynh Nguyệt hờ hững cười một tiếng, nói, ngươi trụ thiên ném rồi một tôn hoàn hư đỉnh, lại đổi lấy một thanh cường đại vô cùng nồi, bản vương thương hại còn đến không kịp, làm sao đến chỉ trích. Trụ hư tử rất nhỏ động dung, theo đó nói, Nguyệt Thần Đế quả nhiên mắt sáng như đuốc. Chỉ là không biết này trụ thiên bên trong, còn có bao nhiêu là Nguyệt Thần Đế nhãn tuyến. Này tựa hồ không phải trụ thiên thần đế hiện tại nên quan tâm chuyện. Hạ Khuynh Nguyệt không có chút nào phủ nhận ý tứ, ngược lại nói, người lúc trước khinh thường làm sáng tỏ, bây giờ nghĩ làm sáng tỏ cũng không thể nào. Này miệng nồi, cũng chỉ có thể một mực cõng lấy. Nàng liếc rồi phương xa thả ra lấy nồng đậm không gian khí tức đại trận một mắt, trăng lông mày ngưng lại, hơn 100 cái thượng vị tinh giới giới vương đại tông. Không hổ là trụ thiên thần giới. Dù là bị thiếp lên rồi thu hút ma hoạn tội danh, y nguyên có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, tập kết như thế khổng lồ lực lượng. Nhưng bản vương đoán một cái, ngươi này mới chút truyền tống đại trận muốn hướng phương nào. Tháng mắt ngưng lại, theo đó khẽ, là đông vực bắc cảnh biên giới sao? Không sai. Trụ hư tử gật đầu. Hạ Khuynh Nguyệt nói, lăng không chuyển di như thế khổng lồ lực lượng đến bắc vực ma nhân phía sau, sau đó cùng đông vực trung bộ, nam bộ lực lượng một bắc một nam hướng giữa tiến lên. Trận thế một thành, tất cả đánh vào đông vực ma nhân liền đều thành cá trong chậu, không hổ là trụ thiên thần đế, mấy ngày bất động, khẽ động đã là như thế ngoan tuyệt. Xem ra, trận này ma hoạn rất nhanh liền sẽ khói bụi tan hết rồi, bản vương cũng không cần vọng thêm lo lắng. Nói xong, Hạ Khuynh Nguyệt quay người, tựa hồ chuẩn bị rời đi. Nguyệt thần giới không cho phép bị xuất thủ tương trợ sao? Trụ thiên thần đế nói. Hạ Khuynh Nguyệt nói, trận này ma hoạn, tại thế người trong mắt là bởi vì ngươi trụ thiên mà lên. Ngươi trụ thiên như có thể độc lập giải quyết, về sau gánh vác bêu danh cũng tự sẽ nhẹ nhất. Nhưng nếu là ma nhân cường đại đến xa ra dự liệu. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt nghiêng về, truyền tống đại trận ngay tại bên kia, chúng ta Nguyệt thần giới tự sẽ lập tức ra tay. Nghĩ đến, kia Thiên Diệp Phạn Thiên cũng là như thế cho rằng. Bất quá, các phương tin tức đều đã lặp đi lặp lại xác nhận qua, Bắc thần vực xuất động rồi lượng lớn thượng vị cùng trung vị tinh giới lực lượng, nhưng cũng không kia ba vương giới hiện thân dấu vết, suy cho cùng chúa tể đều là sợ chết. Sao lại có gan tự mình hiện ở bắc vực bên ngoài? Ta Nguyệt thần cùng Phạn đế, sợ là không có nhúng tay cơ hội, mở miệng trên giống như vì trụ thiên suy nghĩ, nhưng nó độc tài công lao, giảm bớt bêu danh. Kỳ thực, vô luận Nguyệt thần, vẫn là Phạn đế, đều không nghĩ hao tổn mình lực. Ai? Trụ thiên thần đế dài dài thở dài rồi một hơi. Hồi tưởng năm đó, hắn quyết định mang theo trụ thanh trần tiến về bắc thần vực lúc, liền hoàn toàn đã rơi vào chỉ vũ thập đùa bỡn bên trong. Hạ Khuynh Nguyệt rời đi. Trụ hư tử cũng không lại đợi chờ những kia còn chưa hồi âm thượng vị tinh giới, nói, chuẩn bị truyền tống. Thái Vũ, ngươi lưu lại trấn thủ. Vâng. Thái Vũ tôn giả lĩnh mệnh. Phụ vương. Một cái thân mặc áo trắng, mày kiếm u mục đích tuổi trẻ nam tử từ không trung bay xuống, rơi vào rồi trụ hư tử trước người, ánh mắt kiên nghị nói, hài nhi xin chiến. Kẻ này, chính là vì trụ hư tử chọn vì mới trụ thiên thái tử, rất nhanh liền muốn đi phong lập đại điển trụ Thanh Phong. Thanh Phong không thể. Thái Vũ tôn giả nói, những kia ma nhân hung ác phi thường, mà lại lần này xâm lấn quỷ dị chỗ rất nhiều, ngươi thân là tương lai thái tử, không thể mạo hiểm. Không, trụ Thanh Phong ngẩng đầu, trên mặt không sợ hãi chút nào nói, nguyên nhân chính là Thanh Phong là thái tử, càng không thể ở như thế ma tai trước đó e sợ chiến. Đây là đông vực họa, càng trụ thiên họa, mời phụ vương cho phép hài nhi cùng ngài sóng vai vì chiến, tổng lực gánh chịu, dù chết không hối hận. Trụ hư tử trong mắt hiện lên mấy phần vui mừng. Hắn không có quá lâu do dự, chậm rãi gật đầu, tốt, Thanh Phong, ngươi liền theo vi phụ cùng một chỗ, đem bọn này ma nhân vĩnh chôn đông vực. Vâng, trụ Thanh Phong vui vẻ mà bái, ánh mắt sáng rực. Nguyệt thần giới, thần Nguyệt Thành. Hạ Khuynh Nguyệt từ trụ thiên thần giới trở về, vừa bước vào thần Nguyệt Thành, chợt thấy bầu không khí không thích hợp. Lượng lớn Nguyệt vệ chính phân tán mà đi, thẳng sông Nguyệt thần giới bên ngoài. Làm sao chuyện? Hạ Khuynh Nguyệt chìm lông mày, một tiếng hát khẽ. Thần đế thanh âm dưới, toàn bộ thần Nguyệt Thành vì đó trì trệ, Giao Nguyệt, Liên Nguyệt, Cẩn Nguyệt nhanh chóng hiện thân Hạ Khuynh Nguyệt trước đó, Liên Nguyệt gấp giọng nói, chủ nhân, Thủy Mị Âm, nàng đã không còn trong ngục bên trong. Hạ Khuynh Nguyệt hai con ngươi trong nháy mắt ngưng lạnh, sau đó mãnh liệt đâm về phía Cẩn Nguyệt. Cẩn Nguyệt, bản vương không phải nhường ngươi nhìn cho thật kỹ nàng sao? Cẩn Nguyệt thân thể mềm mại cúi xuống, hoảng tiếng nói, chủ nhân, tỷ nữ lĩnh mệnh sau lập tức tiến về trang ngục, nhưng là tỷ nữ đến trang ngục đấy lúc, phát hiện Thủy Mị Âm đã không thấy rồi bóng dáng. Ngươi là nói, Thủy Mị Âm là ở trước đó, chính mình chạy ra ngoài. Hạ Khuynh Nguyệt chợt một chiếc mắt, gọi nói, Hằng Chi. Một người mặc giáp bạc cao lớn nam tử bước nhanh mà tới, quỳ lạy tại phía dưới, bái kiến thần đế. Nguyệt Hằng Chi, trang ngục thủ vệ tổng thống lĩnh. Từ bản vương lần trước thân vào trang ngục, đã qua 6 cái tháng lâu. Này trong vòng 6 tháng, nhưng có người cưỡng ép bài trừ trang ngục đáy 33 trọng kết giới. Hạ Khuynh Nguyệt cúi mắt hỏi nói. Nguyệt Hằng Chi không có chút nào chần chờ nói, tuyệt không. Trang ngục đáy kết giới hơi nhận dị lực trùng kích, Hằng Chi chắc chắn sẽ phát giác. Mà chủ động mở ra trang ngục đáy kết giới, này 6 cái tháng bên trong, cũng chỉ có. Hắn nhìn rồi Cẩn Nguyệt một mắt, âm thanh thấp mấy phần, cũng chỉ có Cẩn Nguyệt thần sứ. Giao Nguyệt, Liên Nguyệt, Cẩn Nguyệt xem như Nguyệt thần đế cận thân ba hầu, có lấy rất nhiều đặc quyền, Nguyệt thần giới không gì không thể vào địa phương. Bao quát trang ngục đáy. Hừ. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt hơi đổi, Cẩn Nguyệt cũng ở lúc này lo sợ không yên ngẩng đầu. Lần thứ nhất, Hạ Khuynh Nguyệt nhìn ánh mắt của nàng như thế chi lạnh, nhường nàng như rơi tàn nhẫn băng ngục bên trong. Cẩn Nguyệt, Hạ Khuynh Nguyệt âm thanh băng lãnh giữa mang theo đau lòng cùng thất vọng, lưu quang giới đến cùng cho rồi ngươi chỗ tốt lớn bao nhiêu, nhường ngươi lại dám ở bản vương dưới mắt ăn cây táo rào cây sung. Cẩn Nguyệt hoảng hốt, hoảng tiếng nói, tỷ nữ không dám. Tỷ nữ cho tới bây giờ chưa từng. Còn dám giả biện. Hạ Khuynh Nguyệt tính tay áo phất một cái, một đạo tử mang đòn nghiêm trọng ở Cẩn Nguyệt trên người, đem nàng hung hăng đánh bay ra ngoài. Cẩn Nguyệt, Liên Nguyệt kinh hãi, vội vàng phi thân ôm lấy ở Cẩn Nguyệt. Giao Nguyệt gấp giọng nói, chủ nhân, Cẩn Nguyệt làm bạn ở ngài bên thân nhiều năm, một mực trung thành tuyệt đối, cũng lấy phụng dưỡng chủ nhân vì suốt đời may mắn, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra phản bội chủ nhân chuyện. Im miệng. Hạ Khuynh Nguyệt lạnh giọng nói, này kiện chuyện còn chưa tới phiên ngươi đến cầu tình. Cẩn Nguyệt khóe môi chậm rãi vẽ xuống một đạo vết máu, nàng mộng ở rồi Liên Nguyệt trong ngực, song đồng hỗn loạn mê ly, như ngàn vạn vỡ vụn ánh sao. Nguyệt thần đế cận thân ba hầu giữa, nàng là sớm nhất phục thị Hạ Khuynh Nguyệt, khi đó nàng còn không phải Nguyệt thần đế, tình cảm của các nàng gần như tỉ muội, nàng thậm chí là Hạ Khuynh Nguyệt biết duy nhất thổ lộ hết tiếng lòng người. Nguyệt Vô Nhai chết, nàng phong đế Nguyệt thần, từ từ, nàng trở nên xa xôi. Về sau càng ngày càng xa, thậm chí bắt đầu trở nên lạ lẫm. Nhưng này là lần đầu tiên, Hạ Khuynh Nguyệt hướng nàng ra tay, so sánh tại đau đớn trên thân thể, viên kia ấn đầy Hạ Khuynh Nguyệt bóng người tâm linh càng là từng mảnh vỡ vụn, đau thấu tim gan. Chủ nhân, tỷ nữ không có. Nàng một lần nữa quỳ gối đất trên, chữ chữ mang khóc, tỷ nữ cho dù chết, cũng sẽ không làm bất luận cái gì phản bội chủ nhân chuyện. Thật sao? Đối mặt Cẩn Nguyệt buồn bã, Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt vẫn như cũ hoàn toàn lạnh lẽo. Thôi được, để tính ngươi suy cho cùng đi theo bản vương bên thân nhiều năm, bản vương ngược lại là, có thể cho rằng ngươi là bị Thủy Mị Âm lấy không một hạt bụi thần hồn hoặc tâm. Nhưng, ngươi có biết bản vương vì sao muốn áp ở Thủy Mị Âm? Nàng không một hạt bụi thần hồn một khi hoàn toàn thức tỉnh, chính là đáng sợ không gì sánh được. Bây giờ Đông Thần Vực vừa sinh ma hoạn, lúc này bị nàng chạy trốn, rất có thể sẽ khuynh hướng ma nhân trận doanh, tương lai, càng là một cái cực kỳ to lớn tai họa ngầm. Như thế trọng tội, dù là ngươi thật là bị không một hạt bụi thần hồn hoặc tâm, lại có thể tha cho ngươi. Không chờ Cẩn Nguyệt nửa chữ giải thích, nàng lạnh nói phán quyết, cút ngay lập tức ra Nguyệt thần giới, từ đó về sau, không được lại bước vào Nguyệt thần giới nửa bước. Chủ nhân, ai dám cầu tình, cùng tội chỗ chi? Liên Nguyệt cùng Giao Nguyệt đồng thời cắn môi, mâu quang hỗn loạn, lại không dám nói lời nào. Cẩn Nguyệt đôi mắt đẹp thất sắc, nàng xem thấy Hạ Khuynh Nguyệt, chậm rãi đưa tay, đem lòng bàn tay đặt tại tim. Chủ nhân, tỷ nữ, nguyện lấy cái chết, từ chứng thanh bạch, chết. Hạ Khuynh Nguyệt không có chút nào động dung, hờ hững như lúc ban đầu, ngươi nên biết rõ, bản vương làm việc từ không muốn lưu hậu họa, ngươi mà chết ở bản vương trước mặt. Như vậy, ngươi cha mẹ, ngươi tỷ đệ, còn có ngươi tất cả trực hệ tộc nhân, đều sẽ vì ngươi chôn cùng. Ngươi đều có thể lấy thử một chút. Cẩn Nguyệt thân thể lay động, vốn là nhiều người thương tiếc kiểu nhan càng nhiều một phần buồn rầu trắng bệch. Cẩn Nguyệt, Liên Nguyệt khẽ gọi lấy nàng. Hướng nàng chậm rãi lắc đầu. Rốt cục, tim bàn tay chậm rãi hạ xuống, Cẩn Nguyệt một mực cố gắng nhịn xuống nước mắt tràn mi mà ra, trong nháy mắt nhuộm đầy hai gò má. Nàng vầng trán hướng Hạ Khuynh Nguyệt thật sâu bái xuống, chủ nhân, Cẩn Nguyệt tự biết. Phạm xuống sai lầm lớn, về sau, liền không thể phụng dưỡng ở chủ nhân bên người. Mời chủ nhân, nhất định bảo trọng tốt chính mình. Hạ Khuynh Nguyệt không có trả lời, mà là lạnh lùng quay người, tựa hồ không muốn lại nhìn Cẩn Nguyệt một mắt. Giống vậy còn là không muốn để cho người thấy được nàng thần sắc. chậm chạp đứng dậy, Cẩn Nguyệt lần nữa hướng Hạ Khuynh Nguyệt trùng điệp khom người, thất hồn lạc phách chuẩn bị rời đi. Đợi một chút. Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng. Cẩn Nguyệt thân thể mềm mại run lên, cho rằng Hạ Khuynh Nguyệt hồi tâm chuyển ý, nhưng tai bên chuyển đến, lại là càng tuyệt tình nát tâm chi ngữ. Bản vương đời này đều không nghĩ gặp lại ngươi, mang theo ngươi tất cả người nhà, 36 cái canh giờ nội, rời đi Đông Thần Vực. Nếu không thì, đừng trách bản vương tuyệt tình. Cẩn Nguyệt như mộc gió lạnh, thân thể liền lắc, phát ra gần như tuyệt vọng thê tiếng. Cẩn Nguyệt. Cẩn tuân chủ nhân chi mệnh. Cẩn Nguyệt rời đi, từng bước lệ rơi. Mà Hạ Khuynh Nguyệt từ đầu đến cuối không có quay đầu đưa mắt nhìn nàng một mắt. Liên Nguyệt, lưng đối đám người, Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng hạ lệnh, ngươi dẫn người lập tức tìm kiếm xung quanh bên tinh vực, đào ba thước đất, cũng muốn đem Thủy Mị Âm bắt về. Tìm kiếm thời điểm, nhớ kỹ tản ra nàng thoát ra Nguyệt Thần giới tin tức, phàm người cung cấp đầu mối, đều là cho trọng thưởng. Giao Nguyệt, ngươi tự mình đi chằm chằm Lưu Quang giới. Vâng, chủ nhân. Liên Nguyệt cùng Giao Nguyệt lĩnh mệnh. Lúc này phương Bắc chính bị ma nhân xâm lấn, một khi cục diện mất khống chế, bọn hắn Nguyệt Thần giới cần lập tức đi trước trấn áp, ở cái này đặc thù thời khắc, lại phân tán nhiều như vậy hạch tâm lực lượng đi tìm kiếm một cái Thủy Mị Âm. Nhưng, Hạ Khuynh Nguyệt thịnh nộ trước mắt, Cẩn Nguyệt bị sinh sinh đuổi đi, các nàng sao dám nghi vấn nhiều lời. Mà lúc này đồng thời, Hạ Khuynh Nguyệt bóng người cũng đã chậm chạp hư hóa, rất nhanh biến mất ở rồi tầm mắt của các nàng cùng linh giác bên trong. Thủy Mị Âm từ Nguyệt Thần giới chạy ra, tin tức này theo lấy Nguyệt Thần giới lớn phạm vi tìm kiếm mà nhanh chóng truyền ra. Nhưng mà hoạn trước mắt, tin tức này nhường người ghé mắt, nhưng không đến mức gây nên mặt khác gợn sóng. Trụ Thiên Thần giới, Trụ Hư Tử đã đứng ở truyền tống huyền trận trước đó. Hắn tĩnh dựng lên hơn nửa canh giờ, suy tư tất cả khả năng tình hình chiến đấu. Tai bên truyền đến Thủy Mị Âm chạy ra Nguyệt Thần giới tin tức, nhưng cũng không có phân tán hắn sự chú ý. Cuối cùng, hắn trong não rõ ràng trải rộng, ra Đông Vực phương Bắc những kia bị xâm chiếm tinh giới cùng ma nhân phân bố. Ánh mắt mở ra, hàn quang chớp động, khởi động đại trận. Thứ nguyên đại trận vệt trắng ngút trời, thẳng che hơn 10 dặm khu vực. Thái Vũ, Trụ Hư Tử trầm thấp truyền âm, bất cứ lúc nào chú ý ta truyền âm. Đến thời cơ thích hợp, lập tức lấy Trụ Thiên Thanh Âm điều động trung bộ, nam bộ tất cả tinh giới cùng huyền giả, toàn lực bắc ép, tổng chu không đường ma nhân. Thái Vũ rõ ràng. Thái Vũ tôn giả âm thanh rất nhanh truyền đến. Thứ nguyên đại trận mãnh liệt vận chuyển. Quá mức mênh mông thứ nguyên chi lực đem không gian chung quanh cuốn lên, từng mảnh biển động loại gợn sóng. Có thể ở ngắn ngủi trong mấy ngày đúc thành như thế khổng lồ thứ nguyên đại trận, đương thời cũng chỉ có Trụ Thiên giới có thể làm được. Các vị, Trụ Thiên thần đế mặt hướng chúng thượng vị giới vương, nói, này họa, đều là bởi vì lão hủ mà lên, có thể được các vị trợ lực, lão hủ cảm kích ngàn vạn. Hắn không có giải thích chính mình là bị chụp rồi bôi ạ, bởi vì hắn biết rõ sẽ không có người tin tưởng, cưỡng ép làm sáng tỏ, ngược lại sẽ lên phản hiệu quả. Trụ Thiên Thần Đế nói gì vậy chứ? Trụ Thiên Thần Đế duy Đông Vực chi tự, diệt tà anh chi kiếp, phẳng vô số tai ách, công cao vô lượng. Bây giờ họa, há có thể che đậy Trụ Thiên nửa phần thánh mang? Một cái thượng vị giới vương lập tức nói. Kiếp nạn này là ta Đông Thần Vực cộng đồng chi kiếp. Há có thể do Trụ Thiên Thần giới một mình gánh chịu? Bắc cảnh những kia gan nhỏ vô dụng tinh giới. Đợi diệt tận ma nhân, mới hào hào tìm bọn hắn tính sổ. Tập hợp chúng ta chi lực. Chỉ là ma nhân, trong vòng 10 ngày, nhất định san bằng tất cả. Trụ Thiên Thần giới mặc dù thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, nhưng nó mấy chục vạn năm thần uy cùng thánh danh suy cho cùng vững không thể lay. 6 cái thủ hộ giả, 30 cái Trụ Thiên trưởng lão, hơn 140 cái thượng vị tinh giới giới vương đích thân tới, cũng mang theo lượng lớn tinh giới hạch tâm chiến lực. Thêm lên hắn Trụ Hư Tử, hết thảy gần 200 cái thần chủ, mấy ngàn thần quân, cùng với khổng lồ thần vương, thần linh đội ngũ. Cũng hỗn tạp các loại không gì sánh được dọa người huyền khí khí tức. Liền như Nguyệt Thần Đế chỗ nói, Trụ Thiên Thần giới mấy ngày bất động, khẽ động liền là chuẩn bị đem xâm lấn Bắc vực ma nhân thẳng bức tử cảnh. Bình định ma nhân chi loạn sau, lão hủ tự sẽ cho các vị, cho Đông Thần vực một cái bàn giao. Nói xong, Trụ Hư Tử bàn tay huy động, mở trận, đi. Thứ nguyên chi lực thả ra, đem từng lớp Đông vực cường giả từ Trụ Thiên Thần giới thẳng truyền phương Bắc biên cảnh, cũng là xâm lấn ma nhân phía sau. Ngắn ngủi không đến 2 phút đồng hồ, tất cả mọi người liền đã truyền tống hoàn tất. Trụ Thiên Thần giới lập tức quy về bình tĩnh. Chỉ là, từ đầu đến cuối không có người phát giác được, loại an tĩnh này bên trong xen lẫn mấy phần quỷ dị. Trụ Thiên Thần Đế sau khi rời đi không lâu, 3 cái cổng xuống bóng đen từ Trụ Thiên biên giới một chỗ hắc ám giữa thoáng hiện, sau đó chia 3 phương hướng, lại biến mất theo tại hắc ám bên trong. Đông Thần vực biên cảnh chi bắc, theo lấy nồng đậm vệt trắng trải rộng ra, một cái thứ nguyên đại trận trống rỗng xuất hiện. Từ bên trong bay ra lượng lớn bóng người, mỗi người trên người, đều thả ra lấy phá lệ khổng lồ khí tức. Trụ Hư Tử mang theo Trụ Thanh Phong, cái cuối cùng từ huyền trận giữa đi ra. Nơi này không gì sánh được chi yên tĩnh đến rồi có chút quỷ dị, không nhìn thấy một cái ma nhân bóng người. Chủ thượng, như thế nào hành động? Một cái thủ hộ giả một bên thả ra lấy thần thức quét qua quét lại bốn phương, một bên hỏi nói. Trụ hư tử bàn tay duỗi ra, một cái to lớn hình chiếu hiện ở phía trước, hình chiếu bên trên phân bố đông vực bắc cảnh tinh giới toàn cảnh, bị ma nhân xâm chiếm tinh giới đều bị nhiễm lên rồi màu đen. Hắn ngón tay một điểm, hình chiếu bên trên đã nhiều rồi mấy chục điểm vệt trắng, lấy này 50 chỗ vì khởi điểm, tam giới vì một đội, phong kín ma nhân tất cả đường lui. Không cần phân tâm để ý tới tinh giới trạng thái, toàn lực diệt sát ma nhân, đợi trụ thiên thanh âm lên, nam bắc hợp vây hình thành, bọn hắn liền trên trời không cửa. Trụ thiên thần đế âm thanh không gì sánh được thấp chìm. Lần này xâm lấn ma nhân giữa, có lấy rất nhiều thần chủ cảnh ma nhân, nhưng cũng không có vương giới bóng người. Hắn trong lòng trào phúng sau khi, cũng không miễn may mắn. Không hổ là cực thiện không gian chi lực trụ thiên, cực kỳ tốt vây giết sách lược, trước cầu chúc các ngươi thành công. Một cái mềm như u gió, mị nhược mang âm nữ tử thanh âm nhẹ mịt mù từ phía sau truyền đến. Trụ hư tử ánh mắt đột một lạnh, tất cả mọi người ở cùng một cái nháy mắt đột nhiên quay đầu. Phương bắc bầu trời bên trên, tĩnh đứng thẳng một nữ tử bóng người, cách bọn họ chỉ có ngắn ngủi vài dặm xa. Nhưng bao quát trụ hư tử ở bên trong, lại không một người phát giác được nàng khi nào ra hiện ra tại đó. Ma hậu. Hình chiếu dập tắt, trụ hư tử chuyển mắt xoay người lại, hắn nhìn chăm chú chỉ vũ thập bóng người, nhàn nhạt mà cười, lão hủ còn tưởng rằng, ngươi nhát gan đi ra hắc ám. Ma hậu hai chữ, nhường trụ thiên thủ hộ giả, còn có chúng thượng vị giới vương sắc mặt chợt biến. Nàng chỉ có độc thân một người, chung quanh không còn gì khác khí tức. Oanh ông! Sáu trụ thiên thủ hộ giả ngay ngắn đạp ra, trụ thiên thần lực đồng thời thả ra, trong lúc nhất thời như thiên lôi nổ vang, trời xanh chi vân ở thần uy phía dưới chỉ đều là băng tán. Không được vọng động, trụ hư tử lại là đưa tay ngăn cản. Đối diện, chỉ có chỉ vũ thập một người, mà này một phương, lại là tập kết lấy không gì sánh được lực lượng đáng sợ. Nhưng, cuộc đời hai lần đối mặt chỉ vũ thập, hai lần đều bị thiệt lớn. Lần thứ ba đối mặt, lấy khổng lồ trận thế đối mặt nàng một người, tiếng lòng của hắn lại không cách nào có nửa phần buông lỏng, vẫn nặng nề như cũ như vạn ngọn núi ép hồn. Mà lại nàng ở thời gian này xuất hiện ở cái địa phương này, tuyệt không có khả năng là trùng hợp. Bản hậu cuối cùng chỉ là cái nhược nữ tử, lại nào có lá gan tự mình bước vào đông thần vực này đáng sợ đầm rồng hang hổ. Chỉ vũ thập âm thanh kiều kiều liên tục, từ tai vào tâm, nhường một đám thần chủ đều toàn thân tê dại, mà những kia thần quân, thần vương thì tầm mắt dần dần mê mẩn, trên người huyền khí không tự giác thu xuống. Hừ, trụ hư tử một tiếng hừ nhẹ, lại là thanh tâm chấn hồn, nhường ở vào rất nhỏ mất hồn trung huyền người mãnh liệt run lên, theo đó toàn thân mồ hôi lạnh rơi. Trước mắt thoảng qua trụ thanh trần chết thảm hình tượng, trụ hư tử năm ngón tay chậm rãi nắm lại, hắn đè xuống phẫn nộ, âm thanh lại là chậm rãi chìm xuống, để cho các ngươi kiếp hồn giới người đều lăn ra đến a, giấu đầu lộ đuôi, sẽ chỉ làm cho người chế nhạo. Chỉ vũ thập cánh môi nhấp nhẹ, nhẹ nhàng cười rồi lên, cười ý vị ngàn vạn, trụ thiên thần đế này nghi thần nghi quỷ thói hư tật xấu thật sự là một chút, cũng không thay đổi đâu. Bản hậu đám kia đáng yêu bọn nhỏ cũng không ở nơi này, bọn hắn ở một cái. Sẽ để cho ngươi càng kinh ngạc vui mừng, địa phương hừm. Trụ hư tử mãnh liệt cho mày. Chỉ vũ thập ánh mắt u chuyển, đối mặt phía trước này một đám cực kỳ làm người kinh hãi, đủ để ngang ép hết thảy khí tức, nàng không những mảy may không sợ. Ngược lại ý cười càng sâu, thời gian ngắn như vậy tập kết nhiều như vậy lực lượng, còn dựng thành dọa người như vậy thứ nguyên đại trận, không hổ là trụ thiên, thật sự là không tầm thường đâu. Bất quá, nàng sâu kín thổ tức, cạn quyến rũ mà nói, đem như thế lớn một cỗ lực lượng từ đông thần vực mang ra đến, nếu là nhất thời bán hội không về đi nói. Nhưng làm sao bây giờ đâu? Nàng âm thanh vừa dứt, nơi xa, cái kia, vừa mới hoàn thành truyền tống nhiệm vụ thứ nguyên đại trận bỗng nhiên rung động kịch liệt. Sau đó ầm vang băng tán, hóa thành khắp trời tàn phá vệt trắng. Này đột nhiên đến dị biến nhường trụ hư tử sắc mặt đại biến. Cái này thứ nguyên đại trận trận cơ là ở trụ thiên giới giữa, bỗng nhiên sụp đổ, khả năng duy nhất là thân ở trụ thiên giới chủ trận bị phá hủy. Trụ thiên thần giới. Ba phương hướng đồng thời vang lên rồi chấn trời nổ vang thanh âm. Cùng với phóng lên tận trời, âm trầm đến nhường người toàn thân di lạnh hắc ám khí tức. Vừa mới xây lên không lâu. Truyền tống trụ hư tử đám người tiến về đông vực bắc cảnh thứ nguyên đại trận, ở một đoàn cực kỳ kinh khủng hắc ám chi mang băng tán hủy diệt. Lúc này đồng thời, phân đứng ở trụ thiên thần giới chung quanh, nối liền các đại vương giới cùng đông thần vực rất nhiều chủ khu vực thứ nguyên đại trận, toàn bộ ở bỗng nhiên oanh dưới hắc ám giữa nhanh chóng sụp đổ mất. Đây hết thảy xảy ra bất ngờ, không có chút nào điểm báo trước. Những này chủ thứ nguyên đại trận đều tồn tại mấy chục vạn năm lâu, mỗi một cái đều cứng cỏi không gì sánh được, tuyệt không phải bình thường lực lượng có thể phá hủy. Nhưng, phá diệt những này chủ huyền trận, lại là ba cái Bắc Thần vực nhân vật khủng bố nhất Diêm Ma Ba Diêm Tổ. Trụ thiên thần giới bị hung hăng kinh động, vô số đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà ra, thẳng sông hắc ám khí tức bạo phát phương hướng. Mà trụ thiên thần giới trung tâm, một chỗ liền trụ thiên trưởng lão đều không có thể tùy ý tiến vào hạch tâm địa phương, một cái thân ảnh màu đen từ hư hóa thực, chậm rãi đi ra. Vân Triệt, không có người biết được hắn là như thế nào đã đến, khi nào đã đến. Cho dù là lưu thủ trụ thiên thủ hộ giả, cũng từ đầu đến cuối không nhận thấy được bất cứ dị thường nào bóng người cùng khí tức. Phía trước, là một thanh to lớn chuông. Đây là trụ thiên thần giới lại một cái thần di chi khí. Ở trụ thiên giới trở thành vương giới về sau, nó tên liền bị cảng trụ thiên chuông. Cái kia có thể đem bất luận người nào âm thanh tùy tiện truyền khắp toàn bộ đông thần vực trụ thiên thanh âm, liền là mượn nhờ này chuông để hoàn thành. Đưa bàn tay che tại trụ thiên chuông trên, hắc ám huyền khí cưỡng ép thôi động lên trụ thiên chuông lực lượng, hắn khóe miệng, nhếch lên một cái âm trầm như ác quỷ độ cong, hắc ám chi tử nhóm, cuồng múa A. Trụ thiên chuông chấn minh, đem khủng bố âm trầm ác ma thanh âm truyền tới đông thần vực mỗi một cái góc, vang đãng ở đông thần vực mỗi một mảnh trời xanh bên trên. Phảng phất đến từ vực sâu đáy ma âm phía dưới, toàn bộ đông thần vực đều đột nhiên trở nên u ám kiềm nén. Vô số đông vực huyền giả hoảng sợ ngẩng đầu. Mà đông thần vực vô số nơi hẻo lánh, từng đôi chờ đợi đã lâu hắc ám đồng tử ở lúc này đột nhiên mở ra, thả ra ra vô tận ngang ngược ma quang. Đông thần vực trung bộ, nam bộ, vô số đạo khủng bố tuyệt luân ma khí ở cùng, trong nháy mắt không giữ lại chút nào mãnh liệt bạo phát, không gian bị tầng tầng vặn cong, tia sáng cũng bị vô tình cắn nuốt. Đông vực chi nam, một cái ngoại hình rách nát, chỉ có thể dung nạp mấy chục vạn người, nhìn đi lên lại so với bình thường còn bình thường hơn huyền thuyền bên trong, một cái bóng người ở xương đen giữa chậm rãi đứng lên. Rõ ràng là Diêm Đế Diêm Thiên Hiêu. Giết. Âm lãnh không gì sánh được một chữ, trước giờ chồng lấy nổi rồi vô tận biển xương núi thây. Hắn chung quanh, Diêm Ma, Diêm Quỷ, Diêm Binh bay vụt ra vô số hắc mang, đâm vào dung chuyển đông thần vực giữa. Khác một bên, lấy đại ma nữ kiếp tâm kiếp linh cầm đầu, kiếp hồn giới ma nữ, hồn linh, hồn hầu cũng toàn bộ lộ ra rồi bọn hắn hắc ám răng nanh. Hoàng thiên giới thiên mục nhất cầm đầu, họa hoang giới họa thiên tinh cầm đầu. Thần mãng giới khuê xà thánh quân cầm đầu, trì vũ thập cùng thiên diệp ảnh nhi, ở hắc ám hình chiếu giữa chỗ điểm ra tất cả cứ điểm, đều bạo phát ra thôn thiên phệ mà hắc ám dòng xoáy. Đông vực bắc bộ giữa, hạ vị tinh giới bị tầng tầng công hãm, tất cả ánh mắt cũng đều tập trung ở đông vực chi bắc, bọn hắn nằm mộng đều sẽ không nghĩ tới, ở phương bắc đại loạn thời điểm, bắc thần vực vương giới, cùng với hơn phân nửa thượng vị tinh giới, sớm đã lặng yên rót vào đông thần vực giữa, nam chi cảnh. Những kia từ bắc cảnh huyền giới hoảng hốt chạy trốn huyền thuyền, huyền hạ bên trong, ẩn lấy không thể đếm hết ma nhân. Nhưng, không người phát giác, bởi vì ma nhân khí tức quá mức dễ phân biệt, mà lại, ma nhân khí tức quá mức dễ dàng mất khống chế. Một cái ma nhân nghĩ muốn lâu dài che giấu khí tức là căn bản không thể nào chuyện. Chớ đừng nói chi là một đám ma nhân. Đây là từ thần giới mới bắt đầu liền tồn tại đến nay, đối ma nhân thâm căn cố đế trăm vạn năm cơ bản nhất nhận biết. Mà này cái trên đời nhất không cách nào phòng bị. Cũng là đáng sợ nhất, liền là loại này đã vượt ra cơ bản nhất nhận biết, đồ vật. Hạo thế ma kiếp, tại thời khắc này chân chính giáng lâm. Hắc ám huyết vũ tinh phong phút chốc giữa quét sạch ở vô số đông vực thổ địa trên. Đông thần vực chi nam vừa bị trụ thiên thần, giới điều đi rồi hơn 140 cái thượng vị tinh giới tính cả giới vương, ở bên trong hạch tâm lực lượng. Theo sát mà tới, lại là bắc thần vực bao quát hai đại vương giới ở bên trong bóng đêm vô tận, làm đến từ vân triệt trụ thiên thanh âm. Tràn ngập đông thần vực lúc, chân chính ác mộng cũng vô tình hạ xuống. Trụ thiên thần giới, theo lấy hạch tâm nhất truyền tống đại trận bị phá diệt, ba cỗ khủng bố tuyệt luân hắc ám ở ba phương hướng bạo phát, trụ thiên trên dưới tất cả mọi người đều bị kinh động, lưu thủ thủ hộ giả, trụ thiên trưởng lão, tài quyết giả. Còn có các cung, các điện trụ thiên con cháu toàn bộ tuôn ra, xông về ba cỗ ma khí nơi. Thái vũ tôn giả không động, hắn nhìn lấy phía trước, một đôi đồng tử tại kịch liệt co rúm lại, ra đầu kịch liệt nắm chặt lấy. Bởi vì, từ ba phương hướng truyền đến hắc ám sát khí, đã cường đại đến nhường hắn không thể tin được. Ba cỗ khí tức, yếu nhất một luồng, lại đều hoàn toàn không thua trụ thiên thần đế. Ba cái thần đế tầng diện hắc ám tồn tại. Trên đời làm sao lại tồn tại dạng này ba người? Này là ở đâu ra hắc ám quái vật? Lại là cái gì thời điểm đã đến trụ thiên giới? Mà càng đáng sợ là, này ba cỗ đáng sợ nhường hắn kinh hãi hắc ám khí tức, rõ ràng là xuất hiện ở trụ thiên giới nội. Dù là hiện tại mở ra mạnh nhất phong tỏa kết giới đều đã hoàn toàn không kịp, lúc này, trụ thiên chuông vang đãng, thái vũ tôn giả vốn là cực kỳ khó coi sắc mặt lần nữa dị biến, hắn bóng người đột ngột chuyển, thẳng xông trụ thiên hạch tâm. Trụ thiên chuông trước, hắn nhìn đến một cái đen kịt bóng người chậm rãi chuyển qua. Vân. Triệt. Thái Vũ Tôn giả một tiếng thấp niệm, tầm mắt xuất hiện rồi nháy mắt hoảng hốt. Năm đó ở Bắc vực biên cảnh, Trụ Thanh Trần chết ngày kia, hắn toàn lực kéo lấy Trụ Hư Tử rời đi, hắc ám bên trong, hắn cảm giác được Vân Triệt khí tức, nhưng cũng không có thấy rõ Vân Triệt toàn cảnh. Giờ phút này gặp lại, phảng phất giống như cách một thế hệ. Trí nhớ giữa Vân Triệt, hắn có lấy một đôi trong suốt giống như nước con mắt, đối mặt trưởng bối, hắn ánh mắt ôn hòa kính trọng, phong thần thai trên, hắn ánh mắt kiên nghị đủ để cho bất luận người nào động dung. Hắn càng là rõ ràng nhớ kỹ, ở hỗn độn biên giới, hắn một người đối mặt kiếp thiên ma đế lúc, vô luận ánh mắt, vẫn là bóng người, đều thả ra lấy đông thần vực bất kỳ một cái nào thời đại tuổi trẻ người đều, chưa bao giờ có thần quang. Mà trước mắt Vân Triệt, kia không gió tung bay dài tóc, mỗi một cây sợi tóc đều giật động lên nồng đậm hắc ám, khóe miệng mỉm cười âm trầm mà dữ tợn, mà hắn con mắt, cơ hồ là hắn cả đời này thấy qua đáng sợ nhất vực sâu. Thần quân cảnh 10 cấp khí tức, lại làm cho hắn khắp cả người phát lạnh. Đoạn. Nguyệt. Phất. Ảnh. Thái Vũ thấp niệm, Vân Triệt sẽ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây, đoạn Nguyệt Phất Ảnh là khả năng duy nhất. Thân là vương giới, lại bị một cái thần quân. Vẫn là hắc ám thần quân xâm nhập hạch tâm mà không có chút nào phát giác, sao mà châm biếm. Thái Vũ Tôn giả cánh tay nâng lên, năm ngón tay ở giữa nhiều rồi một cái trắng xanh vòng tròn, 10 cấp thần chủ hạo thế thần uy đột nhiên che dưới. Đối mặt gần trong gang tấc Thái Vũ Tôn giả trụ thiên giới mạnh nhất thủ hộ giả, Vân Triệt lại là lộ ra rồi một cái vô cùng quỷ dị cười nhạt, cánh tay nâng lên, bàn tay bên trong là một cái chỉ có tấc dài huyền thuyền. Ngón tay hời hợt qua loa bắn ra, huyền thuyền phi không mà lên, nhanh chóng hóa hình, đảo mắt hóa thành vạn trượng to lớn, che khuất bầu trời. Thái Vũ Tôn giả theo bản năng ngẩng đầu, theo đó đồng tử như bị vạn mang đâm vào, gần như nổ tung. Thái cổ huyền Jojo môn mở rộng, Thiên Diệp Ảnh Nhi bóng người lướt gấp mà xuống, thần dụ vung ra, 1567 giữa văn chút ánh vàng thẳng đâm Thái Vũ Tôn giả. Phía sau của hắn, lấy phần đạo khải cầm đầu, tất cả người đục trăng, phần nguyệt thần sứ, phần nguyệt vệ nối đuôi nhau mà ra, ở trụ thiên thần giới trên không trải rộng ra âm u khắp trốn đến nhường người tuyệt vọng hắc ám chi màn. Toàn bộ phần nguyệt giới lực lượng, không giữ lại chút nào, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giáng lâm tại trụ thiên thần giới. Giờ khắc này kinh hãi, nhường Thái Vũ Tôn giả, nhường tất cả trụ thiên đám người cơ hồ can đảm vỡ vụn, hồn phi phách tán. Hắc ám phía dưới, là đến từ ma chủ kia so chân chính ác ma còn muốn âm trầm tuyệt tình hát khẽ, giết. Nơi này một người một thú, một ngọn cây cọng cỏ, toàn bộ. Chết. Ma chủ chỉ lệnh dưới. Phần nguyệt ma nhân nhóm không có bất kỳ cái gì mở miệng hô gào, bọn hắn trên người hắc ám thả ra, mang theo đọng lại vô số đời sát khí cùng hung lệ, xông về ở âm u giữa run rẩy trụ thiên sinh linh. Oanh chỉ trong nháy mắt, cái này đông thần vực vô thượng thánh địa khói bụi cuồn cuộn, xương máu khắp trời. Trụ thiên thần giới bất diệt chi lực người thừa kế, có lấy thủ hộ giả, tên, bởi vì ở bọn hắn kế thừa trụ thiên thần lực thời điểm, cũng kế thừa rồi thủ hộ ý chí. Thủ hộ trụ thiên, thủ hộ đông thần vực, thủ hộ đương thời chính đạo. Mà này loại thủ hộ ý chí không chỉ nhận tại thủ hộ giả chi thân, mà là thuộc về tất cả trụ thiên con cháu ý chí. Ngắn ngủi kinh hãi thất thố, làm máu tươi ở tầm mắt giữa nổ tung, điếm nhộn trụ thiên giới thần thánh thổ mà, quen thuộc bóng người trong nháy mắt liên miên toái diệt ở trước mắt, trụ thiên người con mắt bắt đầu trở nên đỏ như máu, bảo vệ ý chí cùng hung tính đồng thời tóe phát. Trụ thiên cùng phần nguyệt đều là như điên cuồng dã thú, lấy chính mình sắc nhọn nhất răng nanh điên cuồng cắn xé hướng đối phương. Nơi này là trụ thiên thần giới. Huyền giả số lượng trên, trăm lần tại phần nguyệt. Nhưng, trụ hư tử vừa mới mang theo 6 cái thủ hộ giả cùng một nửa trưởng lão rời đi. Mà phần nguyệt nơi này, lại là tất cả người đục trăng cùng phần nguyệt thần sứ. Còn có Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng khủng bố tuyệt luân ba diêm tổ. Cùng với ma chủ Vân Triệt, cực đoan thảm liệt ác chiến lập tức ở trụ thiên thần. Giới mảnh này chưa từng người dám điếm nhộm thổ địa trên kéo ra, phút chốc giữa, tràn ngập trụ thiên trời xanh xương máu, dày đặc như là ép thành muốn phá vỡ mây máu. Thiên Diệp Ảnh Nhi cùng Thái Vũ Tôn giả đánh nhau, hai đại 10 cấp thần chủ, bọn hắn mỗi một lần lực lượng va chạm, đều là đối trụ thiên thần giới một lần lại phá vỡ. Vân Triệt lơ lửng mà lên, hờ hững nhìn lấy phía dưới nhanh chóng tản ra biển máu, hai tay mở ra, phần môi hát khẽ, kiếp, ma, họa, thiên, hắc ám che dưới, tia sáng đột ngột tối, trụ thiên giới giữa, đột nhiên cuốn lên khổng lồ vô cùng hắc ám gió bão. Phía dưới, chúng người đục trăng, phần nguyệt thần sứ ma đồng bên trong. Đồng thời dần hiện ra kỳ dị hắc mang, hắc ám gió bão cuốn lên lấy không gian, mang theo nồng đậm đến cuồng bạo hắc ám nguyên tố, điên cuồng tràn vào người đục trăng cùng phần nguyệt thần sứ, nhường khí tức của bọn hắn nhanh chóng tăng vọt. Trụ thiên bên trong có thể chống đỡ người đục trăng chi lực chỉ có thủ hộ giả, nhưng bất quá ngắn ngủi rằng co, theo lấy tia sáng tối dưới, người đục trăng trên người ma khí toàn bộ tăng vọt, thủ hộ giả bị trong nháy mắt áp chế, liên tục bại lui. Mà những kia đối mặt phần nguyệt thần sứ trụ thiên trưởng lão cũng là nhanh chóng tan tác. Điệp ha ha ha ha. Âm trầm như ác quỷ tiếng cuồng tiếu vang lên, xuyên qua chiến trường tầng tầng tiếng gầm, thẳng đâm vào tất cả mọi người hai lỗ tai bên trong. Một cái còng xuống lão giả xé rách không gian, kia khô lâu một dạng quỷ trảo hung hăng chộp vào rồi một cái vừa bị phần đạo khải, đánh lui thủ hộ giả đầu lâu bên trên. Khí đen bạo phát giữa, thủ hộ giả kia chút xuống lấy thần chủ chi lực xương sọ phát ra một tiếng điếc tai, như núi lở tiếng vỡ vụn, sau đó liền hắn thủ hộ thân thể cùng nhau nổ tung, xương nát tàn thi bay thẳng đến bên ngoài mấy chục dặm. Hắn không phải này một đời sớm nhất vẫn lạc thủ hộ giả, nhưng tuyệt đối là trụ thiên thần giới từ trước tới nay, chết thê thảm nhất một cái, quá hoàn. Thái Vũ tôn giả một tiếng ngậm máu gào thét. Điệp cáp, Diêm Nhất về sau, Diêm Nhị theo sát mà tới, một tiếng quái hống, một cái vạn trượng khô bóng từ thiên mà che, bao phủ chỗ hắc mang khắp trời, trụ thiên đại địa hóa thành vạn trượng hắc ám địa ngục, mười mấy vạn trụ thiên con cháu bị một nháy mắt phệ diệt, chỉ có hai cái trụ thiên trưởng lão bị thương chạy ra. Nhưng bọn hắn vừa mới thoát ra hắc ám địa ngục không đến nửa hơi, hai cái đen chảo liền từ phía sau lưng của bọn hắn xuyên qua mà qua, sau đó đem bọn hắn thần chủ thân thể vô tình xé nát, nương theo lấy Diêm Nhị kia tối nghĩa, khát máu lại vô tận hưng phấn gào rít. Hai cái thần chủ cảnh cấp hai trụ thiên trưởng lão, ở Diêm Nhị thủ hạ lại không hề có lực hoàn thủ. Ở Vĩnh Ám Cốt Hải sống tạm rồi trăm vạn năm, ba Diêm tổ lực lượng thực sự quá mức khủng bố, theo lấy bọn hắn gia nhập chiến trường. Vốn còn có thể ngắn ngủi chống lại trụ thiên giới trong nháy mắt thấy được rồi, như thế nào tuyệt vọng. Cùng Thiên Diệp Ảnh Nhi ác chiến cùng một chỗ Thái Vũ tôn giả không dám phân tâm, nhưng lồng ngực giữa mỗi một hơi đều, ở rót vào lấy nồng đậm không gì sánh được huyết tinh chi khí, tai bên kêu thảm càng như vạn lưỡi đao xuyên tim. Hắn càng không thể nào hiểu được, rõ ràng đã bị thu hồi phạn thần truyền thừa, còn bị Thiên Diệp Phạn Thiên tự tay hủy bỏ huyền lực Thiên Diệp Ảnh Nhi, thực lực vì sao không ngờ mạnh mẽ đến nước này. Lúc này, ánh mắt hắn dư quang bỗng nhiên liếc về rồi không trung bên trên vân triệt. Hắc ám gió bão lấy hắn thân thể vì trung tâm cuốn sạch lấy, tất cả ma nhân đều ở hắn chỗ che dưới hắc ám giữa điên cuồng. Trong tay vòng trắng cùng thần dụ va chạm, không gian sụp ra mấy chục đạo vết rách, Thái Vũ tôn giả thân hình vội vàng thối lui, sau đó đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng đến vân triệt. Nhưng bóng người vừa mới xông ra, một cái đen kịt ma chảo đối diện che đậy xuống, ma chảo về sau, là Diêm Tam âm trầm tiếng cười khinh miệt. Nhỏ tạp trùng, cút về. Điệp hắc hắc hắc. Thái Vũ sắc mặt hoảng hốt, bóng người tại không trung nhanh quay ngược trở lại, nhưng y nguyên bị ma chảo nhẹ nhàng chạm đến eo sườn. Oanh như một cái hắc ám địa ngục ở trên người nổ tung, Thái Vũ phun mạnh một miệng lớn thấm đen nghịch huyết, tại không trung lật ngược bay ra. Nhưng nháy mắt sau đó, hắn liền ổn định thân thể, vừa muốn lần nữa phóng tới vân triện, bỗng nhiên đồng tử thu ngưng, toàn bộ người định ở rồi nơi đó. Nơi này, rõ ràng là trụ thiên thần giới. Đông vực vô thượng vương giới, gánh chịu lấy trụ thiên lịch sử, gánh chịu lấy bọn hắn tất cả vinh quang chí cao thánh địa. Nhưng, chiếu vào hắn tầm mắt, chỉ có một mảnh lượt nhiễm máu tươi phế tích. Kia từng tòa trụ thiên biểu tượng ở sụp đổ. Hắn tộc nhân, hắn đệ tử đang liều mạng, đang gào khóc, ở kêu thảm. Bị tàn nhẫn cắt đứt, đổ sát, sau đó hòa vào biển máu cốt sơn. Cùng hắn cùng thuộc về một mạch, thân như huynh đệ thủ hộ giả chỉ còn lại cuối cùng ba người, toàn thân bọn họ nhuốm máu. Ở bạo tẩu người đục trang hợp vây phía dưới, một cái bị phệ gãy mất thủ đoạn, một cái trên người phá vỡ lấy ba cái màu đen lỗ máu. Phốc, lại một cái thủ hộ giả, 10 ngày trước còn cùng hắn nâng cốc ngôn hoan quá nghiêu tôn giả ở bị thương nặng, bị Diêm Nhất đáng sợ quỷ chảo một nháy mắt nứt thành ba đoạn. Phụ vương, phụ vương, oa a, hắn nghe được rồi chủ thượng con cháu đang gào khóc, ánh mắt chỉ là hơi lệch ra rời, hắn thấy được rồi trụ thiên thần đế con cháu, thấy được rồi chính mình con cháu đang chạy trốn giữa giống như là yếu ớt cỏ khô một dạng, bị hắc ám ma nhận cái này đến cái khác đâm xuyên vỡ vụn. Chết không toàn thây. Ây, a, a, a, hắn đồng tử ở co rúm lại giữa thất sắc, sắc mặt trắng bệch giống như mất máu xác khô. Trên người mỗi một cọng lông phát, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang run rẩy, toàn thân rất lâu không nhúc nhích, chỉ có cổ họng giữa, tràn ra lấy như sắp chết ác quỷ loại rung động ngâm. Ác mộng. Này nhất định. Chỉ là ác mộng. Vân Triệt cánh tay chậm rãi thả xuống. Hắc ám biến mất, cướp ma họa thiên thu hồi. Bởi vì đã căn bản không cần muốn. Không có nhìn lại Thái Vũ tôn giả một mắt, hắn bóng người nhoáng một cái, đi đến rồi trụ thiên đài phong thần. Một cái năm đó nhường hắn một trận chiến phong thần, đã từng như vậy hướng tới cùng vinh quang địa phương. Đài phong thần trên không, hư vô pháp tắc vận chuyển, hắc ám chi lực thả ra, một cái yên lặng huyền trận chậm rãi trói lọi lên, tại không trung nhanh chóng chảy rộng ra. Tại lúc này đồng thời, che kín đông thần vực vô số nơi hẻo lánh ngôi sao chi bia. Cũng trói lọi lên quang mang nhàn nhạt. đây là năm đó huyền thần đại hội, trụ thiên thần giới sở thiết hình chiếu đại trận. Ha ha, Vân Triệt trầm thấp mà cười, lập lòe lấy hắc mang cánh tay thôi động lấy hình chiếu đại trận chậm rãi lên không, trong miệng phát ra chậm rãi hát khẽ, trụ thiên lão cẩu, đặc sắc như vậy đại hí, người nếu không tận mắt thưởng thức, nhưng thì thật là đáng tiếc. Đông thần vực bắc cảnh, trụ thiên thanh âm vang lên thời điểm, trụ hư tử, cùng với tất cả trụ thiên trong người toàn bộ sắc mặt đột biến, trước mắt mộng nhiên. Vân Triệt, trụ hư tử quay đầu ngửa không, trên mặt hiện lên nháy mắt dữ tợn. Vân Triệt âm thanh, hắn đến chết cũng sẽ không quên. Nhưng theo đó, hắn vẻ mặt lại chuyển thành thật sâu ngạc nhiên cùng hoảng sợ, bởi vì kia rõ ràng là do trụ thiên chuông phóng ra trụ thiên thanh âm. Mang ý nghĩa Vân Triệt hiện tại lại thân ở trụ thiên giới. Mà trụ thiên chuông vị trí, vẫn là trụ thiên giới khu vực hạch tâm. Phụ vương, này tựa như là trụ thiên thanh âm. Trụ Thanh Trần bên thân trụ Thanh Phong trầm giọng nói, khó nói. Cái này, này là chuyện gì xảy ra? Chúng thủ hộ giả đều là ngẩng đầu nhìn lên trời, nhất thời không thể tin vào tai của mình. Lúc này, trụ hư tử, còn có điều có thủ hộ giả trên người truyền âm thần ngọc, cũng bắt đầu vô cùng kịch liệt lấp lóe, từng cái một hoảng hốt, run rẩy, sợ hãi, khàn giọng âm thanh gần như điên cuồng vọt tới. Phụ vương, có ma nhân xâm lấn. Bọn hắn không biết rõ làm sao xuất hiện ở giới trong. Phụ vương mau trở lại, mau trở lại. Chủ thượng, xuất hiện rồi ba cái không gì sánh được đáng sợ quái vật, tất cả chủ huyền trận đều bị phá hủy, còn có. Kia, đó là cái gì? Huyền thuyền. A, chủ thượng, trụ thiên gặp tập, nhanh về cứu viện. Xem như đông thần vực vương giới, đương thời cao nhất phương diện tồn tại, bọn hắn không sợ bất cứ địch nhân nào, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trụ thiên thần giới lỗ mãng. Nhưng những này ẩm vang mà tới truyền âm, mỗi một lời đều gần như tan nát tâm can, mỗi một chữ đều mang nhường trụ hư tử toàn thân hiện lạnh hoảng sợ. Trụ thiên thần giới có lấy thủy chung mở ra ngăn cách kết giới, nếu thật gặp được to lớn nguy cơ, còn có thể mở ra như tinh hồn tuyệt giới, như vậy cơ hồ không thể phá diệt thủ hộ bình chướng. Nhưng vang đãng trong lòng trong biển kia sợ hãi tuyệt luân âm thanh, nhường hắn không dám tin tưởng, thậm chí không cách nào tưởng tượng bọn hắn đến tột cùng là bỗng nhiên đối mặt thế nào đáng sợ cục diện. Mà này lúc, ở đây chúng thượng vị giới vương, bọn hắn truyền âm ngọc cũng điên rồi một dạng trói lọi lên. Bọn hắn sắc mặt trở nên một cái so một cái khó coi, ánh mắt trở nên một cái so một cái hoảng sợ, phảng phất toàn bộ rơi vào rồi ác mộng bên trong. Tông chủ, có ma nhân xâm lấn. Chung quanh tất cả đều là ma nhân. Phụ vương, mau trở lại. Những này ma nhân vô cùng vô tận, còn có thần chủ ma nhân. Chúng ta hộ tông kết giới sắp bị công phá. Tông chủ, vô số ma nhân. Cửu trưởng lão đã. A, thiếu chủ, thiếu chủ. Oa a, bọn hắn tai bên truyền đến, tất cả đều là tinh giới, tông môn bị tập tin tức. Kia ngắn ngủi truyền âm chỗ tràn ra kêu thảm cùng lực lượng nổ vang, để bọn hắn phảng phất thấy được rồi từng cái một trải rộng ra biển máu. Này 143 cái thượng vị giới vương, bọn hắn vì rồi hưởng ứng trụ thiên chi mệnh, chẳng những tự thân xuất mã, còn mang lên rồi cơ hồ tất cả hạch tâm lực lượng. Bọn hắn đi đến bắc cảnh muốn từ phía sau đem ma nhân toàn bộ vây giết. Mà ma nhân lại xuất hiện ở nam cảnh, xuyên thẳng bọn hắn trống rỗng hang ổ. Mà lại, là xa so với bắc cảnh càng nhiều, càng đáng sợ rồi không biết nhiều ít lần ma nhân. Bọn hắn toàn bộ mộng rồi, gương mặt ở mất đi màu máu, thân thể tại kịch liệt phát run. Bọn hắn không thể tin được, ma nhân vì sao lại xuất hiện tại nam cảnh. Rõ ràng tất cả tin tức, tất cả cảm giác đều ở nói cho bọn hắn, ma nhân đều chính tại bắc cảnh tàn sát bừa bãi. Mà lại số lượng cũng đã vượt xa dự liệu khoa trương. Bắc thần vực đến cùng xuất động rồi nhiều ít ma nhân. Bọn hắn đến cùng là thế nào xuất hiện ở nam cảnh? Trụ hư tử toàn thân rét run, mắt chằm chằm chỉ vũ thập, âm thanh run rẩy. Tốt một cái ma hậu, tốt một cái bắc thần vực. Trụ thiên thần đế. Trụ hư tử lời còn chưa dứt, một cái thượng vị giới vương tiếng kêu ré vang lên. Hắn cơ hồ là liền lăn lẫn bò vọt tới trụ hư tử trước mặt, sắc mặt vặn cong, khàn cả giọng, nhanh. Truyền tống đại trận. Nhanh mở ra truyền tống đại trận. Tông môn bị tập, ta nhất định phải trở về, nhất định phải trở về a. Điếc tai gào thét làm cho tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, chúng thượng vị giới vương đâu còn quản cái gì bắc vực ma hậu, toàn bộ vọt tới trụ hư tử ở bên, từng đôi ở cực độ sợ hãi dưới con mắt khoa trương bạo lồi, trong miệng càng là gào rít, thậm chí cầu khẩn. Nhanh, truyền tống trận đâu, không quay lại đi, chúng ta tông môn liền xong rồi. Tập kích chúng ta tông môn cầm đầu ma nhân. Rất có thể là cấp 5 trở lên thần chủ. Trụ thiên thần đế. Trụ thiên thần đế. Oanh. Sóng khí bạo phát, thủ hộ giả chi lực dưới, tất cả vọt tới thượng vị giới vương đều bị hung hăng gạt ra. Trụ hư tử sâu ra một hơi, gắng hết sức tỉnh táo lại, Âm thanh trầm thống nói, thứ nguyên đại trận ở trụ thiên trận cơ đã bị phá hủy, chúng ta bị rồi ma nhân ám toán. Trận cơ hoàn toàn sụp đổ mất, hoàn hư đỉnh lại rơi vào Vân Triệt trong tay, trụ hư tử cùng ở đây sáu thủ hộ giả mặc dù có thông thiên chi lực, cũng không khả năng, trong khoảng thời gian ngắn xây lên một cái có thể quán thông đông vực nam bắc, thứ nguyên trận. Ai nha, ám toán. Nói thật đúng là khó nghe đâu. Trì Vũ Thập cười mỉm mà nói, tự cho mình là thông minh đem bọn hắn đều cho mang tới cũng không phải là bản hậu, mà là ngươi trụ thiên thần đế nha. Bây giờ lại muốn trách ở bản hậu trên đầu. Thật sự là không biết xấu hổ đâu. Trụ hư tử chi ngôn, không thể nghi ngờ là một chậu thẳng xuyên tâm hồn nước lạnh, tai bên truyền âm tại tiếp tục, một tiếng sau một tiếng sợ hãi, một tiếng sau một tiếng thê lương, như là vô số cây đao tại cắt khoét lấy nội tâm. Trụ thiên thần đế, chúng ta đều là một cái thượng vị giới vương gia đầu muốn nứt, đồng quang hỗn loạn, nhưng mới vừa mở miệng, lại lập tức tỉnh táo lại, dù là trong lòng oán cực, nhưng đối phương, thế nhưng là trụ thiên thần đế, lại có thể nào ác ngôn, sao dám ác ngôn. Hắn bỗng nhiên tung người mà lên, thẳng vọt phương nam, trong miệng phát ra từng tiếng khàn giọng giống to, đi, đi. Một người lên đầu, cái khác thượng vị giới vương đâu còn cần muốn cái gì do dự. Trong lúc nhất thời, vô số cỗ huyền khí không giữ lại chút nào bạo phát, vừa xuyên qua hơn phân nửa tinh vực chuyển di tới đây các giới cường giả như điên, rồi một dạng hướng phía nam bọn hắn tinh giới nơi phương hướng vọt tới. Đừng nói chần chờ, thậm chí không có người nào cùng trụ hư tử lên tiếng kêu gọi. Cái gì ma nhân, cái gì bắc vực ma hậu. Bọn hắn đã căn bản không lo được, bọn hắn tinh giới, bọn hắn tông môn, bọn hắn tổ tông cơ nghiệp, bọn hắn thê thiếp con cháu. Giờ phút này chính tại tao ngộ lấy đáng sợ tuyệt luân tai ách ma kiếp. Bọn hắn chỉ có liều mạng trở về, hận không thể thiêu đốt tinh huyết đến nhường tốc độ càng nhanh trên như vậy một phần. Tràng diện triệt để mất khống chế, như thế cục diện phía dưới, trụ thiên thần giới uy nghiêm đã hoàn toàn vô dụng. Trụ Thanh Phong cũng gấp tiếng nói, phụ vương, chúng ta mau trở về. Những kia xâm lấn ma nhân tựa hồ vượt xa dự liệu đáng sợ, bằng không khả năng thật không còn kịp rồi. Trụ hư tử huyền khí vận chuyển, gắng hết sức nghĩ muốn giữ vững tỉnh táo, nhưng hắn lồng ngực tại kịch liệt chập trùng, kia thấu xương khí lạnh sớm đã từ tâm hồn lan tràn đến tứ chi. Tai bên truyền âm, lại bắt đầu mang lên rồi tuyệt vọng kêu khóc. Giới bên trong có Thái Vũ cùng một đám thủ hộ giả, trưởng lão trấn thủ, có lấy ức vạn trụ thiên con cháu, lại là hắn trụ thiên sân nhà. Làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế ác liệt đến trình độ như vậy? Đi! Hắn cắn răng sắp nát, một tiếng hiệu lệnh dưới, trụ thiên thần giới tất cả mọi người cũng không dám có nửa phần chần chờ, gió bão cuốn lên, tốc độ cao nhất trở về mà đi. Muốn đi! Trì Vũ Thập yêu diễm bờ môi nhẹ nhàng nhếch lên, hỏi qua bản hậu rồi sao? Trì Vũ Thập trên người xương đen tản ra, một đạo đen lăng nhẹ phẩy mà ra, cùng lúc mở ra một đạo vạn trượng đen ngấn. Như là lăng không cắt ra rồi một đạo ngang hắc ám vực sâu.